Chương 5940 nhờ họa được phúc, ba tòa cách xa nhau mấy ngàn trượng cung điện, cấm chế liền thành nhất thể, thân là trận pháp một đạo cực có tạo nghệ người, Tần Phượng Minh cái thứ nhất nghĩ đến đó là Tam Tài chi trận. Tam Tài pháp trận cũng không phải đơn chỉ một tòa pháp trận, mà là một loại pháp trận. Này loại pháp trận nếu làm được cực hạn, là có thể câu thông thiên địa đạo pháp. Tam Tài giả, thiên, địa, người, này ba loại tồn tại là thiên địa chi giống căn bản. Người đều không phải là đơn chỉ nhân tộc hoặc là tu sĩ, mà là thế gian vạn vật, một thú một cầm, một thảo một mộc, bất luận cái gì tồn với trong thiên địa sinh mệnh chi vật, đều nhưng coi như là người chi nhất đạo. Thiên cùng địa, cũng đều không phải là chỉ chân chính thiên địa, mà là chỉ thiên địa đạo pháp. Hiện tượng thiên văn nói đến, thiên giả thiên can, mà giả địa chi, thiên địa phương pháp bắt đầu từ thiên địa biến hóa, canh giờ thay đổi, vạn vật tuần pháp. Thiên, địa, người tương hợp, thông thiên địa, trưởng vạn vật. Vì vậy ở trận pháp một đạo chung, đứng đầu tam tài chi trận, đều là cùng thiên địa, ngũ hành chung, pháp trận vận chuyển câu thông chính là thiên địa chi lực, đạo pháp chi uy. Ba tòa pháp trận mà thành pháp trận, nhất đứng đầu pháp trận, tự nhiên là tam tài chi trận. Mà nếu là xa xăm đứng đầu tam tài pháp trận, đừng nói vây khốn hơn 10 người đại thừa tu sĩ, liền tính là mười mấy tên đại thừa rơi vào trong đó, nếu không ai có thể đủ lộng minh tam tài pháp trận vận chuyển quy luật, cũng tuyệt đối không có khả năng bằng vào sức châu là có thể đủ đem chi phá giải. Giờ phút này nhìn thấy Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình sợ hãi hiện ra, Tần Phượng Minh có thể kết luận, kia ba tòa đại điện cấm chế, hẳn là chính là tam tài pháp trận. Nếu ba tòa đại điện có tự thân pháp trận, sau đó lại cùng mặt khác hai tòa đại điện cấm chế tương dung, kia hình thành tam tài tương hợp ngũ hành chi lực pháp trận, này biến hóa có thể dùng muôn vàn mà nói. Nếu muốn từ giữa tìm được biến hóa quy luật, tìm ra pháp trận mấu chốt chỗ, khó khăn dữ dội khôn kể. Muốn ở ba tòa đại điện pháp trận vận chuyển, công kích không ngừng tình hình hạ tìm kiếm phá giải chi đạo, liền tính Tần Phượng Minh hiểu rõ cụ phân thân liên hợp tìm hiểu, cũng không có khả năng làm được. Nhìn Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình sợ hãi hiện ra, Tần Phượng Minh có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Bất quá trong lòng sợ hãi xuất hiện đồng thời, một cổ mãnh liệt tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý cũng ở Tần Phượng Minh trong ngực xuất hiện. Như thế một tòa pháp trận, Tần Phượng Minh thật muốn tự mình thể hội một phen. Trận pháp một đạo, vốn chính là bác đại tinh thâm cực kỳ, liền tính là Di La giới bên trong đứng đầu trận pháp đại sư, cũng không dám ngôn nói nhận biết thế gian sở hữu pháp trận. Có thể nói trận pháp một đạo không có cuối, cho dù là Di La giới bên trong tinh tổ tồn tại, cũng không có nhân ngôn nói hắn đã nhìn thấy qua sở hữu thế gian đứng đầu pháp trận, có thể tìm hiểu bất luận cái gì đứng đầu cấm chế trận pháp. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử biểu tình ngưng trọng, không có quấy rầy Phượng Cực Thượng Nhân, chờ đợi hắn tiếp tục ngôn nói năm đó phát sinh ở kia chỗ không biết tên không gian bên trong tình hình. Hai người tương đương có kiên nhẫn, ai cũng không có ra tiếng thúc giục. Phượng Cực Thượng Nhân lược là tạm dừng, sắc mặt âm trầm bên trong, thanh âm phát lạnh, nói ra một câu làm Tần Phượng Minh hai người đồng thời sắc mặt nháy mắt biến ngôn ngữ. Hừ, bắt đầu cùng Tử Tiêu, Mâu Doanh kia hai tiện tỷ thế nhưng sấn lão phu hết sức chăm chú với kia tòa đại điện cấm chế là lúc, đồng thời ra tay công kích lão phu, nếu không phải lão phu còn có chút đạo hạnh, có một ít bảo mệnh thủ đoạn, chỉ là kia ba người liên thủ công kích, cũng đã trực tiếp bị diệt sát đương trường. Tuy rằng không có bị ba người trực tiếp diệt sát, nhưng đối mặt ba người chợt liên thủ, lão phu cường lực chống đỡ công kích dưới, thân hình va chạm hướng về phía đại điện cửa điện. Ở mấy đạo công kích tới người dưới, bị một đoàn cực có sắc bén nhận quang cuốn vào tới rồi trong đó, cuối cùng tiến vào tới rồi bên trong đại điện. Nghe được Phượng Cực Thượng Nhân này một lời nói, Tần Phượng Minh hai người mới rốt cuộc biết được Phượng Cực Thượng Nhân cùng U Phụ Cung đại thừa chi gian chân chính ân oán. Ba gã ngao đằng giao diện đại thừa, đem không phải xuất thân ngao đằng giao diện Phượng Cực Thượng Nhân liên thủ diệt sát, thả còn ở nhu cầu cấp bách nhân thủ tình hình hạ, này nhìn như không có khả năng sự, lại biến thành khả năng, cái này làm cho Tần Phượng Minh hai người thủy nghe, trong lòng cũng là khó hiểu. Bất quá thực mau, Tần Phượng Minh trong lòng liền nghĩ tới một loại khả năng. Cái loại này khả năng, đó là ích lợi. Ích lợi là thế gian một loại nhất nguyên thủy xúc động căn do. Vô luận ra sao loại tồn tại, đều không rời đi ích lợi chống đỡ. Có thể nói thế gian sở hữu mâu thuẫn, xét đến cùng, đều là bởi vì ích lợi sở dẫn phát. Mà đối tu sĩ mà nói, các loại tu luyện tài nguyên, là nhất trực quan ích lợi. Đối mặt khôn kể ích lợi, vô luận bất luận cái gì tu sĩ, tham lam chi tâm đều sẽ tồn tại. Thu hoạch đối tự thân lớn nhất ích lợi, là mọi người trong lòng đệ nhất nghĩ đến. Đương nhiên, ích lợi lại là giải quyết thế gian bất luận cái gì mâu thuẫn nhất sắc bén thủ đoạn. Ở ích lợi trước mặt, liền tính là thân nhân tánh mạng, đều khả năng bị lấy tới đổi ích lợi. Ở đối mặt một tòa không biết tồn tại nhiều ít vạn năm cung điện, thả vẫn là một tòa hoàn toàn từ tím xương tinh thạch tu sửa mà thành cung điện, bất luận kẻ nào đều biết được, đại điện bên trong tất nhiên tồn tại khôn kể chỗ tốt. Cũng chỉ là tu sửa đại điện tím xương tinh thạch, liền đủ có thể làm một người tu sĩ vì này điên cuồng. Đối mặt không biết khủng bố đại điện cấm chế, tiền bối thế nhưng bị những người khác công kích, này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía suy nghĩ là lúc, Huỳnh Di tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Đại điện cấm chế khủng bố là nhất định, nhưng đối với ba gã ngao đằng giao diện đại thừa mà nói, nguy hiểm nghĩ đến chưa chắc, nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, kia chỗ đại điện cấm chế, hẳn là kia ba vị đại thừa sở biết rõ. Nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chợt lóe, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, Huỳnh Di tiên tử biểu tình tức khắc ngẩn ra, nhưng Phượng Cực thượng nhân lại hai mắt đột nhiên ánh sao lập lòe nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần tiểu hữu suy nghĩ quả nhiên kín đáo, lão phu cũng là sau lại mới hiểu được kia ba người vì sao sẽ thủy một bị cấm chế cuốn vào trong đó, liền không hề chần chờ đối lão phu ra tay. Không tồi, kia ba vị ngao đằng giao diện tu sĩ, xác thật hẳn là đối kia chỗ đại điện cấm chế có điều biết rõ. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, Phượng Cực thượng nhân gật gật đầu, trong miệng xác nhận nói. Nói như vậy, kia chỗ không gian nơi ở U Phụ Cung bên trong là có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Huỳnh Di tiên tử thần sắc hiện ra bừng tỉnh chi sắc, trong miệng nói. Kỳ thật nàng trong miệng hỏi ra, trong lòng cũng đã có đáp án. Làm Phượng Cực thượng nhân đều cảm giác vô cùng khủng bố cấm chế pháp trận bên trong, ba vị ngao đằng giao diện tu sĩ lại ra tay diệt sát một vị cùng đi người, này bản thân đã nói lên vấn đề. Nếu kia ba người không có cực đại nắm chắc có thể phá giải đại điện cấm chế, lấy tu sĩ cẩn thận, tự nhiên sẽ không hề căn do liền diệt sát một người cường đại trợ lực. Phượng Cực thượng nhân không có trả lời Huỳnh Di tiên tử lời nói, mà là ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng lên. Phượng Cực đạo hữu bị bắt nhập đại điện, đại đại làm kia ba người thất vọng rồi, chẳng những không có ngã xuống, ngược lại được đến chỗ tốt. Nhưng không biết đạo hữu ở kia đại điện bên trong được đến loại nào nghịch thiên chi vật. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng tùy theo hỏi. Lúc này Phượng Cực thượng nhân biểu tình, đã không có lúc trước phẫn hận thần sắc, từ khởi ánh mắt biểu tình phía trên, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được hắn trong lòng có vui mừng chi ý kích động. Này tự nhiên là bởi vì Phượng Cực thượng nhân bị ba người bách nhập đại điện lúc sau, không những không có tùy kia ba người tâm nguyện, ngược lại được đến khó có thể nghĩ đến chỗ tốt có lỗi. Ha ha ha, không tồi, lão phu bị bắt nhập kia đại điện, tự nhiên không có ngã xuống, tuy rằng cả người da chóc thịt bong, kinh mạch đứt từng khúc, nhưng lão phu mệnh không lo tuyệt. Không chỉ có không có ngã xuống, ngược lại được đến một ít chỗ tốt. Chương 5941 thù hận. Phượng Cực thượng nhân đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu tiếng động, thanh âm tràn ngập bạo ngược chi ý, làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử nghe vào trong tai rộng mở cảm giác được một trận hàn ý. Phượng Cực thượng nhân luôn luôn biểu hiện phi thường ổn trọng, cũng không có quỷ giới tu sĩ vẫn thường có âm lãnh biểu tình. Nhưng hiện tại đột nhiên thái độ khác thường như thế biến hóa, làm Tần Phượng Minh trong lòng cũng là căng thẳng. Bất quá thực mau, Tần Phượng Minh liền minh bạch Phượng Cực thượng nhân này loại biểu tình biến hóa nguyên nhân. Ở cái loại này hẳn phải chết tình trạng bên trong, Phượng Cực thượng nhân đều không có ngã xuống, này bản thân cũng đã vượt qua Phượng Cực thượng nhân trong lòng dự kiến quá nhiều. Thử nghĩ, một người tu sĩ thân thể rách nát, kinh mạch phá đoạn tình hình hạ, hắn đan hải, thức hải đều khả năng đã chịu tổn thương. Ở cái loại này tình hình hạ, Phượng Cực thượng nhân đều không có ngã xuống, đây là loại nào kinh hỉ, thật sự khôn kể. Mặc kệ là ai gặp được, đều sẽ đại hỉ không thôi. Tần Phượng Minh có thể hơi tưởng tượng đến ra Phượng Cực thượng nhân lúc ấy sở ngộ, lúc ấy bốn người tất nhiên cách xa nhau không xa, ở Phượng Cực thượng nhân hết sức chăm chú ứng đối đại điện cấm chế công sát tình hình hạ, hắn đối mặt khác ba gã đại thừa đề phòng, có thể nói căn bản không có. Ở ba gã cùng giai đại thừa liên thủ đánh lén dưới, hắn tuy rằng tránh thoát chí mạng công kích, nhưng tự thân cũng thế tất ở đã chịu tổn thương. Ở Phượng Cực thượng nhân cảm giác được ba người đánh lén tới người lúc sau lại có điều phản ứng, liền tính một người đại thừa lại như thế nào cường đại, cũng tất nhiên vô pháp thi triển ra cường đại thủ đoạn chống đỡ. Bị đối phương đánh trúng thân hình tự nhiên là khẳng định sự. Ba gã đại thừa liên thủ, thả trăm phương ngàn kế toàn lực công kích, đó là kiểu gì uy lực cường đại, Tần Phượng Minh tự nhận ở cái loại này tình hình hạ hắn thân thể cường đại nữa, cũng thế tất vô pháp làm được thiện. Nhưng mà Phượng Cực thượng nhân thế nhưng không có ngã xuống, hơn nữa ở cái loại này điện quang hỏa thạch tình hình hạ, sẽ không chút do dự trực tiếp hoàn toàn đi vào đến đại điện pháp trận công kích bên trong. Chỉ là này dũng khí cùng quyết đoán, chính là Tần Phượng Minh đều không thể không bội phục. Này cũng thực dễ dàng tưởng minh, năm đó Phượng Cực thượng nhân bị bảy tên đại thừa liên thủ công kích, ở tự biết không địch lại tình hình hạ trực tiếp lựa chọn tiến vào đến ngao đằng núi non, ra sao này bình thường. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đối diện trước tên này anh tuấn thanh niên bộ dáng tu sĩ, trong lòng đột tự dâng lên một loại khâm phục chi ý. Phượng Cực thượng nhân, tuyệt đối là một người thực lực khó dò người. Đồng thời Phượng Cực thượng nhân trên người cũng tồn tại quá mức bí ẩn. Lúc trước bị ba gã đại thừa liên thủ công sát, tiến vào khủng bố cấm chế đều không có thể bị diệt sát. sau lại càng là bị 7 tên đại thừa đuổi giết, cuối cùng tiến vào Ngao Đằng giao diện cấm địa. Ngao Đằng núi non đều có thể đủ tồn tại xuống dưới, này đó đủ loại tình hình, thật sự vượt qua tầm thường quá nhiều. Tần Phượng Minh lúc trước cùng Phượng Cực Thượng Nhân sinh tử tương bác, mấy lần đã tới rồi chí Phượng Cực Thượng Nhân liều mạng là lúc, nhưng Phượng Cực Thượng Nhân như cũ tồn tại xuống dưới, cái này làm cho Tần Phượng Minh đối Phượng Cực Thượng Nhân càng là tràn ngập tò mò. Muốn đem chi bắt giữ tìm tòi nghiên cứu chi tâm, rộng mở ở Tần Phượng Minh trong lòng kích động dựng lên. Bất quá Tần Phượng Minh không phải xúc động người, hiện tại lời nói như thế lâu, trong lòng diệt sát Phượng Cực Thượng Nhân chi tâm, đã bốn phía suy yếu. Chẳng lẽ tiền bối Tạ Ảnh U Mị Đại Pháp Thần Thông, chính là ở kia đại điện bên trong được đến không thành? Phượng Cực Thượng Nhân lời nói đến đoạt được chỗ tốt là lúc, lập tức tạm dừng xuống dưới, ánh mắt lập lòe, tựa hồ cũng không tưởng quá nhiều lời nói. Nhưng vào lúc này, Huỳnh Di Tiên Tử thần sắc chợt lóe, trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Nghe nói nữ tu này hỏi, Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt lập tức nhìn về phía nữ tu, ánh mắt chớp động, không khỏi nhìn nhiều Huỳnh Di Tiên Tử vài lần. Phi thường rõ ràng, Huỳnh Di Tiên Tử này một lời nói, thiết thực nói chúng rồi. Đạo hữu ở kia đại điện bên trong được đến tà mị chi thuật, sao lại thoát vây mà ra lúc sau, mới bắt đầu bốn phía đổ diệt Ngao Đằng giao diện bảy mà tu sĩ đi. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, theo sát Huỳnh Di Tiên Tử, cũng tùy theo mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói ra, Phượng Cực Thượng Nhân mới hơi gật gật đầu. Người hai vị lời nói toàn chung, kia Tà Ảnh U Mị Đại Pháp đúng là kia đại điện bên trong đoạt được. Nếu Ngao Đằng giao diện người hành xử ác độc thủ đoạn muốn đưa lão phu liều mạng, kia lão phu tự nhiên cũng sẽ không lại đem chính mình coi là Ngao Đằng giao diện người. Cũng may lúc trước phát hạ lời thề chỉ là muốn tương trợ U Phụ Cung đối kháng Ngao Đằng Trung Đại Thừa, cũng không có đề cập Ngao Đằng giao diện bảy mà tu sĩ, vì vậy diệt sát một ít tu sĩ, tu luyện Tà Ảnh U Mị Đại Pháp cũng là cực kỳ thích hợp. Phượng Cực Thượng Nhân ánh mắt lạnh lùng, trong miệng lạnh lùng nói. Đạo hữu sở dĩ bốn phía diệt sát bảy mà tu sĩ, chỉ sợ cũng là muốn đem Bắc Đầu ba người dẫn ra diệt sát đi. Nghe được Phượng Cực Thượng Nhân lời nói, Tần Phượng Minh hơi mỉm cười, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời này có thể nói ở giữa Phượng Cực Thượng Nhân hành sự thực chất. Một người đại thừa, bị người đánh lén, thiếu chút nữa ngã xuống, loại này đại thù, tự nhiên không phải vài câu ngôn ngữ, vài món bảo vật là có thể đủ bóc quá. Đổi làm là Tần Phượng Minh, nếu có người đem chính mình đặt ngã xuống hoàn cảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Phượng Cực Thượng Nhân không phải lương thiện người, tự nhiên càng thêm sẽ không như vậy nhịn xuống kia ác khí. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn minh bạch Phượng Cực Thượng Nhân vì cái gì gia nhập Ngao Đằng giao diện, sau lại bốn phía đổ diệt bảy mà tu sĩ, cuối cùng càng là bị 7 tên Ngao Đằng giao diện đại thừa liên thủ đuổi giết. Phượng Cực Thượng Nhân xem coi Tần Phượng Minh, không có mở miệng, chỉ là hơi gật gật đầu. Huỳnh Di Tiên Tử nghe được Tần Phượng Minh lời nói, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy suy nghĩ thần sắc. Nàng lúc này tự nhiên cũng minh bạch bảy mà bên trong vì sao có quan hệ Phượng Cực Thượng Nhân ghi lại bị U Phụ Cung tu sĩ bốn phía lao đi. Phượng Cực Thượng Nhân tu luyện Tà Ảnh U Mị Đại Pháp, đồ diệt bảy mà tu sĩ tự nhiên nhân thần cộng phẫn, nhưng đối Phượng Cực Thượng Nhân mà nói, này nhân quả kết thành nguyên nhân, là bởi vì Ngao Đằng giao diện ba vị đại thừa muốn đưa hắn vào chỗ chết có lỗi. Nhân quả đã thành, nếu muốn thoát khỏi đã không có khả năng. Phượng Cực Thượng Nhân xuất thân quỷ vực, tu luyện vốn chính là quỷ nói chi thuật, xúc động phẫn nộ dưới muốn dụ ra Bắc Đầu mọi người, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà vừa lúc có thể tu luyện cường đại bí thuật, này càng là không cần cố kỵ cái gì. Ba người tạm dừng hồi lâu, nhất thời ai cũng không có mở miệng. Từng người trong lòng đều không bình tĩnh, suy nghĩ trong lòng suy nghĩ việc. Hồi lâu lúc sau, Huỳnh Di Tiên Tử trước tự mở miệng nói, tiền bối, năm đó kia đoàn kỳ hồn minh viêm không biết đi tới rồi nơi nào. Đối Phượng Cực Thượng Nhân cuộc đời, Huỳnh Di Tiên Tử đã hoàn toàn sáng tỏ, nàng lúc này đối với diệt sát Phượng Cực Thượng Nhân, tự nhiên cũng đã không có hứng thú. Đó là U Phụ Cung Đại Thừa cùng Phượng Cực Thượng Nhân ân oán, nàng cho dù có năng lực, cũng không muốn tham dự trong đó. Càng đừng nói nàng giờ phút này còn không có này năng lực. Đến nỗi Phượng Cực Thượng Nhân ở kia không gian bên trong được đến cái gì, Phượng Cực Thượng Nhân rõ ràng không có tính toán toàn nói. Này loại làm khó người khác việc, nữ tu cũng hoàn toàn không muốn làm. Bất quá đối với kia đoàn kỳ hồn minh viêm, nàng vẫn là cực tưởng biết được kết quả. Kia đoàn minh viêm cụ thể tới rồi nơi nào lão phu cũng là không biết, bất quá nếu ta chờ có thể bị truyền tống ra kia chỗ không gian, làm không phải kia chỗ không gian chi vật minh viêm, cũng rất có khả năng truyền tống xuất ly. Sau lại ta đã từng nghe Bắc Đầu Môn nói, kia đoàn minh viêm sau lại rơi vào hư vực bên trong, không biết hay không là thật. Nói không chừng hắn cũng chỉ là nói mà thôi. Ấn lão phu dự kiến, kia minh viêm muốn ở Ngao Đằng giao diện, nhất định liền ở năm đó lão phu xuất ly kia phiến hoang dã nơi nội. Lão phu từ nơi đó không gian truyền tống xuất ly sau, là dừng thân ở một chỗ hoang dã nơi, khoảng cách thiên cơ nơi gần nhất, bất quá cũng có mấy chục trăm triệu xa. Đường trường lão phu tiêu phí gần trăm năm chữa trị thương bệnh, lúc sau càng là đi tìm 20-30 năm lâu, mới tìm được 7 mà nơi. Người muốn đi nơi nào tìm, bằng lúc này tu vi, sợ là không thể đủ. Bất quá lão phu có thể cho ngươi một phần bản đồ ngọc giản, xem như cùng ngươi kết duyên một hồi kỷ niệm. Phượng Cực thượng nhân không có chần chờ, phất tay lấy ra một quả ngọc giản, thực mau liền khắc ghi lại một quyển bản đồ ngọc giản, đưa đến Huỳnh Di tiên tử trước mặt. Nhìn Phượng Cực thượng nhân cùng Huỳnh Di tiên tử nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh nhất thời vô ngữ. Hắn không có mở miệng dò hỏi đối Phượng Cực thượng nhân vì sao không có ngã xuống ở đại điện, tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng không có nhiều ít tìm tòi nghiên cứu chi ý. Đến nối kia chỗ không gian nơi sau lại đã xảy ra cái gì, hắn cũng không có tính toán mở miệng dò hỏi. Nếu Phượng Cực thượng nhân có thể xuất ly, những cái đó biết rõ kia xứ sở ở cấm chế ngao đằng giao diện đại thừa, Ukansu tự nhiên cũng sẽ không ngã xuống trong đó. Đến nỗi ngao đằng chi thân đại thừa hay không có nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng không có gì hứng thú. Cái này bí ẩn việc, tự nhiên là ngao đằng giao diện đại thừa không muốn làm người biết được, nếu truyền ra hắn cùng Huỳnh Di tiên tử biết được việc này, những cái đó đại thừa sẽ không tìm kiếm hai người diệt sát, chỉ sợ cũng là cực kỳ khả năng sự. Bất quá việc này Tần Phượng Minh đảo cũng hoàn toàn không lo lắng. Hắn chỉ cần tìm được đệ nhị hồn linh, tự nhiên sẽ rời đi ngao đằng giao diện. Đến lúc đó liền tính những cái đó đại thừa muốn tìm kiếm hắn, cũng là bất lực. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng tuy rằng đối kia chỗ không gian còn có rất nhiều nghi vấn tồn tại, nhưng hắn biết được, kia chỗ không gian nơi, cùng với chín kỳ nơi, đối Phượng Cực thượng nhân mà nói, đồng dạng có rất nhiều sự là hắn sợ không thể giải đáp. Nếu vô pháp biết được đáp án, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ lại hỏi nhiều. Lúc này hắn đã biết được, vô luận là chín kỳ nơi, vẫn là kia chỗ không biết tên không gian, vô luận là Phượng Cực thượng nhân, vẫn là mặt khác đại thừa, đều đã không có khả năng lại tiến vào. Bởi vì mọi người ở trong đó ngưng lại không ngắn niên hạn, là tự hành bị truyền tống ra. Mà kia chỗ đại điện, cũng là một chỗ tu di nơi, bên trong cấm chế rất nhiều, thả lại rất nhiều cung điện tồn tại, Phượng Cực thượng nhân căn bản là không có gặp được mặt khác u phụ cung đại thừa. Có quan hệ kia chỗ không gian sở hữu sự, đã là đình chỉ, không người có thể lại chủ động tìm được. Bất quá Tần Phượng Minh nhìn về phía Phượng Cực thượng nhân, ánh mắt lập lòe dưới, hắn vẫn là yêu cầu này giải đáp một ít nghi vấn. Chương 5942 Ngao Đằng bí mật. Phượng Cực đạo hữu, người năm đó bị u phụ cung đại thừa bách nhập ngao đằng núi non, không biết nhìn đến, tao ngộ một ít cái gì. Có không đối Tần Mỗ Ngôn nói một vài sao? Phượng Cực thượng nhân trên người bí ẩn rất nhiều, tuy rằng Tần Phượng Minh biết được hỏi thăm người khác bí ẩn là tu tiên giới tối kỵ, chính là hắn vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Điểm này lúc này nhìn như đối Tần Phượng Minh không có gì tác dụng, nhưng Tần Phượng Minh tổng cảm giác hắn lúc này đây ngao đằng giao diện hành trình sẽ không quá mức thuận lợi, khả năng còn có càng thêm hung hiểm tình hình sẽ làm hắn gặp được. Nhiều hiểu biết một ít ngao thú đằng yêu chung bí ẩn, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đến nỗi Phượng Cực thượng nhân cùng u phụ cung đại thừa ân oán, Tần Phượng Minh lúc này tự nhận sẽ không nhiệt liệt đến trên người mình. Phượng Cực thượng nhân đã xuất hiện, đến lúc đó tự nhiên từ Phượng Cực thượng nhân đi hấp dẫn những cái đó đại thừa chú ý. Đến nỗi ngao đằng núi non, Tần Phượng Minh tuy rằng vừa tới đến ngao đằng giao diện không có bao lâu, cũng biết được ngao đằng núi non ở 7 mà tu sĩ bên trong chính là một chỗ cấm địa. Vô số vạn năm tới, chưa từng có quan hệ ngao đằng núi non kỹ càng tỉ mỉ ghi lại xuất hiện ở 7 mà bên trong, cho dù là những cái đó đã từng tiến vào đến quá ngao đằng núi non đại thừa, xuất ly lúc sau, cũng chưa từng có ghi lại lưu truyền tới nay. Muốn nói có, vậy chỉ là báo cho ngao đằng giao diện tu sĩ rời sang ngao đằng núi non. Tần Phượng Minh lời này hỏi ra, Phượng Cực thượng nhân thần sắc tức khắc cứng lại. Biểu tình lập tức hiện ra ra ngưng trọng suy nghĩ chi ý. Ước chừng mấy phút lúc sau, Phượng Cực thượng nhân lúc này mới trầm giọng nói. Ngao đằng núi non hung hiểm tự nhiên có này đạo lý, cụ thể như thế nào nguy hiểm, lão phu cũng không biết được, bởi vì năm đó ta cũng không có tiến vào ngao đằng núi non. Phượng Cực thượng nhân lời này nói ra, làm đang ở cẩn thận yên lặng nghe Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử đều là thần sắc ngẩn ra. Tiền bối là nói ngươi cũng không có tiến vào ngao đằng núi non. Sao có thể, năm đó bức bách tiền bối, chính là mấy vị đại thừa, ở mấy vị đại thừa liên thủ truy độn dưới, tiền bối không có khả năng thoát đi xuất chúng người tỏa định. Trừ phi là năm đó vây truy tiền bối những cái đó đại thừa nói dối. Nghe nói dưới, Huỳnh Di tiên tử lập tức kinh thanh mà ra nói. Nói dối cũng không đến nỗi, lão phu lời nói có chút không chuẩn xác, năm đó lão phu xác thật bị kia vài tên đại thừa bách nhập tới rồi ngao đằng núi non bên trong. Bất quá lão phu cũng không có thâm nhập núi non trong vòng, mà là mới vừa tiến vào núi non sương mù bên trong, lập tức liền bị quần thú vây khốn. Lúc sau lão phu phát ra một đạo truyền âm phù sau, một vị đạo hữu đem lão phu nghênh đón rời đi. Vì vậy ngao đằng núi non bên trong có gì loại nguy hiểm, là căn bản không biết. Phượng Cực Thượng Nhân thần sắc trầm trọng, khẽ lắc đầu, trong miệng đột nhiên nói ra một kiện làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử lại lần nữa chấn động ngôn ngữ. Tiến vào Ngao Đằng núi non, bị người khác nghênh đón rời đi, đây là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh hai người thật sự bị đại đại chấn kinh rồi. Bất quá không cần Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử nghĩ lại, cũng có thể đủ suy đoán đến ra có thể đem Phượng Cực Thượng Nhân cứu ly xuất quần thú vây khốn, nhất định chính là Ngao Đằng Trung Đại Thừa tồn tại. Chẳng lẽ tiền bối cùng Ngao Đằng Trung Đại Thừa quen biết, bị một vị Ngao Đằng Đại Thừa giải cứu không thành? Này, sao có thể, liền tính lúc trước vì ích lợi, các vị U Phụ cung tiền bối cùng Ngao Đằng Đại Thừa có thể đạt thành hiệp nghị, nhưng Ngao Đằng giao diện tín điều cũng tuyệt đối không cho phép tu sĩ cùng Ngao Đằng Đại Thừa có cái gì kết giao. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt khiếp sợ, trong miệng ngay sau đó kinh thanh mở miệng nói. Huỳnh Di tiên tử có thể so Tần Phượng Minh đối Ngao Đằng giao diện hiểu biết, đương nhiên rõ ràng tu sĩ cùng Ngao Đằng Trung Đại Thừa kết giao là phạm húy sự. Ngao Đằng giao diện, này tồn tại, chính là bởi vì hai đại đối lập tộc đàn. Tu sĩ tồn tại, chính là vì diệt sát Ngao Đằng thú đàn. Mà Ngao Đằng quần thú nếu muốn sinh tồn, nhất định phải muốn công kích bảy mà tu sĩ chiếm lĩnh khu vực. Hai bên mâu thuẫn không thể điều hòa, liền tính là Đại Thừa, kia cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu không có hòa bình đáng nói. Chỉ là Đại Thừa tranh đấu nơi sân, cũng không phải bảy mà cùng Ngao thú hoạt động khu vực, mà là ở hoang dã nơi. Tu sĩ cùng Ngao Đằng Trung Đại Thừa kết giao, chính là giao diện sở không cho phép. Nếu thực sự có việc này, đối hai bên mà nói, đều là có vi tin ước, nói không chừng liền khả năng bị thiên địa pháp tắc chi lực tập thân. Nhưng hiện tại, Phượng Cực Thượng Nhân thế nhưng ngôn nói hắn là bị một vị Ngao Đằng Đại Thừa cứu, này thật sự ra ngoài nữ tu dự kiến. Tần Phượng Minh thần sắc hơi hơi vừa động, hắn thủy nghe Phượng Cực Thượng Nhân chi ngôn, vẫn chưa cảm thấy như thế nào, nhưng nữ tu này một phen lời nói, làm hắn trong lòng bỗng nhiên một minh, nguyên lai Ngao Đằng giao diện là ngăn chặn tu sĩ cùng Ngao Đằng Đại Thừa lén kết giao. Lão Phu đã bị U Phụ cung Đại Thừa tu sĩ liên thủ hành diệt sát việc, chẳng lẽ Phượng Mỗ còn xem như Ngao Đằng giao diện tu sĩ sao? Nếu không phải năm đó ở kia chỗ không gian đại điện bên trong Phượng Mỗ cùng Nhiêu Chứa tiên tử lẫn nhau nâng đỡ, hợp lực chống đỡ cấm chế tập kích quấy rối, Phượng Mỗ cùng Nhiêu Chứa tiên tử đều đã sớm ngã xuống. Ta hai người cộng hoạn quá sinh tử, giải cứu Phượng Mỗ cùng nguy nan, Nhiêu Chứa tiên tử tự nhiên có thể làm được. Chỉ là bởi vì Phượng Mỗ có lỗi, làm Nhiêu Chứa tiên tử lâm vào hiểm cảnh. Nghe được Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, Phượng Cực Thượng Nhân đột nhiên một cổ hung lệ khí tức tự thân thượng phun trào mà ra, khuôn mặt phía trên khoảnh khắc hiện ra bừng bừng tức giận. Nói xong lời cuối cùng, Phượng Cực Thượng Nhân đột tự lại hiện ra nồng đậm tự trách cùng vô lực biểu tình. Ánh mắt lập lòe gian, trên người hắn vừa mới hiện ra tức giận, lại cấp tốc biến mất đi xuống. Cuối cùng xuất hiện ở Phượng Cực Thượng Nhân khuôn mặt biểu tình, là bi thương cảm xúc. Một người đã từng đại thừa như thế tâm cảnh biến hóa, làm Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nổi lên. Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng lời nói Nhiêu Chứa tiên tử, tự nhiên chính là Ngao Đằng Đại Thừa, nghe kỳ danh tự, hẳn là một vị hóa hình nữ tu. Thả hai người ở năm đó không gian đại điện bên trong từng có nắm tay đối kháng cấm chế chi nghị, thả ngưng lại cùng nhau thời gian cực dài. Cộng đồng đối mặt quá sinh tử, lẫn nhau nâng đỡ mới tồn tại xuống dưới, này giao tình không thể nói không thâm hậu. Chẳng lẽ vị kia tiên tử bởi vì tiền bối có lỗi, hai vị đều rơi vào nguy hiểm bên trong, cuối cùng hai vị tiền bối thiếu chút nữa ngã xuống thân chết không thành. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe là lúc, Huỳnh Di tiên tử một tiếng kinh thanh lời nói đột nhiên vang lên. Huỳnh Di tiên tử tuyệt đối không phải một người đơn giản người, vô luận tâm cơ vẫn là tâm trí, đều thuộc về tốt nhất chi tuyển. Có thể lấy huyền chủ hậu kỳ chi cảnh tu vi, ở chúng huyền chủ đỉnh núi tu sĩ trước mặt bình tĩnh, này bản thân cũng đã thuyết minh nữ tu bất phàm. Com, nguy hiểm, tạm thời xem như nguy hiểm đi, nhưng kia tình hình, làm sao có thể đủ chỉ là, nguy hiểm, hai chữ là có thể đủ nói rõ. Ngao Đằng núi non bên trong cụ thể có gì loại nguy hiểm Phượng Mỗ không biết, bất quá Phượng Mỗ xin khuyên hai vị, các người vạn chớ tiến vào Ngao Đằng núi non, nơi đó không phải tu sĩ có thể tiến vào. Đột nhiên, Phượng Cực Thượng Nhân sắc mặt trở nên phi thường trịnh trọng, nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử, trong miệng quả quyết nói. Tần Phượng Minh thần sắc ngẩn ra, ánh mắt hiện ra nghi hoặc nhìn về phía Phượng Cực Thượng Nhân. Hắn không rõ, Phượng Cực Thượng Nhân vừa mới ngôn nói hắn cũng không có tiến vào Ngao Đằng núi non. Hiện tại lại báo cho hai người bọn họ không cần đi đến Ngao Đằng núi non. Này trong đó muốn nói không có bí ẩn, ai đều sẽ không tin tưởng. Các ngươi không cần nghi hoặc, Phượng Mỗ dù chưa tiến vào Ngao Đằng núi non, ta tin tưởng chỉ cần tiến vào trong đó, liền tính là đại thừa, cũng sẽ là cửu tử nhất sinh. Bởi vì Ngao Đằng giao diện, vốn chính là Ngao Đằng thiên hạ, mà Ngao Đằng núi non, càng là Ngao Đằng hộ vệ trung tâm khu vực. Mặt khác còn có một chuyện, là Ngao Đằng giao diện chưa từng có ghi lại quá, đó chính là Ngao Đằng yêu thú bên trong. Khả năng tồn tại một vị chính là Ngao thú đằng yêu hoàng tộc đều phải khuất phục vô thượng đại năng. Phượng Cực Thượng Nhân thần sắc chợt trở nên ảm đạm, trong miệng lời nói rất là kiên định mở miệng. Lời nói xuất khẩu, ánh mắt cũng trở nên kinh sợ hai phân. Làm Ngao Đằng hoàng tộc đều phải khuất phục đại năng, sao có thể, điển tịch bên trong chưa từng có này loại ghi lại. Nghe được Phượng Cực Thượng Nhân lời nói, Huỳnh Di Tiên Tử thần sắc cũng lập tức trầm xuống, trong miệng kinh dị ra tiếng. Nghe nói hai người lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Chương 5943 khủng bố hư ảnh. Ngao thú đằng yêu, Tần Phượng Minh tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn biết được lần đến Ngao Đằng giao diện ngao thú đằng yêu đều là tầm thường tồn tại. Chỉ có thức tỉnh rồi huyết mạch cường đại Ngao Đằng mới có thể đủ xưng là hoàng tộc. Hơn nữa chỉ có hoàng tộc mới có thể lĩnh ngộ ngao thú đằng yêu một ít chủng tộc thiên phú thần thông. Đằng yêu hoàng tộc thần thông, Tần Phượng Minh đã lĩnh giáo qua Mạn Hải Phệ Thiên. Nếu lúc trước không phải có mấy chục danh huyền giai đỉnh núi tu sĩ hợp lực ra tay đối kháng, thả Phượng Cực Thượng Nhân cũng không phải này một thần thông hoàn toàn chủ đạo tồn tại. Tần Phượng Minh nếu muốn đối kháng Mạn Hải Phệ Thiên, sợ là còn muốn gian nan vài phần. Mà đằng yêu hoàng tộc thần thông, nghĩ đến sẽ không chỉ có này một loại. Hiện tại Phượng Cực Thượng Nhân thế nhưng ngôn nói đằng yêu ngao thú bên trong có một vị so hoàng tộc còn phải cường đại tồn tại, cái này làm cho Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử đồng thời thần sắc càng biến. Tần Phượng Minh không có bị ngao thú đằng yêu đàn vây khốn quá, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến ra, nếu hiểu rõ đầu hoàng tộc huyền giai đỉnh núi ngao thú đằng yêu đem hắn ngăn trở, kia cảnh tượng, hắn ngẫm lại liền cảm giác hung hiểm hơi thở tới người. Mà ngao thú đằng yêu bên trong nếu còn có so hoàng tộc cường đại tồn tại, đó là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Sao có thể, tiền bối lời nói việc, U Phụ Cung bên trong chưa từng có ghi lại quá. Huỳnh Di Tiên Tử kinh ngạc, trong miệng kinh thanh nói. Nàng thân là U Phụ Cung tu sĩ, tự nhiên đạt được tin tức muốn so bảy mà tu sĩ nhiều. Nhưng việc này nàng chưa bao giờ từng nghe nói. Đạo hữu không có tiến vào đến Ngao Đằng núi non, vì sao như thế tin tưởng kia núi non bên trong sẽ có càng cường đại hơn yêu thú tồn tại? Chẳng lẽ là Nhiêu Chứa Tiên Tử báo cho đạo hữu? Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng cũng tự mở miệng nói. Nhiêu Chứa Tiên Tử thân là đằng yêu trung đại thừa, tự nhiên đối Ngao Đằng núi non cực kỳ quen thuộc. Nơi nào dùng đến Nhiêu Chứa Tiên Tử báo cho? Lão phu sở dĩ thân thể băng toái, huyền linh cảnh giới rất xuống, chính là bởi vì kia vô thượng tồn tại ban tặng. Phượng Cực Thượng Nhân thần sắc phát lạnh, một cổ kinh giận chi ý đột nhiên hiện ra ở hắn khuôn mặt phía trên, đồng thời một tiếng hử lạnh vang vọng dựng lên. Hắn này một lời ngữ nói ra, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên đại chấn. Hắn rộng mở nghĩ đến, Phượng Cực Thượng Nhân năm đó bị bảy tên đại thừa liên thủ đuổi giết, bị bắt tiến vào Ngao Đằng núi non lúc sau, cũng không có bị Ngao Đằng núi non bên trong cường đại bảy yêu như thế nào, sau lại bị một vị đằng yêu đại thừa giải cứu. Nếu bị giải cứu, tự nhiên sẽ không lại có thân thể ngã xuống việc, sau lại hắn thân thể tổn thương, cảnh giới đầu hàng, tự nhiên là có mặt khác nguyên nhân. Ánh mắt xem coi Phượng Cực Thượng Nhân, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử ai cũng không có mở miệng, chờ Phượng Cực Thượng Nhân tiếp tục môn nói sự tình trải qua. Hai người trong lòng đều có một loại mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu chi ý. Bọn họ phía dưới nghe được sự tình, tuyệt đối là một kiện có thể chấn động Ngao Đằng giao diện bí ẩn đại sự. Phượng Cực Thượng Nhân hai mắt sắc bén thoáng hiện, trên người hơi thở cổ đáng, rõ ràng nhất thời khó có thể áp chế trong ngực cảm xúc. Có thể làm một người đại năng tu sĩ lúc này hồi tưởng đều có thể đủ hiện ra như thế biểu tình, kia hắn năm đó trải qua sự, tuyệt đối làm hắn cảm giác vô cùng căm hận cùng khó bình. Kia sự kiện cụ thể tình hình các ngươi hai người không cần biết được, lão phu chỉ là nói cho các ngươi, vị kia siêu thoát với hoàng tộc tồn tại. Xác thật có, thả bị chịu toàn bộ ngao thú đằng yêu kính ngưỡng. Mà mỗi cách hơn 2.000 năm một lần Ngao Đằng núi non tụ tập, hẳn là chính là bởi vì vị kia siêu thoát tồn tại có lỗi. Năm đó lão phu vẫn chưa nhìn thấy này chân thân, chỉ là bị ba vị ngao thú chi thân đại thừa bức bách, tự bảo thân thể mà thôi. Phượng Cực Thượng Nhân trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, trong miệng tùy theo chậm rãi nói. Hắn lời nói ra, tuy rằng biểu tình đã bình tĩnh, chính là ánh mắt bên trong như cũng mơ hồ có khác thường thần sắc hiển lộ. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng một minh, tựa hồ đoán được Phượng Cực Thượng Nhân năm đó trải qua tình hình. Tất nhiên là Ngao Đằng đại năng biết nghe thấy Nhiêu Chứa Tiên Tử giải cứu Phượng Cực Thượng Nhân việc, lúc sau từ ba gã ngao thú đại năng hiện thân, tìm được Nhiêu Chứa Tiên Tử bế quan nơi, bức bách giao ra Phượng Cực Thượng Nhân. Mà Phượng Cực Thượng Nhân vì không liên lụy Nhiêu Chứa Tiên Tử, lúc này mới lựa chọn tự tổn hại thân thể. Tuy rằng trong lòng phỏng đoán, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là có chút nghi vấn, đó chính là Phượng Cực Thượng Nhân như thế nào biết được Ngao Đằng núi non bên trong có nghịch thiên tồn tại che giấu. Tiền bối ngôn nói không có nhìn thấy quá Ngao Đằng núi non bên trong vô thượng tồn tại chân thân, chẳng lẽ tiền bối đã từng nhìn thấy quá này ảnh thân hoặc là hư ảo hình ảnh thân thể không thành. Huỳnh Di Tiên Tử đột nhiên mở miệng, hỏi ra làm Tần Phượng Minh biểu tình chấn động ngôn ngữ. Tần Phượng Minh trong lòng tưởng nhiều nhất chính là Phượng Cực Thượng Nhân là như thế nào thân thể tổn hại. Ở ba gã ngao đằng đại thừa bức bách dưới, nghĩ đến đã thân có thương bệnh Phượng Cực Thượng Nhân, liền tính liều chết một trận chiến, sợ cũng đã không thể đủ. Mà vì không liên lụy nhiều chứa tiên tử, chính hắn lựa chọn tự bạo pháp thân, làm huyền linh cảnh giới đại hàng, mà tránh thoát một kiếp, cũng coi như là phi thường thích hợp lựa chọn. Ba gã ngao đằng đại năng vì sao không có hoàn toàn diệt sát Phượng Cực Thượng Nhân, này tự nhiên là Tần Phượng Minh khó hiểu, mà hắn cũng đúng là muốn đem chi lộng minh. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh bị Huỳnh Di tiên tử hỏi ngôn hấp dẫn, biểu tình lập tức trở nên vô cùng chuyên chú. Ngươi lời nói không tồi, năm đó nhiều chứa tiên tử vì lão phu giải vây lúc sau, liền đi tới rồi nhiều chứa tiên tử bế quan nơi. Bất quá thực mau kia ba gã ngao thú đại năng liền tới rồi kia xứ sở ở. Mà ở nơi đó, lão phu chính mắt gặp được một tôn vô cùng khủng bố hư ảo thân hình. Nghe nói Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình khoảnh khắc từ bình tĩnh thần thái bên trong lập tức lại trở nên ánh mắt kích lóe không thôi lên. Ánh mắt chớp động bên trong, lúc trước đã từng xuất hiện không cam lòng thần sắc một lần nữa hiện ra. Chẳng lẽ tiền bối thủy vừa thấy đến kia tôn hư ảo thân ảnh, liền mất đi sức phản kháng không thành. Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, Huỳnh Di tiên tử tùy theo lại lần nữa hỏi. Phượng Cực Thượng Nhân không có lập tức mở miệng, mà là ánh mắt âm trầm lập lòe, cơ trên mặt căng chặt, tựa hồ ở cường lực suy nghĩ, lại giống như ở trong tối tự áp chế cái gì. Lúc ấy lão phu thân chịu thương bệnh, tự thân trạng thái không xong, đối mặt kia ba vị đại thừa căn bản vô pháp chống đỡ. Ở cái loại này trạng thái hạ, lão phu đã không có nhiều ít ý chí chiến đấu. Duy nhất lựa chọn, chính là tự bạo pháp thân để tránh rơi vào đối phương trong tay. Lão phu muốn một lòng muốn chết, liền tính lại nhiều thượng vài tên đại thừa, còn lão phu cũng tự nhận có thể làm được. Chính là kia ba người tựa hồ đã sớm dự kiến tới rồi lão phu muốn chết việc, vì vậy mới vừa thấy mặt, lập tức liền tế ra một quả đen nhánh chi sắc lệnh bài. Chính là kia cái lệnh bài tế ra, một cổ làm ta thần hồn hỏng mất khủng bố hồn sức lực tức đột nhiên phun trào, ở ta không có làm ra bất luận cái gì phản ứng tình hình hạ, như vậy lâm vào tới rồi hôn mê bên trong. Phượng Cực Thượng Nhân mặt sau lời nói, làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử hai người đồng thời kinh hô ra tiếng. Kia thần hồn hơi thở thủy mở ra hiện, liền lập tức làm đạo hữu lâm vào hôn mê, sao có thể? Tiền bối khi đó tuy rằng thân chịu thương bệnh, nhưng cảnh giới như cũ là đại thừa chi cảnh, sao có thể chỉ là thần hồn hơi thở tập kích quấy rối, khiến cho tiền bối hôn mê? Chẳng lẽ kia thần hồn hơi thở cực có thần hồn ăn mòn khả năng? Này không có gì không có khả năng, đừng nói là lão phu, liền tính là tam giới bên trong đứng đầu tồn tại, nếu gần gũi cảm ứng kia cổ thần hồn hơi thở, nghĩ đến cũng không có ai có thể đủ đem chi chống đỡ. Lâm vào hôn mê cũng sẽ là không hề ngoài ý muốn sự. Bất quá hôn mê chỉ là một lát sự, khi ta một lần nữa thanh tỉnh lúc sau, đệ nhất nhìn thấy, là một tôn vô cùng khủng bố, làm ta khoảnh khắc toàn thân băng hàn to lớn thần hồn hư ảnh. Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng nói, biểu tình khoảnh khắc trở nên hoảng sợ lên. Tựa hồ đi qua hơn 10 vạn năm lâu, Phượng Cực Thượng Nhân tưởng tượng đến kia khủng bố hư ảnh, như cũng làm hắn khó có thể bảo trì vững vàng tâm thái. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, không có mở miệng ngôn nói cái gì. Hắn thật sự nghĩ không ra ra sao loại hư ảnh, thế nhưng có thể làm một người đại thừa tu sĩ sợ hãi đến như thế nông nỗi. Chương 5944 hương khói thượng, lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói đến kỳ dự hung cầm là lúc, cũng chỉ là dùng sợ hãi, trong lòng kiêng kỵ hình dung, không có chỉ là hồi tưởng ngôn nói, liền hiện ra như thế kịch liệt sợ hãi hoảng sợ biểu tình. Tần Phượng Minh tưởng tượng không ra lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân nhìn thấy kia hư ảnh sẽ là như thế nào khủng bố. Hắn gặp được quá, làm hắn tâm sinh kinh sợ tình hình không ít. Chính là lúc này hồi tưởng, đều sẽ làm hắn cảm giác phía sau lưng lạnh băng tình hình cũng có, nhưng còn không có chỉ là ngẫm lại, liền dung nhan càng biến, sợ hãi khó có thể áp chế tình hình. Hiện tại Phượng Cực Thượng Nhân, giờ phút này sở hiện ra sợ hãi biểu tình, tuyệt đối không chỉ là biểu tượng, mà là hắn trong lòng như cũ đối kia hư ảnh tâm sinh vô cùng sợ hãi. Nghĩ đến liền tính hắn một lần nữa tiến giai tới rồi đại thừa, lại lần nữa nhìn thấy kia hư ảnh, như cũ sẽ là này loại tâm thái. Loại nào hư ảo thân ảnh? Có thể làm tiền bối tâm sinh ra như thế khủng bố cảm xúc, vãn bối thật sự tưởng tượng không ra đó là loại nào tồn tại. Còn thỉnh tiền bối có thể kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một vài. Huỳnh Di tiên tử thần sắc ngưng trọng, trong miệng mở miệng nói. Đối với không biết tình hình, ai trong lòng đều sẽ tồn tại tò mò chi tâm, Tần Phượng Minh cũng không ngoại lệ. Kia hư ảo thân ảnh là một vị thanh niên tu sĩ dung nhan, kia thanh niên phi thường tuổi trẻ anh tuấn, bất quá hắn thân hình cao lớn, chừng mấy trượng chi cự. Cả người là từ thần hồn năng lượng ngưng tụ mà thành, giống như một khối tinh hồn tồn tại. Nhưng là ở kia thần hồn ngưng tụ mà thành thân hình phía trên, ta đột nhiên cảm ứng được một cổ đến từ viễn cổ trầm trọng hơi thở, kia hơi thở khôn kể, vô cùng trầm trọng, cực có khủng bố khả năng. Làm ta chỉ là cảm ứng, liền lập tức phía sau lưng một mảnh lạnh băng xuất hiện. càng thêm làm ta tâm thần kinh sợ, trong óc nổ vang, là ta xuyên thấu qua kia cao lớn thần hồn năng lượng thân hình, ta bỗng nhiên thấy được một mảnh cuồn cuộn ngao thú đẳng yêu thú triều. Giống như kia cụ cao lớn thân hình, chẳng qua là một chỗ tu di không gian môn hộ. Ở người cao lớn thân hình trong vòng, ta thấy được khó có thể đếm hết ngao thú đẳng yêu, đó là một mảnh khó có thể hình dung cảnh tượng, giống như kia chỗ khó có thể biết được biên giới không gian bên trong, chính là một chỗ quần thú xảo huyệt. Rậm rạp ngao thú đẳng yêu giống như từng con nhao nhỏ con kiến giống nhau, lần đến ở khắp không gian bên trong. Từ kia không gian bên trong, có một loại khôn kể quỷ dị hơi thở phát ra, giống như ta đang ở bị nạn lấy đếm hết có thể so với đại thừa, thậm chí vượt qua đại thừa chi cảnh ngao thú đẳng yêu bắt buộc coi. Tựa hồ chỉ cần ta quản chi di động một chút, đều sẽ có khó lòng đếm hết cường đại hung thú phi phát tới. Đó là loại nào một phen tình hình, các người vô pháp tưởng tượng, ta cũng vô pháp hoàn toàn đem chi miêu tả ra, ta chỉ có thể thuyết minh, kia cụ cao lớn thân hình, tràn ngập quỷ dị, lại tràn ngập nguy hiểm. Chỉ là xem coi, cũng đã làm ta mất đi sức phản kháng, tuy rằng hai mắt trợn lên, nhưng đã không có suy nghĩ. Phượng Cực Thượng Nhân cũng không phải am hiểu miêu tả tình cảnh trải qua người, nhưng hắn này một phen ngôn ngữ nói ra, làm Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử trên mặt thần sắc chợt trở nên căng chặt lên. Phượng Cực Thượng Nhân lời nói nói kia một cao lớn thần hồn hư ảnh ra sao loại tồn tại, hai người trước nay chưa từng nghe nói quá, nhưng bọn hắn hai người ai đều sẽ không cho rằng Phượng Cực Thượng Nhân đang nói dối. Một khối cao lớn thần hồn hư ảnh, có thể bị người từ này trong cơ thể nhìn đến hư ảo cảnh tượng, lại có thể cảm ứng được có vô số đại thừa hung thú hơi thở phát ra, đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh không biết. Mà Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng ngôn nói hắn sở cảm ứng được hung thú bên trong, càng là có vượt qua đại thừa chi cảnh tồn tại, này liền càng thêm làm người khó có thể lý giải. Ngao đằng giao diện, thuộc về tam giới bên trong căn bản là không có khả năng có vượt qua đại thừa tu vi cảnh giới tồn tại. Nhưng Phượng Cực Thượng Nhân tin tưởng có, thà còn không phải một đầu vượt qua đại thừa tu vi ngao thú đẳng yêu, này bản thân liền tràn ngập khó có thể giải thích quỷ bí. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử hai người trầm mặc, hồi lâu không có mở miệng. Phượng Cực Thượng Nhân đồng dạng thần sắc biến ảo không chừng, ánh mắt lập lòe, hồi tưởng lúc ấy tình hình, như cũng làm hắn khó có thể bình vỗ tâm cảnh. Tần Mỗ đã từng từ một quyển cổ xưa điển tịch bên trong, nhìn thấy quá một loại tên là cung phụng tín ngưỡng chi lực kỳ dị năng lượng tồn tại. Đó là một loại hư vô mờ mịt, khó có thể danh trạng kỳ dị chi lực, có thể làm người đạt được khó lòng giải thích vô thượng thần có thể. Cái loại này lực lượng khó hiểu, càng thêm không biết cụ thể hiện ra. Chẳng lẽ từ kia cụ hư ảo thân hình bên trong, đạo hữu cảm ứng được chính là tín ngưỡng hương khói chi lực. Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, đầu chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Phượng Cực Thượng Nhân, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hương khói chi lực, đạo hữu là nói kia hư ảo thân ảnh sở ẩn chứa kia khủng bố chi lực, cùng Di La giới bên trong những cái đó đạo quân, tinh tổ hút lấy vạn chúng tín ngưỡng chi lực là tương đồng. Sao có thể, hương khói chi lực cũng không phải là ai đều có thể đủ hưởng dụng. Có thể tụ tập khống chế hương khói chi lực tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đạo quân, tinh tổ. Tam giới bên trong sao có thể sẽ có tín ngưỡng hương khói chi lực tồn tại. Thủy nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Huỳnh Di tiên tử rộng mở thần sắc biến đổi, tiếp theo trong miệng lập tức mở miệng nói. Nghe được nữ tu như thế quả quyết ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc dao động nổi lên. Hắn biết được tín ngưỡng hương khói việc, cũng là từ Tuấn Nham trong miệng đoạt được, tu tiên giới bên trong điển tịch bên trong. Căn bản là không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại tín ngưỡng hương khói điển tịch tồn tại. Tín ngưỡng hương khói cũng không phải Phật giáo sở tôn sùng môn đồ tụng kinh, chỉ cần quảng thu môn đồ là có thể đủ tụ tập hương khói chi lực. Này trong đó có đặc thù công pháp hiểu được, cũng không phải ai đều có thể đủ tụ tập hương khói chi lực. Liên tính là Di La giới bên trong, có thể khuy phá hương khói một đạo đại năng, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa hiểu được đạt tới thông thiên đạo quân chi cảnh tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải bất luận cái gì thông thiên đạo quân đều có thể đủ khuy phá hương khói một đạo. Đúng là này loại tình hình, tam giới bên trong căn bản là không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, nhưng mà giờ phút này Huỳnh Di tiên tử chỉ là nghe nói Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, hương khói chi lực liền lập tức kinh thanh mà ra, lời nói nói chảm đinh chuẩn xác, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở kinh ngạc. Hắn nhưng không tin, ngao đằng giao diện bên trong tu sĩ, sẽ đối tín ngưỡng hương khói, chi danh biết chi cực tường. Theo Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử lời nói, Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó càng là hiện ra ra kinh ngạc thần sắc. Từ Phượng Cực Thượng Nhân khoảnh khắc hiện ra ra biểu tình phía trên, Tần Phượng Minh càng là tin tưởng, tín ngưỡng hương khói việc, Phượng Cực Thượng Nhân biết cũng không sẽ so Huỳnh Di tiên tử biết được nhiều. Tần đạo hữu là nói, Phượng Mỗ lúc trước nhìn thấy kia tôn cao lớn thân ảnh, có thể là một vị Di La giới vô thượng đại năng ngưng tụ hương khói chi lực. Biểu tình kinh ngạc, Phượng Cực Thượng Nhân nhíu mày dưới, vẫn là mở miệng hỏi. Đối với Huỳnh Di tiên tử cùng Phượng Cực Thượng Nhân hỏi ngôn, Tần Phượng Minh nhất thời không có mở miệng trả lời. Hắn trong lòng giờ phút này cuộn sóng kích động, nhất thời khó có thể bình tĩnh. Bởi vì hắn giờ phút này bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, một loại đối hắn mà nói, hẳn là Ngao Đằng giao diện chân thật tình hình thực tế khả năng. Từ hắn đi vào Ngao Đằng giao diện bắt đầu, hắn liền đối Ngao Đằng giao diện tràn ngập tò mò. Lúc trước biết được Ngao Đằng giao diện có thể là một chỗ cường đại tồn tại chăn nuôi linh thú nơi, hắn trong lòng liền có một loại nghi hoặc, đó chính là liền tính cường đại nữ yêu thú, cũng không có khả năng chỉ là bằng vào cắn nuốt ngao thú đằng yêu tích lũy tự thân tu vi cảnh giới. Chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, bất luận cái gì yêu thú yêu cầm, đều là không cần cắn nuốt đồ ăn tu luyện. Này chỗ Ngao Đằng giao diện nếu chỉ là ngôn nói là vô thượng đại năng linh thú chăn nuôi nơi, vẫn là có chút không cho người tin phục. Tuy rằng Tần Phượng Minh có này loại ý tưởng, nhưng cũng không minh xác. Chính là hiện tại, hắn lời nói xuất khẩu lúc sau, hắn bỗng nhiên tin tưởng chính mình lời nói. Đó chính là này chỗ Ngao Đằng giao diện, khả năng thật là một vị cường đại tồn tại tích lũy tín ngưỡng hương khói nơi. Mà hắn bắt được tín ngưỡng hương khói, cũng không phải bảy mà tu sĩ, mà là khó có thể đếm hết ngao thú đẳng yêu tín ngưỡng chi lực. Khó có thể đếm hết ngao thú đẳng yêu mỗi cách 2000 nhiều năm năm liền muốn hội tụ ngao đằng núi non, cam tâm tình nguyện bái phục một vị vô thượng tồn tại, đây là loại nào tình hình? Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong óc đã là nổ vang nổi lên. Chương 5945 hương khói hạ, tín ngưỡng hương khói như thế nào thu thập, lại như thế nào luyện hóa, Tần Phượng Minh không hiểu được. Bất quá có một chút Tần Phượng Minh có thể phán đoán, đó chính là việc làm hương khói, là người khác cam tâm tình nguyện, thành tâm tin phục người khác vô hình chi vật. Không chịu thời gian không gian pháp tắc chế ước, tồn tại hình thức phi thường quỷ dị khó hiểu, càng thêm không thể miêu tả rõ ràng. Phật giáo tụng kinh ngâm niệm có thể coi như là tín ngưỡng hương khói một loại biểu hiện hình thức. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong óc bỗng nhiên có một ít hiểu ra, kia hiểu ra là đối thiên đạo. Kia một hiểu ra hiện ra, đột nhiên trở nên rõ ràng, làm Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác suy nghĩ cực kỳ khả năng. Thiên đạo sở dĩ sẽ trở thành vô thượng thiên địa pháp tắc, chính là bởi vì nó vẫn luôn tồn tại trên thế gian bất luận kẻ nào trong lòng, vô luận tu sĩ vẫn là yêu thú, tinh quái, từ có ý thức, tự thân bản năng liền sẽ đối vận mệnh chú định thiên đạo sinh ra kính sợ tâm lý. Kính sợ thiên địa chi lực, pháp tắc chi uy, tu sĩ tìm hiểu thiên địa, tu luyện công pháp, kỳ thật chính là đối thiên địa pháp tắc tán thành, đối này tâm duyệt bái phục, vâng theo này ý chí một loại hình thức. Nếu không phải tin phục thiên địa chi gian có vô thượng thiên địa pháp tắc, tu sĩ lại nơi nào dùng tìm hiểu thiên địa, hiểu được đại đạo, đột phá tự thân chất giảo trói buộc, được hưởng thiên địa chi lực. Mà đúng là bởi vì thiên địa vạn giới vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, cũng hoặc là yêu thú đàn cầm, cùng với tinh quái quỷ vật, đều đối thiên địa sinh có kính sợ chi tâm, thành tâm bái phục chi ý, mới có thể hiểu được này uy, lĩnh ngộ này có thể. Mà cứ như vậy, mới có thể càng thêm làm thiên địa pháp tắc hoàn thiện, giao diện củng cố. Mà trong lòng đối thiên địa đạo pháp tán thành, tự nhiên liền có thể coi như là một loại đối thiên đạo tín ngưỡng hương khói. Mà đúng là này tín ngưỡng hương khói lần đến vạn giới, tồn tại bất luận cái gì tồn tại tiềm thức bên trong, lúc này mới làm thiên đạo trở nên cường đại, trở thành vạn giới vô thượng pháp tắc chi lực. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, hai mắt ánh sao phát ra. Hắn trong lòng chỉ là có hiểu ra, nhưng cũng không có chân chính đem chi thông hiểu đạo lý, bởi vì này trong đó có rất nhiều hắn lúc này căn bản là vô pháp giải thích nguyên nhân tồn tại. Bất quá loại này ý tưởng đã tiến vào tới rồi hắn trong lòng, mọc rễ, đã phát mầm. Nếu giả lấy thời gian, thế tất sẽ khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng làm hắn thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, biểu tình hiện ra ngưng trọng thần sắc, Phượng Cực Thượng Nhân cùng Huỳnh Di Tiên Tử đều gắt gao nhìn chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh, ai cũng không có ra tiếng thúc giục. Bọn họ hai người, đều là cực kỳ kiến thức tồn tại, có thể làm hai người trong lòng chấn động tin tức, tự nhiên đều là cực kỳ ngoài dự đoán sự. Mà Tần Phượng Minh lời nói, chính là loại này quá mức chấn động ngôn ngữ. Tần Mỗ chỉ là nhận việc suy đoán một phen, cụ thể có phải là ta lời nói, căn bản không thể nào xác nhận. Bởi vì như thế nào tín ngưỡng hương khói hiện ra, Tần Mỗ cũng không biết được, nghĩ đến hai vị đạo hữu cũng là không biết. Bất quá Tần Mỗ này loại suy đoán, cũng không thể nói không có đạo lý. Cụ thể như thế nào, chỉ có Ngao Đằng bên trong đại thừa tồn tại mới có thể giải thích rõ ràng. Phượng Cực đạo hữu, chẳng lẽ Như Chứa Tiên Tử cũng không biết cụ thể sao? Tần Phượng Minh trong lòng chậm rãi bình vỗ, thần sắc chấn định lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Tam giới bên trong có quan hệ tín ngưỡng hương khói đều cực nhỏ đề cập, đến nỗi biết được cụ thể người, tự nhiên liền càng thiếu. Tần Phượng Minh lời này nói ra, tự nhiên xem như cực kỳ hợp. Đạo hữu lời nói cực kỳ, tiểu nữ tử cũng chỉ là từ một quyển cổ xưa điển tịch bên trong nhìn thấy quá có quan hệ hương khói chi lực giới thiệu, chỉ là kia giới thiệu cực kỳ chẳng qua, cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Đạo hữu lời nói kia thần hồn hư ảnh là hương khói chi lực ngưng tụ mà thành chi vật, này xác thật có chút khó có thể tin. Bất quá trừ bỏ hương khói chi lực, thật đúng là nan giải thích như thế nào sẽ xuất hiện Phượng Cực tiền bối lời nói cái loại này khủng bố tình hình. Quỷ nói chi thuật có thể giam cầm cường đại âm hồn quỷ vật, nhưng kia giam cầm chi lực giam cầm đều sẽ là chân chính âm hồn quỷ vật, không có khả năng giống Phượng Cực tiền bối lời nói, những cái đó ngao thú đẳng yêu chỉ là hư ảo tồn tại. Hơn nữa nếu muốn phong ấn khó có thể đếm hết âm hồn quỷ vật, thế tất phải dùng đến khí cụ bảo vật. Chỉ là một khối hư ảnh, thật sự khó có thể làm được. Không đợi Phượng Cực thượng nhân mở miệng, Huỳnh Di tiên tử thần sắc ngưng trọng đột nhiên mở miệng nói. Nàng lời nói ra, biểu tình bên trong cũng lập lòe không ngừng. Rõ ràng nàng trong lòng cũng có rất nhiều không rõ chỗ, nhưng nàng trong lòng cũng minh bạch, nếu muốn lộng minh trong lòng khó hiểu, giờ phút này trước mặt hai người ai cũng vô pháp giải đáp. Huỳnh Di tiên tử là minh bạch người, tuy rằng Tần Phượng Minh dùng hương khói chi ngôn giải thích Phượng Cực thượng nhân chứng kiến giống như có chút gượng ép, nhưng hương khói chi ngôn giải thích ngao đằng quần thú mỗi cách 2.000 năm liền sẽ tụ tập ngao đằng núi non việc lại phi thường hợp tình lý. Ngao đằng giao diện phía trên ngao thú đằng yêu đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm. Ở không có phân liệt thành một cái giao diện phía trước, này phiến quảng đại khu vực đã là ngao thú đằng yêu tụ tập nơi. Mà vô số vạn năm tới, ngao thú đằng yêu đều sẽ đúng giờ hội tụ đến ngao đằng núi non, chưa từng có đoạn tuyệt quá. Này trong đó nguyên nhân, ngao đằng giao diện phía trên có rất nhiều truyền lưu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đại đa số truyền lưu có quan hệ ngao đằng núi non môn nói, đều có một ít khó có thể làm người hoàn toàn tin tưởng tình hình tồn tại. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh đột nhiên nhắc tới, tín ngưỡng hương khói, không thể nghi ngờ là nhất có thể giải thích ngao đằng núi non. Phượng Cực thượng nhân ánh mắt ngưng trọng, hồi lâu không có mở miệng. Hắn trong lòng ở hồi tưởng lúc trước nhìn thấy kia tôn cao lớn thân ảnh, cùng với thân ảnh bên trong sở hiện ra khủng bố quần thú, ánh mắt chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Hương khói ra sao loại biểu hiện hình thức, không người biết hiểu, Phượng Cực thượng nhân du lịch cực lớn, cũng bất quá là từng có hương khói nghe thấy, căn bản là không biết hương khói là như thế nào hiện ra. Đến nỗi như thế nào luyện hóa hương khói, càng là một chút cũng không biết. Có phải là Tần Phượng Minh lời nói, Phượng Cực thượng nhân đương nhiên cũng là không biết. Bất quá kia hư ảnh khủng bố, đối hắn mà nói đã thâm nhập tới rồi trong óc. Nhiều chứa tiên tử đối với ngao đằng núi non ký ức, đã bị che chắn. Cái loại này phong ấn phi thường huyền bí, cũng không là tầm thường thủ đoạn có thể phá giải. Mạnh mẽ phá giải, thế tất sẽ tổn thương này ký ức. Mà nhiều chứa tiên tử thân là ngao đằng núi non tồn tại, tự nhiên cũng không thể nói ra ngao đằng núi non bên trong cụ thể có gì đó, vì vậy Phượng Mỗ cũng không thể từ nhiều chứa tiên tử chỗ biết được trong đó tình hình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chính mình, Phượng Cực thượng nhân trong lòng rõ ràng, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ cũng không có từ bỏ truy vấn, vì vậy lược là suy nghĩ, mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, biểu tình lược là biến đổi, có vẻ có vài phần cô đơn cảm xúc hiện ra. Nhiều chứa tiên tử chẳng lẽ đã ngã xuống, mà đạo hữu lúc trước tay cầm kia căn dây mây chi vật chính là nhiêu chứa tiên tử chi vật không thành. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, thần sắc trịnh nhiên mở miệng nói. Lúc trước Phượng Cực thượng nhân sở thi triển ra Mạn Hải Phệ Thiên cùng Ti Cốt Đằng Trùng thần thông, cùng với kia hiện ra dây mây thủ đoạn, căn bản chính là đằng yêu chi thuật, Phượng Cực thượng nhân không phải đằng yêu chi thân, tự nhiên sẽ không như thế thủ đoạn. Mà có thể tế ra cái loại này thần thông, thảo uy lực như thế khủng bố người, đương nhiên hẳn là một vị cường đại đằng yêu đại năng. Cơ hồ không cần tưởng, Tần Phượng Minh cũng có thể nghĩ đến vị kia đằng yêu chi thân đại năng là ai. Huỳnh Di tiên tử thần sắc căng chặt, rõ ràng đối Tần Phượng Minh này hỏi cực kỳ để bụng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phượng Cực thượng nhân biểu tình khoảnh khắc trở nên dữ tợn hai phân. Hắn khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, liền tính sắc mặt âm trầm, hiển lộ kinh sợ hoặc là phẫn nộ là lúc, như cũ sẽ phi thường xoái khí. Chính là giờ phút này, hắn biểu tình thế nhưng hiện ra ra hung ác biểu tình. Liền ở Phượng Cực thượng nhân sắc mặt đại biến đồng thời, trên người hắn khí thế cũng đột nhiên trở nên kích động lên. Đối mặt Phượng Cực thượng nhân đột nhiên biến hóa, Tần Phượng Minh hai người biểu tình đều là ngẩn ra, thần sắc cẩn thận dưới, ai cũng không có mở miệng. Nhiều chứa tiên tử lúc này vẫn chưa ngã xuống, bất quá cũng đã chỉ còn lại có tinh hồn. Nhiều chứa tiên tử sở dĩ biến thành như thế bộ dáng, chính là bởi vì Phượng Mỗ có lỗi. Chỉ cần Phượng Mỗ bất tử, tất nhiên sẽ làm nhiều chứa tiên tử khôi phục tự thân trạng thái. Trong đó nguyên nhân, nghĩ đến hai vị cũng có thể nghĩ đến vài phần. Hồi lâu, Phượng Cực thượng nhân mới trầm giọng mở miệng nói. Chương 5946 Địa Tạng Nhũ. Phượng Cực thượng nhân trong miệng nói ra, trên mặt biểu tình hiền lộ kiên nghị thần sắc, lời nói len keng, biểu hiện nồng đậm kiên định chi ý. Hắn lời nói đến tận đây, cũng không có tiếp tục ngôn nói. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt anh tuấn thanh niên tu sĩ, hắn có thể từ trước mặt Phượng Cực thượng nhân thần sắc bên trong cảm nhận được vô cùng kiên nghị quả quyết. Tuy rằng không biết thân là đằng yêu đại năng nhiêu chứa tiên tử như thế nào cứu Phượng Cực thượng nhân, cùng với hai người như thế nào thoát đi ra ngao đằng khu vực, nhưng Tần Phượng Minh có thể đoán được, kia quá trình nhất định cực kỳ bi thảm hung hiểm, mà đối kia một quá trình, Tần Phượng Minh cũng hoàn toàn không tưởng dò hỏi tới cùng. Này thuộc về Phượng Cực Thượng Nhân cùng Nhiêu Chứa Tiên Tử việc tư, thúc giục hỏi quá nhiều, cũng không có như thế nào tác dụng. Đến nỗi Phượng Cực Thượng Nhân như thế nào có thể thúc giục kia căn cốt cảnh tế gia đằng yêu cường đại thần thông, Tần Phượng Minh cũng đã có điều minh bạch, đó chính là Phượng Cực Thượng Nhân mượn dùng Nhiêu Chứa Tiên Tử tinh hồn chi lực thúc giục. Nhiêu Chứa Tiên Tử cùng Phượng Cực Thượng Nhân hẳn là đều là bị diệt sát thân thể, lúc sau Phượng Cực Thượng Nhân không biết thi triển loại nào thủ đoạn, đem bám vào người kia căn đằng căn Nhiêu Chứa Tiên Tử mang ly mà đi, lúc sau ẩn tàng rồi tinh hồn. Lúc sau càng là bị Tư Hạo đoạt được, hai cụ tinh hồn thế nhưng bám vào người ở Tư Hạo trên người. Trong lúc bí ẩn khôn kể, nhưng này đối Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử mà nói, đã đều không quan trọng. Phượng Cực đạo hữu, người ta một trận chiến có thể nói không hề căn do, tuy rằng đại chiến một hồi, nhưng ai cũng không có tổn thất quá lớn, vì vậy Tần Mỗ cũng không ở truy cứu cái gì. Nghĩ đến Huỳnh Di Tiên Tử biết được tiền căn lúc sau, cũng đã không có lại cùng đạo hữu là địch hứng thú. Hy vọng đạo hữu về sau không đi tìm Ngọc Hành nơi tu sĩ phiền toái. Tần Phượng Minh không nghĩ làm khó người khác, vì vậy suy nghĩ sau một lát, rất là quả quyết mở miệng nói. Hắn giờ phút này đã tính toán kết thúc cùng Phượng Cực Thượng Nhân nói chuyện, tuy rằng không có từ Phượng Cực Thượng Nhân trên người được đến thực chất thiên tài địa bảo chỗ tốt, chính là Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng kích động, so được đến chỗ tốt còn muốn cho hắn trong lòng khó bình. Hương khói một đạo, xác thật như Huỳnh Di Tiên Tử lời nói, là chỉ có đạt tới đạo quân, tinh tổ chi cảnh đại thừa mới có thể lĩnh ngộ. Tuy rằng Tuấn Nha Môn nói không nhiều lắm, nhưng hắn cũng từng nói qua, tín ngưỡng hương khói là nhất cường đại khó có thể nhìn trộm một đạo thiên địa phương pháp. Này không thể ngôn truyền, vô pháp tìm hiểu, chính là một loại không thể diễn tả kỳ dị tồn tại. Chỉ có Di La giới bên trong vô thượng đại năng, mới có thể lĩnh ngộ hương khói một đạo, cảm ứng này tồn tại, thao tác này uy năng. Có thể nói chỉ cần có thể có hương khói chi lực bản thân, kia đều là có thể khống chế một giới vô thượng tồn tại. Hương khói một đạo cùng Tần Phượng Minh rất là xa xôi, vì vậy hắn vẫn chưa cùng Tuấn Nham nói chuyện, mà Tuấn Nham cũng không có hoàn toàn giải phong đối với hương khói một đạo hoàn toàn ký ức. Giờ phút này nghe nói đến Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói, hắn mới rộng mở nghĩ đến Ngao Đằng núi non có loại này khả năng. Nhưng cụ thể là như thế nào một phen tình hình, không có ai có thể đủ giải thích rõ ràng. Nghe được Tần Phượng Minh như thế vừa nói, Phượng Cực Thượng Nhân biểu tình nghiêm. Hắn không nghĩ tới, trước mặt thanh niên tu sĩ sẽ như thế quả quyết cùng chính mình dừng tay, thả không cần bất luận cái gì thể ước bảo đảm. Hơi chút nghiêm, Phượng Cực Thượng Nhân lập tức mở miệng nói, lão phu cùng Ngao Đằng giao diện ăn Tết, cùng bảy mà tu sĩ không quan hệ, liền tính báo thù, cũng chỉ sẽ tìm kia vài tên năm đó dục muốn đưa Phượng Mỗ liều mạng người. Nghe được Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực Thượng Nhân lời nói, Huỳnh Di Tiên Tử vẫn chưa mở miệng. Tới rồi lúc này, nàng tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Tuy rằng nàng có thủ đoạn, nhưng cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đem giờ phút này Phượng Cực Thượng Nhân như thế nào. Mà nàng cùng nàng sư tôn cùng Phượng Cực Thượng Nhân cũng không có ăn Tết, tự nhiên sẽ hiểu cùng đối phương liều chết tương bác là không thể thực hiện. Một khi đã như vậy, đạo hữu người ta như vậy tạm biệt, hy vọng một ngày kia tái kiến, chúng ta sẽ không liều chết tranh đấu. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có chút nào chần chờ, lập tức chắp tay nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thống khoái, Phượng Cực Thượng Nhân hơi sự một đốn, lập tức trịnh trọng gật gật đầu. Phượng Mỗ có một lời, xem như sắp chia tay lời khen tặng đi. Nếu tiểu hữu không phải xuất thân Ngao Đằng giao diện, kia vẫn là không cần gia nhập U Phụ cung hảo, Phượng Mỗ chính là vết xe đổ, vạn chớ bước Phượng Mỗ vết xe đổ. Phượng Cực Thượng Nhân lược là suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Phượng Cực Thượng Nhân lời này, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, hơi hơi gật gật đầu. Đối phương này một lời ngữ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, này vốn chính là tu tiên giới một đại thiết luật, ngày thường có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng nếu gặp được khó có thể chống đỡ ích lợi. Liền tính là cùng giao diện người đều sẽ trở mặt thành thù, không chút do dự lẫn nhau đánh lén tranh đấu, đối với không phải cùng giao diện tu sĩ, tự nhiên càng là không có thiện niệm bảo tồn. Huỳnh Di Tiên Tử nghe nói Phượng Cực Thượng Nhân lời này, thần sắc rộng mở có dị động. Phượng Cực Thượng Nhân lời nói xong, thân hình vừa chuyển, liền muốn ly khai, nhưng đột tự lại dừng thân hình. Ánh mắt lập lòe dưới, trong miệng lại lần nữa nói. Mặt khác Phượng Mỗ còn có một chuyện, nói không chừng Tần Tiểu Hữu cũng thực cảm thấy hứng thú. Đó chính là U Phụ Cung đã từng ghi lại một tin tức, nơi này là Bắc Cực nơi, Phượng Mỗ từ U Phụ Cung một mật cuốn bên trong, biết nghe Bắc Cực nơi nội có một chỗ chính là đại thừa đều cực kỳ cảm thấy hứng thú nơi, kia xứ sở ở bên trong có một loại tên là địa tạng nhũ vật chất. Kia địa tạng nhũ, chính là có thể làm tu sĩ hiểu được thiên đạo là lúc, ổn định tâm thần nghịch thiên thần vật. Trừ bỏ Bắc Cực nơi, lão phu trước nay chưa từng nghe nói quá tam giới bên trong còn có chỗ nào có địa tạng nhũ tồn tại. Nếu tiểu hữu có thực lực, đại nhưng tiến đến, nói không chừng có thể có điều hoạch. Hắn lời nói xong, thân hình chợt lóe, như vậy không hề dừng lại hướng về nơi xa bay vút mà đi. Tới rồi lúc này, Phượng Cực Thượng Nhân đương nhiên đã tin tưởng, trước mặt tên này thực lực viễn siêu cùng giai thanh niên tu sĩ, đã sẽ không lại cùng hắn tranh đấu, chính là lúc trước ngôn nói thể chú chi ngôn, cũng sẽ không nhắc lại. Nghe nói đến Phượng Cực Thượng Nhân lúc này đây lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc hiện ra ra nghi hoặc kinh ngạc thần sắc. Địa tạng nhũ, Tần Phượng Minh thật đúng là không có nghe nói quá. Hẳn là một loại ngao đằng giao diện tu sĩ đối một loại linh nhũ xưng hô tên. Bất quá vật ấy thế nhưng có thể ở tu sĩ hiểu được thiên đạo đại đạo là lúc ổn định tâm thần, này công hiệu thật đúng là không phải giống nhau đại. Bởi vì ổn định tâm thần linh nhũ, đủ có thể dùng ở tu sĩ độ kiếp bên trong. Nhớ trước đây ở nhiều thương biên giới kia chỗ ngộ đạo cây trà hạ tìm hiểu là lúc, nếu có thể ổn định tâm thần địa tạng nhũ, nói không chừng hắn có thể tìm hiểu càng nhiều thiên địa đại đạo. Này loại công hiệu thần vật, tu tiên giới bên trong cũng không phải không có, chỉ là cho dù có, kia cũng cực kỳ thưa thớt, rất khó được đến. Liên tính là có nào đó đan dược có này loại công hiệu, cũng là cực kỳ khó có thể luyện chế, bình thường đan đạo đại sư cũng không nhất định có thể đủ luyện chế ra có thể cho đại thừa tu sĩ được lợi đan dược. Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh, rộng mở có chút minh bạch Phượng Cực Thượng Nhân báo cho hắn U Phụ Cung vừa biến mất bí việc tâm tư, không ngoài chính là muốn cho hắn cùng U Phụ Cung sinh ra một chút mâu thuẫn. Địa tạng nhũ, tuyệt đối là đối đại thừa cực kỳ hữu dụng chi vật, hơn nữa có quan hệ địa tạng nhũ việc, cũng không có truyền lưu với ngao đằng giao diện. Đủ để thuyết minh U Phụ Cung đối địa tạng nhũ có độc chiếm chi ý. Nếu Tần Phượng Minh tiến đến mưu cầu một phen, U Phụ Cung trung đại thừa tự nhiên sẽ không để ý tới. Ánh mắt xem coi hướng bên cạnh Huỳnh Di tiên tử, giờ phút này Huỳnh Di tiên tử thần sắc thế nhưng cũng hiện ra ra kinh ngạc thần sắc, giống như đối với địa tạng nhũ chi danh cũng là lần đầu tiên nghe nói. Huỳnh tiên tử, Tần mỗ có nghi hoặc hỏi, còn thỉnh tiên tử giải tỏa nghi vấn. Tiên tử xuất thân giống như không phải ngao đằng giao diện người, không biết là nào một giao diện tu sĩ. Nhìn thấy nữ tu thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, trong miệng lập tức mở miệng hỏi. Huỳnh Di tiên tử thân phận lai lịch rõ ràng có chút đặc thù, cũng không vì ma dạ mọi người biết được, chính là cùng nữ tu cùng đi Thanh Bác mọi người, giống như cũng là không thân. Ta xuất thân ở một chỗ tiểu giao diện, xưng là một chỗ không gian cũng không quá, chính là Phá Nguyệt không gian. Là cùng rêu giao nơi tương thông một chỗ quảng đại không gian. Nơi đó địa vực quảng đại, cũng có rất nhiều tu sĩ tồn tại. Giống nhau chỉ cần tiến giai huyền giai, liền có thể thông qua thí nghiệm, tiến vào rêu giao nơi. Nữ tu không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Chương 5947 nữ tu lai lịch. Nghe Huỳnh Di tiên tử ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc bừng tỉnh. Nữ tu lời nói Phá Nguyệt không gian, cũng không có ở ngao đằng giao diện phía trên, nếu chuẩn xác ngôn nói, Phá Nguyệt không gian là có thể coi như một chỗ tiểu giao diện mà nói. Bất quá Phá Nguyệt giao diện khoảng cách ngao đằng giao diện rất gần, thả có thông đạo trực tiếp cùng rêu giao nơi tương thông. Vì vậy đem Phá Nguyệt giao diện trở thành một chỗ không gian nơi, cũng phi thường thích hợp. Tuy rằng Phá Nguyệt giao diện là một tiểu giao diện, thả cùng rêu giao nơi tương thông, nhưng kia chỗ giao diện phía trên không có ngao thú đẳng yêu, hoàn cảnh cùng thật quỷ giới tương tự. Hơn nữa thiên địa pháp tắc cùng ngao đằng giao diện rất là tương tự, thiên kiếp uy lực so thật quỷ giới muốn tiểu một ít. Phá Nguyệt giao diện tuy rằng tiểu, nhưng cũng có tu sĩ tiến giai đại thừa khả năng. Huỳnh Di tiên tử sư tôn U Trần chính là ở Phá Nguyệt giao diện phía trên mấy chục vạn năm tới ra đời một vị đại thừa. Mà Phá Nguyệt giao diện tuy rằng cùng ngao đằng giao diện tương thông, nhưng là ngao đằng giao diện bảy mà chung biết được này một giao diện tu sĩ cực nhỏ. Nguyên nhân đó là Phá Nguyệt giao diện chỉ cùng rêu giao nơi tương thông. Mà rêu giao nơi tu sĩ liền tính xuất ly đi đến bảy mà, giống nhau cũng nghiêm cấm tiết lộ rêu giao nơi cụ thể tình hình. Đương nhiên, U Phụ Cung cũng sẽ lựa chọn sử dụng bảy mà bên trong thiên tài tu sĩ tiến vào rêu giao nơi, trở thành U Phụ Cung đệ tử. Bất quá số lượng cũng không nhiều, bởi vì U Phụ Cung sẽ không đại lượng rút đi bảy mà trung cường đại tu sĩ, làm bảy mà đứng đầu chiến lực suy yếu. U Phụ Cung đại thừa xuất thân ngao đằng giao diện, tự nhiên không thể làm bảy mà đã chịu quá mức tổn thương. Nghe xong Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi gật gật đầu, nguyên lai tiên tử cũng không phải ngao đằng giao diện tu sĩ, không biết tiên tử đối với địa tạng nhũ nhưng nghe nói quá sao. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đối nữ tu cũng không thể không phòng. Tuy rằng Huỳnh Di tiên tử không phải ngao đằng giao diện xuất thân, nhưng nàng trung quy là U Phụ Cung tu sĩ. Thả còn có một vị sư tôn là U Phụ Cung trung đại thừa, vì vậy cẩn thận dưới, hắn yêu cầu dò hỏi nữ tu một phen. Huỳnh Di tiên tử biểu tình ngưng trọng, hơi lắc lắc chán ve, trong miệng chậm rãi nói, địa tạng nhũ chi danh, là Huỳnh Di lần đầu tiên nghe nói, U Phụ Cung bên trong điển tịch ta tìm đọc quá không ít, cũng không có địa tạng nhũ giới thiệu. Nghĩ đến chỉ có đại thừa người, mới có thể tìm đọc có quan hệ địa tạng nhũ giới thiệu. Bất quá ta tuy rằng không có gặp qua địa tạng nhũ tin tức, nhưng biết được U Phụ Cung đại thừa mỗi lần Bắc Cực nơi mở ra, đều sẽ an bài không ít người tay tiến vào Bắc Cực nơi. Chỉ là cụ thể mưu đồ vật gì, ta cũng là không biết. Nữ tu lời nói ra, thần sắc hiển lộ suy nghĩ thần sắc, tựa hồ ở hồi tưởng U Phụ Cung mọi người việc làm cụ thể. Đại thừa chuyên môn an bài nhân thủ mưu đồ chi vật, tự nhiên không tầm thường. Xem ra Phượng Cực Thượng Nhân cũng không có ngôn nói hoàn toàn, kia địa tạng nhũ hẳn là còn có mặt khác tác dụng. Nếu chỉ là ổn định tâm thần, đảm đương không nổi U Phụ Cung như thế mưu đồ. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, đột nhiên trong miệng nói. Hắn lời này nói ra, Huỳnh Di tiên tử đột nhiên hai mắt ánh sao nở rộ. Nàng cũng nghĩ đến Tần Phượng Minh trong giọng nói thâm ý. Mặc kệ như thế nào, nếu gặp Tần Mỗ liền đi xem, rốt cuộc như thế nào địa tạng nhũ. Không biết tiên tử nhưng có ý này sao? Tần Phượng Minh lời nói ra, hai mắt đột nhiên hiện ra kiên định thần sắc, nhìn về phía xinh đẹp nữ tu, trong miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh yêu cầu xác nhận trước mặt vị này nữ tu sẽ không hướng U Phụ Cung tu sĩ thông báo việc này, tuy rằng hắn cũng không tưởng bức bách nữ tu, nhưng nếu từ này khuôn mặt phía trên nhìn ra cái gì khác thường, hắn đảo cũng không ngại đem chi bắt giữ, bức bách nàng phát hạ cái gì thể chú. Ở không có tìm được đệ nhị hồn linh trước, Tần Phượng Minh nhưng không nghĩ cùng U Phụ Cung trung đại thừa trực tiếp khởi cái gì xung đột. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt trước nhiên nhìn về phía chính mình, Huỳnh Di tiên tử thần sắc vừa động, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, Tần đạo hữu nếu muốn đi tra xét một phen, Huỳnh Di tự nhiên phụng bồi, liền tính trái với U Phụ Cung quy củ, cũng không tiếc, cùng lắm thì ta trở về phá nguyệt biên giới, chẳng lẽ còn sợ U Phụ Cung đuổi giết không thành. Nghe được nữ tu lời này, Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu chi ý đại hiện. Nữ tu thế nhưng không sợ U Phụ Cung tu sĩ đuổi giết, thà còn không sợ làm trái U Phụ Cung lệnh dụ. Nữ tu chỉ là một người huyền chủ hậu kỳ người, thả nàng sư tôn vẫn là U Phụ Cung một vị đại thừa, này nghĩ như thế nào đều sẽ làm Tần Phượng Minh khó có thể lý giải. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện ra kinh ngạc chi ý, Huỳnh Di tiên tử hơi mỉm cười, nói, đạo hữu không cần giật mình, kỳ thật Huỳnh Di cũng không phải U Phụ Cung tu sĩ. Chẳng qua ta sư tôn gia nhập tới rồi U Phụ Cung, ta mới có thể xuất nhập U Phụ Cung. Vì vậy U Phụ Cung giới luật quy củ, đối ta cũng không có cái gì ước thúc. Nữ tu lời này nói ra, Tần Phượng Minh tức khắc bừng tỉnh. Bất quá bừng tỉnh rất nhiều, hắn trong lòng tùy theo vừa động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vị này nữ tu lời nói tuy rằng hẳn là tình hình thực tế, nhưng trong đó còn tất nhiên có mặt khác nguyên nhân tồn tại. Cụ thể còn có cái gì nguyên nhân, Tần Phượng Minh cũng lười đến nghĩ nhiều. Tần đạo hiếu, người nói ngao đằng núi non bên trong, hay không có đi thông thượng giới thông đạo sao? Liền ở Tần Phượng Minh im lặng, trong lòng suy nghĩ Huỳnh Di tiên tử thân phận là lúc, Huỳnh Di tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Nàng lời vừa nói ra, làm Tần Phượng Minh ánh mắt rộng mở sáng ngời. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, lập tức liền minh bạch nữ tu lời này thâm ý. Nữ tu lời này, tuyệt đối không phải tùy ý chắc hẳn phải vậy. Tần Phượng Minh lúc trước phán đoán làm Phượng Cực Thượng Nhân thúc thủ khủng bố hư ảnh, hẳn là tín ngưỡng hương khói tồn tại. Đã có này phán đoán, vậy thuyết minh ngao đằng núi non bên trong có thu thập này loại tín ngưỡng hương khói chi lực đạo tràng tồn tại. Tín ngưỡng hương khói chi lực như thế nào thu thập, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Bất quá nếu kia ba gã ngao đằng đại năng tay cầm một quả lệnh bài phóng xuất ra sự hương khói chi lực, vậy thuyết minh hương khói chi lực là có thể tồn tại nào đó vật phẩm bên trong. Nếu có thể thu thập, kia tự nhiên liền yêu cầu thượng giới đại năng tiến đến thu luyện hóa. Di La giới nhìn xuống, tự nhiên liền yêu cầu an ổn thông đạo. Huỳnh Di tiên tử này một phán đoán, không thể nói không chính xác. Bất quá Tần Phượng Minh nhưng không tin ngao đằng giao diện thật sự có liên thông Di La giới thông đạo ở, bởi vì vô số vạn năm tới, hắn nhưng không tin tam giới bên trong đứng đầu đại năng không có chú ý quá ngao đằng giao diện. Nếu thật sự có thượng giới thông đạo, thế tất đã sớm bị tam giới sở biết rõ. Đương nhiên, nếu nói ngao đằng đại năng bằng vào ngao thú đằng yêu chi lực, cùng với bắt được hương khói chi lực chống đỡ hạ tam giới đại thừa tiến sát, loại này khả năng không thể nói không có, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không rất lớn. Bởi vì hương khói chi lực bất phàm khẳng định không giả, nhưng nếu không phải bị luyện hóa hương khói chi lực, hay không có thể đối tu sĩ lại công sát khả năng, Tần Phượng Minh cũng không biết. Mà có thể đem thân chịu thương bệnh Phượng Cực Thượng Nhân áp chế kia tín ngưỡng chi lực, có phải là ngao đằng núi non bắt được, Tần Phượng Minh không dám xác định. Nói không chừng kia cái lệnh bài, là tên kia Di La giới vô thượng tồn tại để lại cho ngao đằng núi non một quả bảo hộ lệnh bài. Mà mỗi cách hơn 2.000 năm ngao đằng núi non thu thập một lần tín ngưỡng chi lực, còn sớm bị Di La giới bên trong vị kia đứng đầu đại năng hấp thu luyện hóa. Tín ngưỡng hương khói chi lực là một loại thần bí lực lượng, nhưng từ Tuấn Nham trong miệng, Tần Phượng Minh cũng biết được, cái loại này lực lượng cũng không phải siêu thoát với thiên địa pháp tắc tồn tại. Nếu ở tam giới bên trong, hương khói chi lực cường đại nữa, cũng thế tất sẽ ở tam giới thiên địa pháp tắc dưới hiện uy. Phượng Cực Thượng Nhân sở dĩ bị hiện ra hương khói chi lực áp chế, chỉ có thể nói hắn tự thân đã có thương bệnh, tâm cảnh thượng khó có thể thừa nhận cái loại này khủng bố chi lực tập kích quấy rối có lỗi. Mà tam giới bên trong đứng đầu đại thừa, chưa chắc liền không thể thừa nhận xuống dưới. Như thế suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong lòng đã có phán đoán, đó chính là Ngao Đằng núi non bên trong hẳn là có một chỗ thượng giới đại năng thu thập tín ngưỡng hương khói tế đàn, nhưng cũng không sẽ có hương khói chi lực tồn tại. Mà lúc trước sở dĩ tay cầm bảo hộ lệnh bài tiến đến, nhằm vào cũng không phải Phượng Cực thượng nhân, mà là Nhiêu Chứa tiên tử. Thân là Ngao Đằng chi thân, đối với Ngao Đằng tín ngưỡng chi lực, tự nhiên hồi bị kia lệnh bài khắc chế. Chẳng qua Phượng Cực thượng nhân thân bị trọng thương lúc sau, tâm thần đã không xong, trực tiếp đã bị kia hiện ra Ngao Đằng tín ngưỡng chi lực áp chế. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh trong ngực đều làm thở ra một ngụm khó có thể thư giải hờn dỗi. Tín ngưỡng hương khói chi lực nếu có thể dễ dàng áp chế một người đứng đầu đại thừa, kia đối Tần Phượng Minh uy hiếp không phải giống nhau đại, làm hắn đối Ngao Đằng núi non tràn ngập vứt đi không được kiêng kỵ. Mà nếu như hắn suy nghĩ, kia Ngao Đằng núi non, tuy rằng như cũ thần bí khôn kể, nhưng đối hắn mà nói, trong lòng đã không ở như vậy cảm giác khó có thể đối mặt. Chương 5948 Thiên Cơ Tu Sĩ. Tín ngưỡng hương khói chi lực, Tần Mỗ cũng chỉ là có điều nghe nói, căn bản là không biết rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại hình thức, theo lý mà nói, hương khói chi lực hẳn là không phải cùng thiên địa nguyên khí giống nhau năng lượng tồn tại. Một khi đã như vậy, kia năm đó Phượng Cực thượng nhân chứng kiến đến kia cụ ảnh thân, hẳn là không phải Ngao Đằng núi non sở bắt được hương khói chi lực hiện ra. Nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, kia một thân ảnh, sở hiện hóa bộ dạng hẳn là chính là vị kia Di La giới yêu cầu hương khói chi lực đứng đầu đại năng. Nhưng kia thân ảnh, hẳn là không phải Ngao Đằng giao diện quần thú sở phụng hiến ra hương khói chi lực. Chỉ là vị kia đại năng đem tự thân hương khói chi lực phong ấn tại kia cái lệnh bài bên trong, hiệu lệnh Ngao Đằng giao diện ngao thú đằng yêu. Mà tín ngưỡng hương khói, hẳn là không thể chứa đựng phong ấn, nói cách khác, Ngao Đằng núi non bên trong, không có khả năng có hương khói chi lực tồn tại. Có, cũng chỉ là khả năng có một loại có thể cho ngao thú đằng yêu phóng thích tự thân tín ngưỡng hương khói bố trí. Cụ thể là cái gì, Tần Mỗ không biết. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới biểu tình hiển lộ cẩn thận chi ý mở miệng nói. Huỳnh Di tiên tử nghe nói dưới, thần sắc khẽ biến. Nàng không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ như thế ngôn nói. Thần sắc ngưng trọng bên trong, nữ tu biểu tình chậm rãi trở nên thư hoãn xuống dưới. Phi thường rõ ràng, nàng đối Tần Phượng Minh lời nói, trong lòng cũng có phán đoán. Tần Phượng Minh tuy rằng này một đại đoạn lời nói không có ngôn nói một câu có quan hệ thượng giới thông đạo ngôn ngữ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lúc sau, đã có thể từ hắn lời nói bên trong được đến đáp án. Tần đạo hiếu, nơi này nếu đã không có việc gì, chúng ta đây vẫn là trở về đi. Hiện tại nghĩ đến kia phiến thiên địa cũng nên đều an tĩnh xuống dưới. Nếu đạo hiếu muốn được đến hỗn độn lệnh, vẫn là nhân lúc còn sớm một ít hảo. Huỳnh Di tiên tử biểu tình giãn ra, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng giờ phút này đã quyết định, không hề dây dưa việc này. Chuyện này rõ ràng chính là một kiện không có đáp án sự. Liền tính bọn họ hai người như thế nào phỏng đoán, cũng không có chuẩn xác kết quả. Hỗn độn lệnh, không tồi, kia hỗn độn lệnh vốn chính là Tần Mỗ bố trí pháp trận dẫn đến, cũng không thể làm người khác được tiện nghi. Chẳng lẽ tiên tử cũng đối hỗn độn lệnh cảm thấy hứng thú sao? Nghe được hỗn độn lệnh, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức mở ra, trong miệng tùy theo nói. Ánh mắt lập lòe, tuy rằng đối Huỳnh Di tiên tử thân phận đã có hiểu biết, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đối nữ tu tâm sinh cảnh giác chi ý. Vị này nữ tu có thể thong dong từ Mạn Hải Phệ Thiên tự bạo bên trong xuất ly, này đã là thuyết minh nàng thực lực cường đại. Tần Phượng Minh yêu cầu mượn dùng hỗn độn lệnh cùng Ngao Đằng giao diện tu sĩ làm một phen giao dịch, hắn nhưng không nghĩ bị người phá hủy chính mình hành sự. Hỗn độn lệnh, U Phụ Cung xác thật yêu cầu một quả hỗn độn lệnh. U Phụ Cung điển tịch ghi lại, mỗi một lần hỗn độn giới mở ra, đều sẽ có một quả hỗn độn lệnh sẽ xuất hiện ở phá nguyệt không gian. Nhưng lúc này đây, rất có khả năng phá nguyệt không gian sẽ không có hỗn độn lệnh xuất hiện, mà là sẽ xuất hiện ở Bắc Cực nơi. Vì vậy U Phụ Cung phái Úc Vệ đám người tiến đến ngưu cầu. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Huỳnh Di tiên tử không có chần chờ, lập tức nói ra biết được việc. Hỗn độn lệnh, thích không gian hơi thở lộ rõ nơi, điểm này Tần Phượng Minh đã biết được. Hiện tại nghe nói phá nguyệt không gian vốn dĩ hẳn là có hỗn độn lệnh, cũng rất có khả năng xuất hiện ở Bắc Cực nơi, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức có điều minh bạch, kia phá nguyệt không gian thật không thể xem như một chỗ giao diện, chỉ có thể xem như Ngao Đằng giao diện một chỗ biên giới. Bởi vì giao diện lẫn nhau khoảng cách cực xa, không có khả năng sẽ bởi vì không gian biến hóa mà làm hỗn độn lệnh sói mòn. Nguyên lai U Phụ Cung cũng yêu cầu một quả hỗn độn lệnh, như vậy, Tần Mỗ cùng tiên tử sóng vai chiến đấu quá, mặt mũi nhất định phải cấp tiên tử. Tính tiện nghi một ít, tiên tử có thể đi báo cho vài tên U Phụ Cung tu sĩ, làm này lấy 500 triệu chi sổ yêu đan, Tần Mỗ liền chấp thuận bọn họ đi được đến một quả hỗn độn lệnh. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, không có chần chờ cái gì, trong miệng nói ra một câu làm Huỳnh Di tiên tử tức khắc sửng sốt ngôn ngữ. Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ không thể không nói làm Huỳnh Di tiên tử phi thường giật mình. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, thủ đoạn thực lực khẳng định cũng không là tầm thường cùng giai tu sĩ có thể so không giả, chính là hắn thế nhưng đem Mạc Sa núi tuyết trong vòng sở hữu hỗn độn lệnh coi là chính mình chi vật, này thật sự làm Huỳnh Di tiên tử cảm giác buồn cười. Tần đạo hữu, kia phiến không gian năng lượng tàn sát bừa bãi nơi phạm vi chừng hơn ngàn dặm rộng. Như thế phạm vi lớn nơi, chỉ dựa vào đạo hữu sức của một người, sợ là vô pháp chiếu cố đi. Huỳnh Di tiên tử lời nói khách khí, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên nghe được ra nữ tu lời nói bên trong châm biếm chi ý. Huỳnh Di tiên tử không phải tầm thường tu sĩ, bằng nàng giờ phút này khả năng, đủ có thể cùng huyền chủ đỉnh núi tu sĩ tranh đấu mà không rơi hạ phong. Chính là bằng mình thân chi lực bắt sát đối phương, cũng không phải cái gì làm không được sự. Lấy nàng kiến thức, đương nhiên biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, chính là muốn đối mặt mười mấy tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ hợp lực công kích, không có đằng yêu phạm vi công kích Tần Phượng Minh, nàng thật đúng là không biết đối phương có gì loại thủ đoạn, có thể chống đỡ được cực kỳ am hiểu cộng lại chi thuật ngao đằng giao diện tu sĩ liên thủ. Kẻ hèn vài tên huyền giai tu sĩ mà thôi, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Chỉ cần không phải đại thừa hiện thân, Tần Mỗ có 10 phần nắm chắc có thể lực áp kia mười mấy tên khả năng đã thân chịu thương bệnh ngao đằng giao diện tu sĩ. Tiên tử chỉ cần đem lời nói báo cho kia 5 người liền có thể, mặt khác Tần Mỗ tự nhiên có thể khống chế. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không hề vẻ khó xử mở miệng nói. Nhìn trước mặt tên này phi thường tuổi trẻ, khuôn mặt cũng không cực kỳ thanh niên tu sĩ, Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đậy, chậm rãi gật gật đầu. Tuy rằng nàng trong lòng khó hiểu, chính là tưởng tượng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ lúc trước cùng Phượng Cực thượng nhân một phen đại chiến, mỗi khi có thể xuất kỳ bất ý chiếm cứ thượng phong thủ đoạn tâm cơ, Huỳnh Di tiên tử trong lòng liền rộng mở đại động. Tên này đến từ linh giới tu sĩ, thật sự không thể theo lẽ thường độ chi. Lúc này Huỳnh Di tiên tử trong lòng cũng tràn ngập tò mò, nàng muốn nhìn một chút tên này thanh niên tu sĩ lấy loại nào thủ đoạn có thể lực áp ngao đằng giao diện nhất đứng đầu mười mấy tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về tới khi phương hướng phi độn mà đi. Thực mau, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử một lần nữa về tới lúc trước bốn phía tranh đấu nơi. Trước mặt chứng kiến, sao là một cái thảm, tự lợi hại. Lúc trước Phượng Cực thượng nhân sở thi triển mạn hải tự bạo, uy lực chi khủng bố, tuyệt đối có thể diệt sát huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Nếu không phải Phượng Cực thượng nhân tất cả vô pháp, ở mười mấy tên cường đại huyền giai đỉnh núi tu sĩ hợp lực công kích dưới, hắn đoạn là sẽ không thi triển ra đả thương địch thủ 1000, com tự tổn hại tự hủy chi thuật. Tuy rằng cái loại này thủ đoạn khả năng sẽ không làm nhiêu chứa tiên tử tinh hồn ngã xuống, nhưng tuyệt đối sẽ bốn phía tiêu hao nhiêu chứa tiên tử tinh hồn chi lực. Khủng bố năng lượng đánh sâu vào dưới, lúc ấy ở đây sở hữu tu sĩ, không có một người may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị cuồn cuộn mạn hải tự bạo đánh sâu vào thổi quét ở song xuôi chung. Kia tự bạo năng lượng chi cường đại, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử đều là trải qua quá, tự nhiên sẽ hiểu này cường đại. Tuy rằng hai người trong lòng đều đã có xác định, nhưng là nhìn thấy lúc này giải rác ở phạm vi thượng trăm dặm phạm vi các vị ngao đằng giao diện tu sĩ, vẫn là không khỏi trong lòng trầm xuống. Thượng trăm dặm trong phạm vi, cao lớn ngọn núi sớm đã biến mất không thấy, có thể nhìn thấy là mặt đất phía trên một đám thật lớn lõm hố, cùng với giải rác ở lõm hố bên trong một người danh ngồi xếp bằng bên trong tu sĩ. Lúc ấy bị mạn hải phệ thiên cuốn vào tu sĩ, số lượng chừng 30-40 chi sổ. Có thể bị mời đi vào nơi này người, không có một người là tầm thường tu sĩ. Mỗi một người đặt ở tùy ý một tòa kỳ thành, không có chỗ nào mà không phải là dậm một chân cử thành đong đưa người. Nhưng mà giờ phút này, mọi người bên trong đại bộ phận tu sĩ đều đã cả người lam lũ, sắc mặt tái nhợt. Có càng là cả người huyết nhục mơ hồ, rõ ràng đã thân thể đã chịu không nhỏ thương bệnh. Mọi người thân phận tôn sùng, nhưng đại đa số tu sĩ thế nhưng không có đổi mới trên người tàn phá bảo phục. Gì, lại có một đợt tu sĩ tới rồi, hình như là thiên cơ nơi tu sĩ. Liền ở Tần Phượng Minh hai người cấp tốc tới, ánh mắt xem coi hiện trường mọi người là lúc, Huỳnh Di tiên tử lời nói tiếng động vang lên ở hắn bên tai. Chương 5949 ba mà cùng đến. Nghe nói Huỳnh Di tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức chấn động, thần thức cấp tốc xem coi hướng nơi xa phương hướng. Ở kia một phương hướng phía trên, mấy đạo độn quang đang ở cơn lốc thổi quét bên trong cấp tốc di động. Kỳ thật Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử rời đi cũng không có bao lâu, mà từ Tần Phượng Minh kiếp nổ phù trận, thu hút hỗn độn lệnh bắt đầu, đến bây giờ, cũng bất quá là đi qua mấy cái canh giờ mà thôi. 2-3 cái canh giờ, nhìn như giống như thời gian rất lâu, nhưng nếu thật sự tính lên, cũng không có nhiều ít. Mạc Sa núi tuyết chống đỡ rất là quảng đại, nếu muốn từ một bên phi độn đến bên kia, ở cơn lốc lạnh thấu xương bên trong, liền tính Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, sợ cũng tiêu phí mấy chục ngày thời gian. Như thế phạm vi lớn Mạc Sa núi tuyết, tiến vào trong đó tìm kiếm hỗn độn lệnh tu sĩ, tự nhiên sẽ không tụ tập ở bên nhau. Có thể lúc này mới tụ tập đến nơi đây, chỉ có thể nói Tần Phượng Minh lúc trước lựa chọn khu vực, vừa lúc chính là ở Mạc Sa núi tuyết cực kỳ tới gần trung tâm nơi. Không phải một đợt tu sĩ, còn có mặt khác một đợt tu sĩ cũng tới rồi. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, còn chưa chờ hắn thấy rõ đã đến 7 người dung nhan là lúc, biểu tình lại lần nữa vừa động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Ở khoảng cách đệ nhất sóng tu sĩ cách đó không xa một bên khác hướng về phía trước, lại lần nữa xuất hiện một đoàn năng lượng dao động. Dao động hiện ra bên trong, vài tên tu sĩ thân ảnh hiện ra ở song xuôi chung. Mọi người phi độn phương hướng, cùng đệ nhất sóng tu sĩ tương đồng, đều là hướng về Tần Phượng Minh nơi phi độn tới. Là giao quang nơi tu sĩ, theo Tần Phượng Minh lời nói tiếng động, Huỳnh Di tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên. Làm Tần Phượng Minh phi thường giật mình chính là, vị này không phải xuất thân Ngao Đằng giao diện nữ tu, tựa hồ đối bảy mà bên trong tu sĩ đều phi thường quen thuộc, gần từ nơi xa mọi người sở hiện ra ra hơi thở, liền xác định mọi người tới lịch. Giờ phút này tụ tập tại đây khu vực tu sĩ, sớm nhất là Thanh Bác phủ chủ dẫn dắt Khai Dương nơi tu sĩ. Sau lại là Nhạc Sát dẫn dắt Thiên Toàn tu sĩ, tiếp theo đó là Ám Quả lão tổ xuất lĩnh Thiên Xu nơi tu sĩ. Hơn nữa Ngọc Hành nơi mọi người, nơi này đã tụ tập 4 mà tu sĩ. Hiện tại một chút đã đến 2 sóng tu sĩ, liền kém Sát Chiêm lão ma xuất lĩnh Thiên Quyền nơi tu sĩ chưa tới. Bất quá liền ở Tần Phượng Minh tâm niệm vừa chuyển là lúc, hắn thần sắc đột nhiên lại lần nữa chợt lóe, ánh mắt khoảnh khắc nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, Huỳnh Di tiên tử thần thức lập tức tra xét hướng về phía Tần Phượng Minh nhìn về phía phương hướng. Ở kia một chỗ phương hướng phía trên, giờ phút này cũng xuất hiện một đợt tu sĩ năng lượng dao động, chỉ là này sóng tu sĩ số lượng rõ ràng so lúc trước 2 sóng muốn nhiều thượng không ít. Đó là Thiên Quyền nơi tu sĩ. Không nghĩ tới, mặt khác tam phủ mà tu sĩ thế nhưng tất cả đều tới rồi nơi này, phía dưới sợ lại là một phen tranh đấu. Nhìn thấy nơi xa dao động bày ra, Huỳnh Di tiên tử thêu mi lập tức nhíu lại, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Vị này nữ tu tuy rằng xuất thân phá nguyệt không gian, nhưng đối bảy mà bên trong tu sĩ thật là cực kỳ hiểu biết, chỉ là thần thức nhìn quét, thế nhưng đều công nhận ra mọi người tới lịch. Kỳ thật không cần nghĩ thầm công nhận, Tần Phượng Minh cũng biết được cuối cùng một đợt tu sĩ là nào một phủ mà người. Lúc trước Thanh Bác đã từng cùng Nhạc Sát Môn nói, hắn Thiên Toàn nơi tu sĩ đã từng bị hơn 20 người vây giết qua. Vây sát Nhạc Sát người, tự nhiên chính là Ám Quả lão tổ xuất lĩnh Thiên Xu nơi tu sĩ cùng Sát Chiêm lão ma dẫn dắt Thiên Quyền nơi tu sĩ. Thiên Xu tu sĩ chỉ có 7 người, kia còn thừa hơn 10 người tu sĩ, tự nhiên chính là Sát Chiêm lão ma dẫn dắt Thiên Quyền nơi tu sĩ. Giờ phút này có mười mấy người chạy như bay tới, tự nhiên có thể kết luận này đó tu sĩ, chính là Thiên Quyền nơi người. Nhìn tam sóng tu sĩ từ bất đồng phương hướng bắn nhanh tới, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm đột nhiên chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới mọi người giờ phút này đã đến nguyên nhân. Nghĩ đến này tam sóng tu sĩ đều là đã sớm tới rồi nơi này phụ cận, chỉ là mọi người cảm ứng được cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, cũng không có lập tức tiến lên, chỉ là xa xa quan vọng. Huỳnh Di tiên tử nhìn trộm xem coi bên cạnh thanh niên, thêu mục bên trong rộng mở hiện ra ra một sợi kinh ngạc thần sắc. Tần Phượng Minh lúc trước ngôn nói hắn có thể ứng phó mười mấy tên tu sĩ, ở Huỳnh Di tiên tử xem ra, nói chính là những cái đó bị Phượng Cực Thượng Nhân tự bạo thần thông cuốn vào trong đó mọi người. Chính là lúc này đột nhiên xuất hiện này 20-30 người, đều là trạng thái thật tốt tồn tại, căn bản là không có chút nào thương bệnh. Chính là bên cạnh thanh niên tu sĩ, thần sắc như cũ bình tĩnh, không có chẳng sợ một tia khác thường biểu tình xuất hiện. Giống như đột nhiên xuất hiện này đó tu sĩ, như cũng không đặt ở hắn trong lòng. Đối mặt Tần Phượng Minh giờ phút này biểu tình, chính là kiến thức uyên bác xinh đẹp nữ tu, cũng đột nhiên trong lòng kinh sửng sốt. Lúc này Huỳnh Di tiên tử, trong lòng rộng mở tràn ngập hứng thú. Muốn nhìn một chút bên cạnh tên này nhìn qua không có gì đặc biệt, vẫn luôn biểu hiện rất là bình tĩnh, cũng không trương dương thanh niên tu sĩ có gì loại thủ đoạn, có thể đối mặt mười mấy tên cùng giai tu sĩ. Tam sóng tu sĩ cấp tốc tới, ai đều không có trực tiếp tiến vào đến nơi xa không gian hơi thở cổ đãng nơi, mà là tới rồi mọi người nơi khu vực. Nhìn tam sóng tu sĩ đã đến, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động gian, trực tiếp nhìn về phía thiên cơ nơi tu sĩ. Không phải do không hắn không để bụng, lúc trước câu thông đệ nhị hồn linh, Minh xác báo cho hắn khu vực, chính là thiên cơ nơi. Lúc này có thiên cơ nơi tu sĩ đã đến, hắn tất nhiên là muốn nhận thức mọi người một phen. Đồng thời trong lòng suy nghĩ như thế nào cùng này vài tên thiên cơ nơi tu sĩ giao dịch. Bảy tên tu sĩ, trên người hơi thở dày đặc, rõ ràng đều là huyền giai đỉnh núi người. Bảy người năm nam hai nàng, cầm đầu chính là một người thân xuyên áo đen trung niên tu sĩ. Trung niên bên cạnh là hai gã dung nhan mỹ lệ, nhưng thần sắc khác nhau nữ tu. Này hai gã nữ tu, một cái thần sắc lãnh ngạo, một cái biểu tình tươi đẹp. Bất quá Tần Phượng Minh nhìn đến hai vị nữ tu là lúc, trong lòng hơi là vừa động, bởi vì hai người trên người đều có một cổ kỳ dị hương khí tràn ngập, hương khí bên trong càng là đều ẩn chứa có một cổ quỷ dị hơi thở tồn tại, khoảng cách xa xôi, Tần Phượng Minh vẫn chưa phán đoán ra cụ thể. Còn thừa bốn người đều là nam tu, có già có trẻ, trong đó một người hạc phát đồng nhan lão giả, làm Tần Phượng Minh không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Bởi vì này danh nhìn qua vẻ mặt ôn hòa lão giả trên người, Tần Phượng Minh thế nhưng cảm ứng được một cổ kỳ dị lạnh băng hơi thở. Quỷ giới tu sĩ, tu luyện phần lớn là quỷ nói chi thuật, trên người mang theo có âm lãnh hơi thở rất là bình thường. Nhưng Tần Phượng Minh từ tên kia lão giả trên người cảm ứng được lạnh băng hơi thở, cùng tầm thường quỷ đạo tu sĩ sở mang theo âm hàn lạnh lẽo hơi thở bất đồng. Com, tuy rằng hai người thuộc tính tương đồng, nhưng Tần Phượng Minh chỉ là thần thức nhìn quét, liền cảm giác được cái loại này lạnh băng rất là quỷ dị, bởi vì hắn cảm giác được một sợi cực kỳ rất nhỏ sinh mệnh hơi thở tồn tại trong đó. Tự thân hơi thở bên trong, thế nhưng có mặt khác sinh mệnh hơi thở tồn tại, này phi thường quỷ dị khó hiểu. Như thế cảm giác, làm Tần Phượng Minh không khỏi đa lưu tâm này danh lão giả. Theo sát thiên cơ nơi tu sĩ đã đến chính là rêu giao nơi bảy tên tu sĩ. Này bảy tên tu sĩ, làm Tần Phượng Minh phi thường giật mình, trong đó thế nhưng có bốn gã tu sĩ là nữ tu. Này bốn gã nữ tu, dáng người chắc tuyệt, tướng mạo rất là mỹ diễm, thân hình chớp động, giống như bốn vị nguyệt cung tiên tử buông xuống. Nhưng cầm đầu đều không phải là bốn gã nữ tu, mà là một người nhìn qua tuổi tác cùng Tần Phượng Minh không phân cao thấp thanh niên. Chỉ là thanh niên sắc mặt âm trầm, tựa hồ có loại cự người ngàn dặm chi ý. Này danh thanh niên thân xuyên vừa người áo giáp ra, có vẻ rất là tuấn lãng. Mặt khác hai gã nam tu là trung niên tu sĩ, đứng thẳng ở thanh niên cùng bốn gã nữ tu phía sau, giống như hỗ trợ giống nhau. Này bảy người cũng đều là huyền giai đỉnh núi tồn tại. Bất quá nhìn đến này bảy người, thực sự làm Tần Phượng Minh có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, đầy đất bên trong có thể tiến đến bắc cực nơi tu sĩ, đều hẳn là phủ mà bên trong nhất đứng đầu người. Như thế tu sĩ, theo lý là sẽ không tùy tùng người khác. Nhưng giờ phút này bảy tên giao quang nơi tu sĩ, rõ ràng kia thanh niên là chủ, mặt khác bốn nữ hai nam là tùy tùng giống nhau tồn tại. Như thế tình trạng bảy tên tu sĩ, cùng mặt khác phủ mà tu sĩ có vẻ rất là bất đồng. Chương 1950 liên hợp, cuối cùng đến một đợt tu sĩ, số lượng nhiều nhất, có 14 danh tu sĩ. Có thể một chút tiến đến 14 người, cũng đủ để thuyết minh thiên quyền nơi tu sĩ đối lúc này đây hỗn độn lệnh tranh đoạt là như thế nào để bụng. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trực tiếp xem coi hướng thiên quyền tu sĩ trung cầm đầu một người trung niên tu sĩ. Tên này trung niên tu sĩ, cả người che đậy ở một tầng âm vụ bên trong, khuôn mặt có vẻ có vài phần mông lung. Bất quá từ mơ hồ khuôn mặt phía trên, có thể nhìn ra hắn kiên nghị quả quyết. Này một đợt tu sĩ nam nữ già trẻ đều có, mọi người phục sức khác nhau, tuy rằng đứng thẳng ở bên nhau, nhưng rõ ràng không có tôn từ chi phân, mà là có vẻ rất là tùy ý. Cùng giao quang nơi bảy người so sánh với, có vẻ rất là không có quy củ. Thiên cơ nơi cầm đầu người tên là Trung Mạc, bên cạnh hắn hai gã nữ tu rất là bất phàm, một cái tên là Hoa Huyễn Phỉ, một cái tên là Lan Nghi Mộng, đều là giỏi về u huyễn chi thuật người. Bất quá lúc trước ta nghe nói Hoa Huyễn Phỉ thân chịu thương bệnh, cũng không thể tiến giai huyền giai đỉnh núi. Chính là hiện tại trên người hơi thở cường đại, rõ ràng đã tiến giai tới rồi đỉnh núi chi cảnh, xem ra nàng tự thân thương bệnh đã khỏi hẳn. Giao quang nơi tên kia thanh niên, tên là Xét Đánh, cực kỳ giỏi về lôi điện chi thuật. Hắn bên người bốn vị nữ tu cũng là phi thường người, nghe đồn chính là hắn du lịch một chỗ tiểu giao diện khi tìm đến bốn gã đồng bào thai, ngắn ngủn 4-5 ngàn năm, liền tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Bốn người đồng tâm, vô luận thi triển loại nào thuật pháp, đều phải so tầm thường bốn người liên thủ cường đại hơn rất nhiều. Mà thiên quyền nơi vị kia cầm đầu trung niên, tên là Sát Chiêm Lão Ma, chính là một vị phi thường cường đại người. Một cái khác, đó là Sát Chiêm Lão Ma bên cạnh đứng thẳng Cù Dung Đại Hán, nghe đồn hắn chính là một vị tiên thạch thông linh tồn tại, thân hình cứng cỏi khôn kể. Tuy rằng khó hiểu Tần Phượng Minh có gì thủ đoạn chế ước mọi người, nhưng Huỳnh Di tiên tử vẫn là cấp tốc nói nhỏ truyền âm một phen, đem tam sóng đã đến tu sĩ chung mấy người giới thiệu một phen. Nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật gật đầu. Huỳnh Di tiên tử tuy rằng không thể công nhận ra các nơi sở hữu tu sĩ hư thật, nhưng có thể nói ra này đó tu sĩ, đã đủ để thuyết minh nữ tu bác học cường nhớ. Phi thường rõ ràng, Huỳnh Di tiên tử đối lúc này bảy đại phủ mà tu sĩ từng có chuyên môn tin tức thu thập. Có thể tiêu phí tinh lực thu thập này đó tin tức, thuyết minh Huỳnh Di tiên tử tâm tư cực kỳ tinh tế. Như thế tin tức, Tần Phượng Minh tuy rằng luôn luôn sẽ không quá mức để ý, nhưng biết được một ít cũng là chuyện tốt. Ha ha ha, ám quả đạo hữu, nơi này xem ra là trải qua một phen đại chiến, lão phu muộn tới một bước, bỏ lỡ như thế to lớn một hồi đại chiến. Không biết đại chiến kết quả như thế nào, ai được đến kia hỗn độn lệnh. Tam sóng tu sĩ núi gót tới, nhưng lời nói trước nói ra người, là sau lại đến Sát Chiêm Lão Ma. Tam đại phủ mà tu sĩ cũng không có dừng thân một chỗ, mà là trình kỳ giác chi thế dừng thân ở phạm vi trăm dặm phạm vi bên ngoài, tựa hồ đem giờ phút này đang ở ngồi ngay ngắn khôi phục tự thân thương bệnh mọi người vây khốn ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử dừng thân nơi, khoảng cách giao quang cùng thiên quyền hai sóng tu sĩ gần, cùng thiên cơ nơi tu sĩ cách xa nhau hơn trăm lý chi viễn. Tuy rằng mọi người cách xa nhau không gần, nhưng ở đây mọi người đều là cường đại người, thanh âm vang vọng, ẩn chứa có cường đại năng lượng sóng âm, vẫn là cực kỳ dễ dàng truyền khắp ở đây quảng đại khu vực. Hỗn độn lệnh ai cũng không có được đến đâu, bất quá lão phu lúc trước đã sớm truyền lại ra tin tức thông chi đạo hữu như thế lâu mới đến, chẳng lẽ bị chuyện gì trì hoãn không thành. Ám quả lão tổ mở to đôi mắt, nhìn quét bốn phía mọi người liếc mắt một cái, chờ nhìn đến Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử hai người xuất hiện đương trường, biểu tình rõ ràng có một tia kinh ngạc. Bất quá thực mau sắc mặt khôi phục thái độ bình thường, lúc sau mới trong miệng lời nói ra, trực tiếp nhằm vào sát chiêm lão ma. Ám quả lão tổ lúc trước cùng sát chiêm mọi người có ước, hai bên cách xa nhau trăm vạn tra tìm hỗn độn lệch, từ đưa tin bài chung hai bên đều có thể biết được đối phương đại khái vị trí, nếu có việc, tự nhiên sẽ cấp tốc gấp rút tiếp viện. Ám quả lão tổ thủy gần nhất đến nơi đây, lập tức liền phát ra tin tức, làm sát chiêm lão ma mọi người tới. Nhưng thẳng đến giờ phút này mọi người mới đến, này trong đó có vẻ rất là không tầm thường. Ám quả đạo hữu lời nói không tồi, lão phu mọi người đã sớm tới rồi này phụ cận, chỉ là nhìn thấy cuồng bạo không gian năng lượng lan tràn, nhất thời không có tiến đến. Không nghĩ tới, dẫn động này ngập trời không gian năng lượng dao động, sẽ là đạo hữu mọi người bốn phía tranh đấu gây ra. Nếu đạo hữu đem tình hình thực tế trực tiếp báo cho, ta chờ đã sớm tới rồi. Trung niên tu sĩ ẩn thân âm vụ bên trong, ha ha cười nói. Hắn nói rất là hào phóng, hình như có đảo đánh ám quả lão tổ một bá chi ý. Nguyên lai vẫn là lão phu không phải, cũng hảo, nếu đạo hữu tới rồi, vậy trước đem thiên toàn nơi mọi người bắt giữ, thiếu một phủ mà tu sĩ tranh đoạt hỗn độn lệnh, đối ta chờ nhất có lợi. Ám quả lão tổ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt rộng mở sắc bén ẩn hiện trong đó, hơi chút một đốn lúc sau, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn này một câu ngôn ngữ nói ra, làm đã là mở to đôi mắt nhạc sát mọi người lập tức hai mắt tức giận xuất hiện. Phi thường hiển nhiên, ám quả lão tổ rõ ràng có mượn đao giết người chi ý. Hắn cùng nhạc sát có sâu đậm thù hận, nếu có thể mượn dùng sát chiêm lão ma mọi người chi lực diệt sát nhạc sát, tự nhiên là hắn trong lòng mong muốn. Ha ha ha, nơi này rõ ràng có năm sóng tu sĩ, Ngọc Hành nơi, Thiên Toàn nơi, Khai Dương nơi cùng đạo hữu Thiên Xu nơi tu sĩ, kia mặt khác một đợt tu sĩ lại là kia một phủ mà người đâu. Sát chiêm lão ma ha ha cười, không có lập tức đáp ứng ám quả lão tổ lời nói, mà là xem coi Tần Phượng Minh hai người liếc mắt một cái sau, đem ánh mắt tỏa định ở năm tên đang ở hoàn ngồi cùng nhau, quanh thân bị một đoàn mông lung sương mù bao vây u phụ cung tu sĩ trên người, trong miệng trầm giọng mở miệng hỏi. Thân là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, không có người là lỗ mãng người. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử hai người đứng thẳng nơi xa, nhưng ở sát chiêm xem ra, bọn họ hai người tất nhiên là tứ đại phủ mà chung người. Tứ đại phủ mà tu sĩ phi thường hảo phân biệt, bởi vì mọi người tuy rằng giải rác bốn phía, nhưng rõ ràng cách xa nhau không xa. Cùng mặt khác tu sĩ có thực rõ ràng khoảng cách, thả tứ đại phủ mà chung, đều có sát chiêm nhận thức người. Duy độc đối kia sương mù bao phủ bên trong năm người không thân, này tự nhiên làm sát chiêm tâm sinh cảnh giác. Kia năm tên đạo hữu thân phận không bình thường, sát chiêm đạo hữu vẫn là không cần cùng chi trở mặt hảo. Nghe nói sát chiêm ngôn ngữ, ám quả lão tổ nhíu mày, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt bên trong hung lệ chi ý thoáng hiện không ngừng, trong lòng đối sát chiêm lão ma hành sự, đã là có thầm giận xuất hiện. Bất quá ám quả lão tổ trong lòng minh bạch, giờ phút này hắn thiết yếu muốn liên hợp sát chiêm lão ma, mới có thể đủ đạt được lớn nhất chỗ tốt. Kia năm người thân phận không bình thường, không phải bảy mà tu sĩ, thân phận còn không bình thường, chẳng lẽ kia năm người là u phụ cung người. Sát chiêm lão ma thân là thiên quyền nơi đứng đầu tồn tại, kiến thức tự nhiên là có, tâm tư đồng dạng nhạy bén. Cơ hồ nháy mắt liền từ ám quả lão tổ lời nói bên trong phán đoán ra năm người lai lịch. Ám quả lão tổ không có mở miệng, rõ ràng là cam chịu sát chiêm chi ngôn. U phụ cung chẳng lẽ cũng muốn một quả hỗn độn lệnh? Cũng hảo, vẫn thường sẽ có 5 cái hỗn độn lệnh, liền tính đưa cho u phụ cung một quả, còn có 4 cái. Trung phủ chủ, Lôi đạo hữu, chúng ta cộng đồng ra tay, trước đem mặt khác tam phủ mà người bắt giữ, sau đó ta trở lại siêu tầm hỗn độn lệnh, đến lúc đó vừa lúc các lấy một quả. Trong lòng phán đoán dưới, sát chiêm mày lập tức hơi nhíu, nhưng thực mau liền lại thư cởi bỏ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đột nhiên trong miệng lời nói kêu gọi mà ra nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây vốn dĩ đang ở toàn lực thi thuật khôi phục tự thân trạng thái mọi người lập tức biểu tình đại chấn, ánh mắt bên trong, càng là rộng mở hiện ra hung lệ chi ý. Sát chiêm lão ma, thế nhưng muốn liên hợp thiên cơ, giao quang lưỡng địa tu sĩ cộng đồng đối phó mọi người. Chương 1951 Thanh Bác, nghe sát chiêm lão ma cùng ám quả lão tổ lời nói. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Một tiếng truyền âm, lập tức tiến vào tới rồi Huỳnh Di tiên tử trong tai, này tam sóng tu sĩ sớm đã có dự mưu, bọn họ đã liên hợp ở cùng nhau, kết thành liên minh. Nếu trong chốc lát tranh đấu khởi, không biết tiên tử nhưng nguyện ra tay tương trợ sao? Huỳnh Di tiên tử thần sắc hơi là cứng lại, nàng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh sẽ nói ra như thế một lời. Lúc trước Tần Phượng Minh còn lời thề son sắt ngôn nói, bằng chính mình chi lực liền đủ có thể ứng phó mặt khác phủ mà tu sĩ. Giờ phút này còn không có tranh đấu, cũng đã bắt đầu tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà liền ở Huỳnh Di tiên tử trong lòng suy nghĩ, không có làm ra hồi đáp là lúc, Tần Phượng Minh trên mặt đã ý cười mở ra lại lần nữa mở miệng nói, nếu tiên tử không muốn ra tay, vậy thỉnh tiên tử rời xa nơi đây, không cần ngưng lại đương trường. Nếu không trong chốc lát Tần mỗ ra tay, thế tất sẽ lan đến gần tiên tử. Tần Phượng Minh lúc này đây ngôn ngữ nói ra, làm Huỳnh Di tiên tử đột nhiên trong lòng trầm xuống. Thanh niên lời này, không thể nghi ngờ thuyết minh hắn cũng có một loại phạm vi lớn công kích thủ đoạn trong người. Nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt lập lòe, nàng nhất thời không có trả lời ra Tần Phượng Minh yêu cầu. Tần đạo hữu, chúng ta hợp lực, đương nhưng lập với bất bại chi địa. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử lời nói truyền âm là lúc, mấy đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, tự nơi xa bắn nhanh tới, người còn chưa tới, một tiếng nữ tu lời nói đã trước tự vang lên ở hai người trong tai. Thân hình lập lòe, Giao Lạc tiên tử dừng thân ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Tại đây đồng thời, Ma Dạ, Thiệu Hồng mọi người cũng sôi nổi đi tới đương trường. Vài vị đạo hữu không có việc gì, thực hảo. Nhìn thấy Ngọc Hành nơi mọi người không có chần chờ lập tức phi thân tới, Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng mở miệng nói. Lúc trước hắn đã từng cảnh báo Ma Dạ mọi người, bất quá sau lại Mạn Hải tự bạo lúc sau, mọi người như thế nào hợp lực đối kháng kia khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, Tần Phượng Minh cũng không biết được. Vừa rồi thấy được Ma Dạ mọi người tụ tập ở bên nhau ngồi xếp bằng khôi phục trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tức khắc yên tâm xuống dưới. Từ Ma Dạ mọi người trên người nhìn quét mà qua, Tần Phượng Minh trên mặt ý cười hiện ra mà ra. Ngọc Hành nơi 6 người, trên người cũng không có thương bệnh, tuy rằng khí sắc có vẻ suy nhược một ít, nhưng rõ ràng là bởi vì lúc trước chống đỡ nổ mạnh năng lượng thổi quét quá mức kịch liệt, tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng bốn phía tiêu hao có lỗi. Không có thân chịu thương bệnh, chỉ là tự thân hao tổn, đối Tần Phượng Minh mà nói, là nhất dễ dàng trị liệu. Tần mỗ nơi này có mấy viên có thể cấp tốc khôi phục tự thân pháp lực đan dược, tác dụng phụ tuy rằng có, nhưng sẽ không ảnh hưởng các vị đạo hữu thi thuật. Các vị trước ăn, nói không chừng trong chốc lát còn muốn mượn dùng các vị đạo hữu xuất lực. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói ra, số cái đan dược lập tức đưa đến Ma Dạ mọi người trước mặt. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, mọi người chỉ dựa vào cực phẩm âm thạch là không có khả năng khôi phục tự thân toàn bộ pháp lực. Nhưng luyện hóa một viên chuyên môn bổ sung pháp lực đan dược lại có thể đoản khi khôi phục mọi người trong cơ thể pháp lực. Đến nỗi thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không có cấp mọi người đan dược, bởi vì mọi người rõ ràng có hồn thạch nhưng dùng. Đa tạ, Ma Dạ không có cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận huyền phù trước người đan dược, không có do dự, trực tiếp phóng tới trong miệng. Đan dược thủy vừa vào khẩu, một cổ cực kỳ lạnh băng thể lưu lập tức tự trong miệng xuất hiện, theo hắn yết hầu cấp tốc lưu động mà xuống, cơ hồ khoảnh khắc liền rơi vào hắn bụng bên trong. Lạnh băng chất lỏng tuy rằng băng hàn, nhưng cũng không đóng băng. Theo lạnh băng cảm giác xuất hiện toàn thân, Ma Dạ nháy mắt cảm giác một cổ sảng khoái cảm giác bao bọc lấy hắn thân thể, làm hắn thân thể lúc trước đã chịu đủ loại chỗ đau cùng suy yếu cảm giác, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Thay thế chính là một cổ vô cùng hồn hậu bàng bạc pháp lực năng lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Đột nhiên cảm giác đến tận đây, Ma Dạ không khỏi trong miệng phát ra một tiếng nhẹ a tiếng động. Này một tiếng âm hưởng khởi, làm đang ở do dự hay không lập tức ăn Khúc Uyên, Huyền La hai người đều là cứng lại. Ánh mắt quay nhanh, nhìn về phía Ma Dạ, đãi thấy rõ Ma Dạ biểu tình lúc sau, hai người không có chần chờ, lập tức từng người đem trong tay đan dược phóng tới trong miệng. Hai người không phải không có kiến thức người, đương nhiên có thể phán đoán ra Ma Dạ đột nhiên hiện ra biểu tình đại biểu chính là loại nào tình trạng. Ma Dạ là ai hai người càng là rõ ràng, nếu Ma Dạ cảm giác được đan dược có vấn đề, thế tất không phải là này loại biểu tình. Khó trách Tần đạo hữu có thể tranh đấu như thế lâu mà không có pháp lực thiếu hụt chi ngu, nguyên lai có loại này có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cuồn cuộn pháp lực năng lượng đan dược trong người. Đan dược nhập khẩu, Thiệu Hồng kinh hỉ lời nói tiếng động cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Nghe được Thiệu Hồng lời nói, nhìn thấy Ngọc Hành nơi 6 người khoảnh khắc cả người dày đặc hơi thở phát ra, đứng thẳng một bên Huỳnh Di tiên tử thần sắc cũng không khỏi hiện ra kinh ngạc chi ý. Ăn một ít cấp tốc bổ sung pháp lực đan dược, là tu sĩ tranh đấu pháp lực hao tổn nghiêm trọng là lúc vẫn thường thủ đoạn. Nhưng cái loại này thủ đoạn, cũng chỉ là có thể khẩn cấp, tuyệt đối không có khả năng trường khi sử dụng. Bởi vì bất luận cái gì đan dược, ở cấp tốc bổ sung tu sĩ pháp lực đồng thời, đều sẽ có tạp chất lưu tại tu sĩ trong cơ thể. Nếu không thể kịp thời đi trừ, kia đối tu sĩ đan hải vẫn là thân thể, đều là không nhỏ tổn hại. Nếu thanh niên lúc trước tranh đấu đều là dùng ăn đan dược phương pháp bảo trì tự thân pháp lực, kia Tần Phượng Minh trong cơ thể thế tất đã tụ tập đại lượng tạp chất. Nhưng mà xem thanh niên trạng thái, giống như căn bản không có bất luận cái gì khác thường. Như thế tình hình, chỉ có một loại khả năng, đó chính là thanh niên sở ăn đan dược, tác dụng phụ cực kỳ mỏng manh. Như thế đan dược, này giá trị chi cao, sợ là so một quả tương trợ huyền giai đỉnh núi tu sĩ độ đại thừa thiên kiếp đan dược còn muốn cao. Sát chiêm đạo hiếu, trước đem ngọc hành nơi mọi người bắt sát, đến nỗi nhạc sát mọi người, còn quả trước đem chi ngăn trở liền có thể. Liền ở Tần Phượng Minh đem đan dược giao cho ma dạ mọi người là lúc, ám quạ lão tổ lời nói cũng lại lần nữa vang lên ở đương trường. Lời nói vang lên, ám quạ lão tổ ánh mắt bên trong dần hiện ra một sợi âm lãnh chi ý. Nghe được ám quạ lời nói, sát chiêm mọi người lập tức nhìn về phía đã tụ tập cùng nhau Tần Phượng Minh cùng ma dạ mọi người. Nguyên lai hai người các ngươi là ngọc hành nơi tu sĩ, cũng hảo, hôm nay liền bắt ngươi chờ mấy người lập uy. Xem coi Tần Phượng Minh tám người, sát chiêm ánh mắt lập lòe, sau một lát, trong miệng lập tức mở miệng nói. Liền ở sát chiêm lão ma lời nói ra là lúc, một tiếng phẫn nộ hô quát tiếng động đột nhiên tự nơi xa vang vọng dựng lên. Xét đánh, ngươi tưởng bắt giết ta Khai Dương người, liền tính chúng ta thân chịu thương bệnh, cũng tuyệt đối không phải ngươi muốn làm là có thể làm được. Hô quát tiếng động là Thanh Bác phát ra, lúc này Thanh Bác mọi người, tuy rằng có hơn 10 người chi sổ, nhưng trước đây trước Mạn Hải tự bạo bên trong, mọi người cũng không có giống như Ngọc Hành nơi tu sĩ giống nhau tập mọi người chi lực cùng đối kháng kia khủng bố tự bạo đánh sâu vào. Ở to lớn tự bạo đánh sâu vào bên trong, mọi người chỉ có thể từng người thi triển tự thân bảo mệnh thủ đoạn ban cho đối kháng năng lượng đánh sâu vào. Ở cái loại này to lớn nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi trong vòng, tuy rằng mọi người không có một người ngã xuống, nhưng trừ bỏ Thanh Bác ở bên trong ba người ngoại, Khai Dương nơi mặt khác tu sĩ, trên người đều xuất hiện huyết nhục mơ hồ thương bệnh. Mọi người sắc mặt trắng bệch, có vẻ thương bệnh đều không nhẹ. Thanh Bác cùng mặt khác hai gã tu sĩ tuy rằng không có thương tổn bệnh hiện ra, chính là ba người sắc mặt tái nhợt cũng không so mặt khác tu sĩ nhỏ yếu. Rõ ràng ba người đều thi triển ra cường đại chi thuật mới thừa nhận rồi tự bạo năng lượng thổi quét ăn mòn. Theo Thanh Bác kinh giận thanh âm vang lên, một đoàn to lớn hỗn độn hơi thở đột nhiên xuất hiện đương trường. Hơi thở tràn ngập, Thanh Bác thân hình khoảnh khắc bị một đoàn băng hàn âm vụ bao phủ ở song xuôi chung. Sương mù kích động đồng thời, một trận thẩm nhân nức nở gào giống tiếng động, đột nhiên tự sương mù bên trong truyền lại mà ra. Này chẳng lẽ là Khai Dương thành kia kiện hỗn độn linh bảo? Hỗn độn linh bảo, Thanh Bác thế nhưng đem Khai Dương phủ thành làm trận cơ kia kiện hỗn độn linh bảo mang theo tới rồi nơi này. Hỗn độn hơi thở hiện ra, mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên ở đương trường số sóng tu sĩ đám người bên trong. Chương 5952 lôi điện chi lực. Hỗn độn linh bảo, làm tam giới bên trong chỉ ở sau Di Hoang Huyền Bảo tồn tại, uy lực đủ có thể làm bất luận cái gì huyền giai tu sĩ kiêng kỵ. Tuy rằng huyền giai đỉnh núi tu sĩ bản mạng chi vật có thể thừa nhận hỗn độn linh bảo công kích, nhưng cũng chỉ là nói có thể đoạn khi chống đỡ. Nếu ở hỗn độn linh bảo liên tục công kích dưới, huyền giai tu sĩ bản mạng pháp bảo nếu không có trải qua đặc thù luyện chế, là không có khả năng ở hỗn độn hơi thở ăn mòn cùng cường đại linh bảo oanh kích bên trong vẫn luôn bảo trì toàn bộ uy lực. Hỗn độn hơi thở, tuy rằng bằng vào bàng bạc pháp lực năng lượng có thể chống đỡ, nhưng tiêu hao không phải giống nhau đại. Này cũng đúng là vì sao huyền giai đỉnh núi tu sĩ ở nhìn thấy đối phương có hỗn độn linh bảo là lúc, đều hiện ra khiếp sợ thần sắc nguyên nhân. Có thể nói, hỗn độn linh bảo, ở một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ trong tay, đủ có thể làm bất luận cái gì cùng giai tu sĩ kiêng kỵ. Chợt nhìn thấy hỗn độn hơi thở xuất hiện, Tần Phượng Minh thần thức lập tức tỏa định ở Thanh Bác nơi phương vị. Chẳng lẽ kia hiện ra thật lớn phiên kỳ, chính là hỗn độn linh bảo bên trong thí phách luyện hồn phiên. Thần thức tỏa định, một cây thật lớn phiên kỳ hư ảnh lập tức hiện ra ở lạnh băng sương mù bên trong. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng lập tức mở miệng nói. Không tồi, điển tịch ghi lại Khai Dương thành hộ thành đại trận bên trong có một cây hỗn độn linh bảo phiên kỳ, đó là thí phách luyện hồn phiên, nghĩ đến chính là giờ phút này Thanh Bác phủ chủ sở kích phát này một cây phiên kỳ. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, không đợi ma dạ mở miệng, Huỳnh Di tiên tử đã tiếp lời nói. Nàng thêu mục động đậy, nhìn về phía nơi xa hỗn độn hơi thở kích động chỗ, trên mặt cũng không có như thế nào khác thường biến hóa. Nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử lời nói xuất khẩu, Giao Lạc tiên tử cùng Thiệu Hồng đồng thời nhìn về phía vị này không biết lai lịch nữ tu, nhị nữ ánh mắt bên trong, đều có khác thường thần sắc hiển lộ. Chỉ là Thiệu Hồng hiện ra chính là kinh ngạc chi ý, mà Giao Lạc tiên tử vốn dĩ lạnh băng khuôn mặt phía trên, rộng mở hiện ra ra làm người nhất thời khó có thể sáng tỏ thần sắc. Thí phách luyện hồn phiên, là một loại quỷ nói hỗn độn linh bảo, này cực có hồn phách thống ngự chi lực, có thể đem tinh hồn luyện hóa tiến phiên kỳ bên trong, làm này trở thành chỉ biết giết chóc vô ý thức quỷ vật. Có thể nói thí phách luyện hồn phiên cùng ngàn hồn cờ chờ quỷ đạo pháp bảo tương tự, đều là có thể tụ tập âm hồn quỷ vật bảo vật. Bất quá thí phách luyện hồn phiên cũng không thể thao tác tụ tập âm hồn quỷ vật, nó lớn nhất công hiệu là trảm tước chi lực. Có thể đối bao phủ trong đó bất luận cái gì chi vật hành diệt sát khả năng. Vô luận tu sĩ vẫn là yêu thú, chỉ cần đã không có thân thể, tinh hồn liền sẽ bị phiên kỳ khủng bố chi lực luyện hóa, mất linh trí, trở thành hỗn độn linh bảo một khối chỉ biết giết chóc âm hồn. Này loại hỗn độn linh bảo, bị trận pháp đại gia bố trí thành một tòa thật lớn thành trì pháp trận trận cơ, thật đúng là làm Tần Phượng Minh cảm giác khiếp sợ. Có một kiện hỗn độn linh bảo làm trận cơ pháp trận, uy lực của nó chi cường đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Cùng với thật lớn âm vụ kích động, thanh thanh thê lương gào giống vang vọng, một đầu đầu thân hình cũng không nhiều sao thật lớn yêu thú tinh hồn, rộng mở tự thật lớn phiên kỳ bên trong bắn ra. Sau thấy những cái đó âm hồn hiện ra, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi nhíu lại. Kia một đầu đầu hiện ra ở sương mù bên trong yêu thú tinh hồn, số lượng nhiều, liền tính là nhìn quen âm hồn quỷ vật Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trong lòng đại động. Ha ha ha, không nghĩ tới, Thanh Bác phủ chủ thế nhưng đem cái này hộ vệ phủ thành hồn cờ linh bảo cũng mang ở trên người, chỉ cần đem ngươi bắt giữ, này hồn cờ tự nhiên có thể vì Lôi Mỗ mang đến khôn kể chỗ tốt. Thanh Bác phủ chủ, các ngươi trải qua quá một phen đại chiến, liền tính ngươi chờ có thủ đoạn có thể hợp lực thúc giục cái này hỗn độn linh bảo, chẳng lẽ còn có thể đem này hồn cờ vẫn luôn thúc giục không thành. Thật lớn phiên kỳ đột nhiên hiện ra ở ngập trời sương mù bên trong, khó có thể đếm hết yêu hồn xuất hiện đồng thời. Một tiếng chấn động thiên địa lời nói thanh âm đột nhiên tự nơi xa vang vọng dựng lên. Thanh âm nổ vang, giống như thiên lôi nổ vang. Cùng với lời nói tiếng động, một cổ to lớn màu xanh lơ mây đen rộng mở che trời xuất hiện ở sét đánh bảy người đỉnh đầu phía trên. Mây đen kích động, giống như núi lửa chợt phun trào, khoảnh khắc liền che đậy hơn 10 dặm không trung. Ầm ầm ầm, một tiếng vang vọng hoàn vũ thật lớn tiếng sấm nổ vang, ở ngập trời mây đen thổi quét bên trong đột nhiên vang vọng dựng lên. Một đạo hơn trăm trượng chi lớn lên màu xanh lơ điện thiểm, bỗng nhiên từ quay cuồng mây đen bên trong thoáng hiện mà ra. Thanh mang chói mắt, chỉ là chợt lóe, tiếp theo lại bị quay cuồng cuồn cuộn mây đen cuốn vào tới rồi trong đó. Nhìn nơi xa không trung hiện ra tiếng sấm điện thiểm, Tần Phượng Minh không để ý đến chậm rãi bước bách tới sát chiêm mọi người, mà là nhíu mày thần thức bao phủ ở kia phiến mây đen phía trên. Tần Phượng Minh như thế biểu tình, là bởi vì hắn từ kia phiến quay cuồng kích động, cực kỳ thẩm nhân mây đen bên trong, cảm ứng được một cổ làm hắn trong lòng chợt kiêng kỵ hiện ra cuồng bạo hơi thở. Kia hơi thở cực có phá hủy khả năng, tựa hồ mây đen trong vòng ẩn chứa có nào đó làm Tần Phượng Minh đều cảm giác vô pháp chống đỡ khủng bố năng lượng tồn tại. Lôi điện pháp tắc hơi thở, rộng mở gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng một minh, một tiếng kinh hô vang lên ở hắn trong óc bên trong. Lôi điện chi lực, Tần Phượng Minh đã sớm không biết thể hội quá bao nhiêu lần. Mỗi một lần thiên kiếp buông xuống, đều ẩn chứa khủng bố lôi điện chi lực. Nhưng những cái đó lôi điện chi lực, cũng không có lôi điện pháp tắc. Nếu thiên kiếp lôi điện bên trong tràn ngập lôi điện pháp tắc chi lực, thử nghĩ người nào có thể thừa nhận. Nhưng là hiện tại, Tần Phượng Minh thế nhưng từ không trung quay cuồng mây đen phía trên cảm nhận được một ít lôi điện pháp tắc hơi thở, này như thế nào có thể không cho hắn chấn động. Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên hiện ra ra ngưng trọng thần sắc. Tên kia tên là xét đánh giao quang nơi tu sĩ, rõ ràng tìm hiểu chính là lôi điện pháp tắc ý cảnh. Thả đã lôi điện pháp tắc ý cảnh có không nhỏ căn cơ. Cái này làm cho Tần Phượng Minh không thể không cảnh giác chi ý nổi lên. Pháp tắc ý cảnh, theo lý mà nói huyền giai đỉnh núi tu sĩ liền tính đã có điều tìm hiểu, nhưng cũng là không thể đủ đem ý cảnh phóng xuất ra. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể kích phát pháp tắc ý cảnh, chủ yếu là bởi vì trong thân thể hắn pháp lực năng lượng tinh thuần, sớm đã vượt qua huyền giai đỉnh núi tu sĩ giới hạn. Nhưng hiện tại, tên này tên là xét đánh ngao đằng giao diện tu sĩ, thế nhưng chỉ là phóng xuất ra một loại thần thông, thế nhưng hiện ra ra một chút lôi điện pháp tắc hơi thở. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chợt căng thẳng đồng thời, cũng phi thường khó có thể sáng tỏ. Lôi điện nổ vang, bàng bạc mây đen lập tức cùng ngập trời âm vụ đụng vào ở cùng nhau. Tức khắc gian, một trận oanh thiên lôi minh bọc mang theo thẩm nhân yêu hồn quỷ vật gào giống, tràn ngập ở quảng đại thiên địa chi gian. Cơn lốc gào thét, tiếng sấm vang vọng, phạm vi 2-30 trong phạm vi, lập tức che đậy ở song xuôi chung. Trong lúc nhất thời, nhìn không ra là mây đen lôi điện chiếm được thượng phong. Vẫn là tràn ngập hỗn độn hơi thở âm vụ uy năng càng là thật lớn. Ở đây mọi người nhất thời ai cũng đã không có ngôn ngữ, chính là đang ở tới gần Tần Phượng Minh mọi người sát chiêm lão ma mọi người, cũng đột nhiên đình trệ hạ thân hình, nhìn về phía nơi xa sương mù dũng mây di chuyển nơi. Vị này lôi đạo hữu lôi điện chi lực rất là bất phàm, khó trách đã từng có hai vị u phụ cung đại thừa tiền bối tính toán thu này nhập môn. Mọi người ở đây bị nơi xa tranh đấu cảnh tượng hấp dẫn, nhất thời không có người mở miệng ngôn nói là lúc. Huỳnh Di tiên tử một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh mọi người bên tai. Nàng này một lời ngữ nói thực nhẹ, giống như chỉ là ở tự mình nói nhỏ. Ở dung trời tiếng gầm rú chung, này một tiếng lời nói căn bản là vô pháp truyền lại rất xa. Nhưng ở đây Tần Phượng Minh mọi người, vẫn là đem này một tiếng lời nói một chữ không rơi nghe nhập tới rồi trong tai. Thanh âm lọt vào tai, trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, mà dạ mọi người đều bị thần sắc chấn động, trên mặt hiện ra ra kinh ngạc chi ý. Tuy rằng mọi người biết được vị này nữ tu xuất thân U Phụ Cung, thả có một vị đại thừa sư tôn, nhưng có thể biết được xét đánh đã từng bị hai vị đại thừa tự mình ra tiếng thu về môn hạ, vẫn là có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì việc này, theo lý là không nên truyền lưu ra mới là. Chương 1953 đoạn ngày ngưng xương trận. Từ Huỳnh Di tiên tử lời nói bên trong, mọi người đương nhiên có thể phỏng đoán được đến, lúc trước hai vị U Phụ Cung đại thừa tự mình ngôn nói dưới, xét đánh đều không có tâm động, bái nhập hai vị đại thừa môn hạ. Này trong đó tự nhiên có một ít không người biết nguyên nhân tồn tại. Bất quá việc này cũng đủ để thuyết minh xét đánh người này bất phàm. Nếu là Tần Phượng Minh dị thân mà chỗ, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng bái nhập mỗ vị đại thừa môn hạ. Gia nhập đại thừa môn hạ, tuy rằng cũng có thể ngưng lại giao quang nơi, nhưng thế tất muốn nghe lệnh sư tôn chi mệnh. Này đối luôn luôn tự chủ hành sự tu sĩ mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, bái nhập một người đại thừa môn hạ, tu luyện phía trên tất nhiên sẽ được đến vị kia đại thừa chỉ điểm. Có thể được đến một vị đại thừa tu sĩ tự mình chỉ điểm, này đối một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ mà nói, tuyệt đối là phi thường tốt một sự kiện. Nhưng xét đánh cự tuyệt, thả cự tuyệt vẫn là hai vị đại thừa. Có thể đứng vững đại thừa tu sĩ áp lực cự tuyệt bái sư, này bản thân liền phi thường thuyết minh vấn đề. Lúc này Huỳnh Di tiên tử đem một ít chỉ có U Phụ Cung cực có địa vị tu sĩ mới biết được tin tức nói ra, mà giả biết được, này cũng không phải nói cho bọn họ nghe, mà là ở nhắc nhở báo cho Tần Phượng Minh. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử rời khỏi sau đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn thấy hai người cùng nhau trở về, ma giả cũng có thể đoán ra một ít, đó chính là vị này thực lực bất phàm, thân phận bí ẩn nữ tu, tất nhiên là cùng Tần Phượng Minh đạt thành nào đó hiệp nghị. Xét đánh một mình ra tay, mặt khác cùng đi tu sĩ cũng không có tiến lên công kích, mà đứng thẳng nơi xa thiên cơ nơi tu sĩ, đồng dạng không có di động thân hình, chỉ là nhìn về phía tranh đấu nơi, tựa hồ ở cảnh giới. Ngươi là sát chiêm, đột nhiên một tiếng bình tĩnh, nhưng lại hiện ra uy nghiêm lời nói tiếng động đột nhiên vang lên ở đương trường. Lời nói nói ra, Tần Phượng Minh thân hình đã chợt lóe xuất ly mọi người đám người. Hắn dừng thân đứng thẳng trên mặt đất phía trên, ánh mắt trực tiếp tỏa định ở nơi xa trong hư không sát chiêm lão ma trên người. Tiểu bối thật can đảm, ngươi là người phương nào? Ngươi ngọc hành nơi chẳng lẽ không phải ma dạ thống lĩnh mang đội? Nhìn về phía đứng thẳng trước người Tần Phượng Minh, sát chiêm mày lập tức hơi nhíu, một cổ hung lệ khí tức đột nhiên xuất hiện toàn thân. Thân hình đong đưa, sát chiêm cũng nhảy đang ở mọi người phía trước. Đối mặt sát chiêm vô lễ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh chưa thêm để ý tới, mà là ánh mắt trước nhiên tỏa định ở sát chiêm lão ma trên người, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói, ngươi thiên quyền nơi tưởng bắt ta ngọc hành nơi mọi người, chẳng lẽ tính toán mượn dùng người nhiều ưu thế sao? Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, sát chiêm mọi người thần sắc đều cứng lại. Tần Phượng Minh lời này hảo không có đạo lý, tu sĩ tranh đấu, tự nhiên không có gì đơn đả độc đấu hành vi quy phạm. Chỉ cần có thể thắng được, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu đối phương là tu sĩ cấp thấp, đại năng tự giữ thân phận, còn khả năng sẽ cố kỵ một ít thể diện, nhưng cùng giai tranh đấu, chỉ cần có thể thắng được, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì tâm lý giới định tồn tại. Tiểu bối chẳng lẽ tính toán cùng lão phu đơn đả độc đấu không thành? Chỉ bằng ngươi, hắc hắc, đổi làm là ma dạ còn kém không nhiều lắm. Ma dạ là ngươi ngọc hành nơi huyền giai bên trong đệ nhất nhân, ngươi lại tính cái gì thân phận? Sát chiêm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mũi hử lạnh một tiếng, trong miệng tràn ngập châm chọc chi ý mở miệng nói. Đừng động Tần mỗ ra sao thân phận, ta có thể làm ngọc hành nơi mọi người chủ, chúng ta một kích định thắng bại, có thể tập mọi người cùng đánh chi lực, nếu ta ngọc hành nơi có thể công phá ngươi chờ liên thủ, các ngươi liền ngoan ngoãn dừng tay, không được lại nhúng tay nơi này tranh đấu. Không biết ngươi nhưng có này can đảm sao? Tần Phượng Minh lạnh lùng cười, xem coi sát chiêm, đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đối mặt đối phương 14 người, thả còn đều là huyền giai đỉnh núi tồn tại, hắn thế nhưng ngôn nói muốn một kích định thắng bại, như thế chi ngôn, nghe vào ở đây mọi người trong tai, trong lòng đều bị một đốn, tiếp theo càng là châm biếm tiếng động vang vọng đương trường. Tiểu bối thật là dõng dạc, mưu toan một kích liền công phá ta chờ mọi người cùng đánh pháp trận, thật là si tâm vọng tưởng, không biết lượng sức. Đừng nói là ngươi ngọc hành nơi 8 người, liền tính các ngươi 8 người đều là ma dạ giống nhau cường đại tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào một kích là có thể đủ đem ta chờ mọi người cùng đánh pháp trận bài trừ. Tiểu bối vô tri, chúng ta liền thành toàn hắn. Sát chiêm phía sau mọi người châm chọc cười nhạo tiếng động vang vọng, làm sát chiêm trên mặt cũng là cười lạnh chi ý hiển lộ. một kích liền phải đem ta chờ liên thủ phòng ngự đánh tan, ngươi thật là dám nói. Hảo lão phu đáp ứng rồi, bất quá nếu các ngươi không thể làm được, kia nơi này hỗn độn lệnh, các ngươi Ngọc Hành nơi liền không thể lại nhúng tay. Không biết ngươi nhưng làm này chủ sao? Sát Chiêm ánh mắt lập lòe, trong miệng rộng mở lạnh lùng mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói dưới, không có một tia chần chờ, lập tức trả lời ra tiếng, hảo, Tần mỗ làm được chủ, liền ấn Sát Chiêm đạo hữu chi lời nói việc làm sự. Bất quá ngươi chờ nếu chống đỡ không được ta chờ công kích, đến lúc đó như cũ có thể tranh đoạt hỗn độn lệnh, chỉ cần các ngươi không hề nhúng tay nơi này hiện tại tranh đấu liền có thể. Tần Phượng Minh lời nói ra, vừa mới còn ồn ào mọi người, lập tức sôi nổi im tiếng không nói. Mọi người đều là huyền giai tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu lời nói ra liền không thể thu hồi đạo lý. Tuy rằng nói không giữ lời việc ở tu tiên giới thường có, chính là này loại đối mặt đại lượng tu sĩ tình hình hạ, còn chưa từng có ai nguyện ý trái với chính mình lời nói ước định. Ma dạ mọi người tuy rằng ánh mắt hơi là một ngưng, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhất thời hiển lộ ra kinh ngạc suy nghĩ thần sắc. Nàng thật sự nghĩ không ra Tần Phượng Minh còn có gì loại thủ đoạn, có thể đem ngao đằng giao diện tu sĩ nhằm vào quần thú đằng yêu vây công cùng đánh pháp trận có thể một kích bài trừ. Chỉ dựa vào kia kiện hỗn độn linh bảo, cũng hoặc là kia kiện cự sơn pháp bảo, Huỳnh Di tiên tử thật sự không cho rằng là có thể đủ một kích bài trừ được 7 người hoặc là 14 người tạo thành cùng đánh pháp trận. Sát Chiêm đạo hiếu, vạn chớ đáp ứng kia thanh niên. Kia thanh niên thủ đoạn rất là quỷ dị, hắn có một kiện hỗn độn linh bảo trong người, nói không chừng thật sự có biện pháp có thể một kích đem các vị đạo hiếu cùng đánh pháp trận bài trừ. Các vị thiên quyền nơi đạo hiếu cùng ra tay, mà dạ mọi người cường đại nữa, cũng thế tất chỉ có chạy tán loạn một đường. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu đồng thời, một tiếng dồn dập lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Nói chuyện người, đúng là giờ phút này đã đem Nhạc Sát mọi người chặn lại xuống dưới ám quạ lão tổ. Hắn nhìn thấy qua Tần Phượng Minh ra tay, có thể cùng Phượng Cực thượng nhân chính diện tranh đấu mà không rơi hạ phong tồn tại, làm hắn trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Hiện tại tình hình, hắn nhưng không hy vọng Sát Chiêm lão ma thật sự đáp ứng đối phương, mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hảo, lão phu tiếp nhận rồi. Nghe nói ám quạ lão tổ chi ngôn, Sát Chiêm lão ma rõ ràng ánh mắt chợt lóe. Bất quá hắn vẫn chưa do dự bao lâu, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú Tần Phượng Minh một lát, rộng mở miệng đáp ứng nói. Thân là đầy đất bên trong đứng đầu tồn tại, Sát Chiêm nhưng không nghĩ làm người cho rằng chỉ dựa vào ám quạ lão tổ một người ngôn ngữ, khiến cho hắn có vẻ sợ hãi trước mặt thanh niên tu sĩ. Như thế rất tốt, Tần Phượng Minh hơi mỉm cười, không có xoay người, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, thân hình đã huyền phù tới rồi giữa không trung. Theo cánh tay hắn chém ra, ma dạ mọi người không có chút nào chần chờ, thân hình từng người chấp động, lập tức đứng yên phương vị. Ha ha ha, lão phu còn tưởng rằng ngươi Ngọc Hành nơi có gì loại cường đại công kích thủ đoạn. Nguyên lai là muốn mượn trợ Thực Phong Tiêu Nguyệt Thất Tinh trận chi lực. Liền tính ngươi chờ có thể làm được cực hạn, chẳng lẽ còn có thể tế ra loại nào cường đại công kích? Các vị, chúng ta liền thi triển cùng đánh pháp trận cùng chi ngạnh kháng một kích. Theo Tần Phượng Minh 7 người quanh thân cuồng phong chợt khởi, lưỡi dao gió xuất hiện, Sát Chiêm lão ma cuồng tiếu tiếng động cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Tiếng nói chung, 14 danh thiên quyền nơi tu sĩ lập tức thân hình chấp động, khoảnh khắc một đoàn to lớn âm vụ tràn ngập đương trường, một cổ băng hàn vô cùng hơi thở. Càng là phun trào mà ra, bốn phía mặt đất phía trên, khoảnh khắc xuất hiện một tầng băng tinh. Từng đạo thân hình ở sương mù bên trong sen kẽ ẩn hiện, một cổ ngập trời băng hàn năng lượng dao động phóng lên cao. Bốn phía thiên địa năng lượng, càng là ở từng trận tiếng rít chung cấp tốc hướng về âm vụ trong vòng hội tụ tới. Sương mù kích động, cơ hồ hiện ra đồng thời, liền cấp tốc tràn ngập hướng bốn phía, hô hấp gian, liền đem Tần Phượng Minh 7 người sở hình thành cuồng phong bao phủ ở song xuôi chung. Thiên địa tối tăm, đen nhánh một mảnh, giống như khắp thiên địa bị một thật lớn núi đá áp cái ở phía dưới. Này, đây là đoạn ngày ngưng xương trận, Sát Chiêm đạo hữu thế nhưng đem ta ngao đằng giao diện sớm đã thất truyền này hợp lại đánh pháp trận chữa trị cũng tu luyện thành. Sau thấy băng hàn âm vụ xuất hiện, cấp tốc bao phủ bốn phía thiên địa, một tiếng kinh hô, tự nơi xa đột nhiên vang lên. Lần này lời nói, như cũng là ám quả lão tổ phát ra. Chỉ là này cả kinh hô lời nói, khiếp sợ bên trong, lại tràn ngập hưng phấn chi ý. Chương 5954 trận uy, ám quạ lão tổ kinh hô lời nói vang lên, cấp tốc lui ly ra sương mù bao phủ phạm vi Huỳnh Di tiên tử, vốn dĩ ngưng trọng thần sắc bên trong, đột nhiên gắn đầy khó có thể tin chi ý. Nàng tuy rằng không phải ngao đằng giao diện tu sĩ, nhưng tìm đọc quá không ít ngao đằng giao diện điển tịch. Đối với ngao đằng giao diện phía trên rất nhiều nghe đồn, cũng là nhiều có nghe thấy. Giờ phút này đột nhiên nghe nói đến, đoạn ngày ngưng xương trận, Huỳnh Di tiên tử trong lòng lập tức căng thẳng. Này một pháp trận. Nàng nhìn thấy qua giới thiệu, biết được là một loại đã sớm ở ngao đằng giao diện phía trên thất truyền cùng đánh pháp trận. Nghe đồn này một pháp trận sở dĩ thất truyền, là bởi vì vô số vạn năm tới, liền không có người có thể đem chi hợp luyện thành công. Trải qua không biết nhiều ít thiên tài tu sĩ tự mình tu luyện không có kết quả lúc sau, này một nghe đồn bên trong cực kỳ cường đại cùng đánh pháp trận, rốt cuộc không hề bị người chú ý. Nghe đồn ngôn nói, truyền lưu với Ngao Đằng giao diện phía trên này một pháp trận, là có tàn khuyết. Nếu không thể đem chi chữa trị, không người có thể đem chi hợp luyện thành công. Mà trải qua không biết nhiều ít trận pháp đại gia khổ tâm tìm hiểu tu sửa, cũng không có một người có thể đem chi hoàn thiện, càng là không có người đem chi hợp luyện thành công. Hiện tại ám quạ lão tổ thế nhưng kinh hô ra tiếng, môn nói sát chiêm lão ma mọi người thi triển hợp kích chi thuật chính là kia nghe đồn bên trong đoạn ngày ngưng xương trận, làm Huỳnh Di tiên tử không thể không trong lòng kịch chấn. Ha ha ha, đoạn ngày ngưng xương trận chính là một cường đại phong ấn pháp trận, nếu có thể bị sát chiêm đạo hữu mọi người kích phát, tự nhiên đã cực có uy lực. Chỉ cần rơi vào trong đó, căn bản là vô pháp tìm được thi thuật người cụ thể phương vị, đừng nói bài trừ, chính là công kích phương hướng đều không thể xác định. Kinh hô vang lên, tiếp theo một trận lạnh lùng tiếng cười cũng lại lần nữa vang lên. Nếu chỉ là nghe ám quạ lão tổ lời nói, hắn này một tiếng ngôn ngữ tràn ngập trào phúng hương vị. Nhưng mà tinh tế suy nghĩ, sẽ phát giác những lời này ngữ, nói chính là như vậy dư thừa. Đoạn ngày ngưng xương trận, tuy rằng không người có thể tu luyện thành công, nhưng Ngao Đằng giao diện phía trên điển tịch ghi lại rất nhiều. Ám quạ lão tổ không phải Ngao Đằng giao diện người, hắn đều có thể đủ công nhận ra giờ phút này sát chiêm mọi người thi triển chính là loại nào hợp kích chi thuật, kia mặt khác Ngao Đằng giao diện đại năng, lại có ai sẽ công nhận không ra kia cực có băng hàn cùng đánh pháp trận là cái gì. Mà giờ phút này ám quạ lão tổ nói ra lời này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ở chính mình thêm can đảm mà thôi. Ở kiến thức quá Tần Phượng Minh độc đấu phượng cực thượng nhân trải qua, ám quạ lão tổ trong lòng sớm đã kiêng kỵ ám sinh. Ở đủ loại hẳn phải chết tình hình hạ, Tần Phượng Minh đều có thể đủ bình yên tồn tại xuống dưới, hắn thật không hiểu này thanh niên còn có gì loại cường đại thủ đoạn không có thi triển. Nếu sát chiêm thật sự bị đánh bại, kia đối bọn họ thiên su nơi mà nói, không thể nghi ngờ mất đi một cường đại hậu viên. Sẽ phát sinh chuyện gì, là ai cũng vô pháp bảo đảm. Sương mù kích động, từng tiếng sắc bén tiếng xé gió ở u ám sương mù bên trong vang vọng không ngừng, nhưng mà theo sương mù rải rác bốn phía, cực đại sương mù đã trở nên ổn định, không hề hướng bốn phía tràn ngập. Đoạn ngày ngưng xương trận, chung quy chỉ là nhân vi thi triển chú quyết hình thành pháp trận, cũng không thể vô hạn chế khuếch tán. Sương mù kích động, có vẻ không hề cuồng bạo. Ám quả lão tổ lời nói xong lúc sau, hiện trường đã không có người lại mở miệng ngôn nói. To như vậy thiên địa chi gian, hai luồng che trời âm vụ kích động. Một chỗ tiếng sấm nổ vang, gào giống vang vọng, một chỗ lại có vẻ an tĩnh rất nhiều. Nhưng càng là an tĩnh, liền càng thêm làm người cảm giác áp lực. Này đoạn ngày ngưng xương trận sở hiện ra u sương mù cực có đóng băng chi hiệu, đồng thời sương mù bên trong có dồn dập tiếng xé gió vang vọng, đủ để thuyết minh này hợp lại đánh pháp trận cũng không chỉ là vây trận, còn có cường đại công kích công hiệu tồn tại. Nhưng cực có công kích huy năng pháp trận, rơi vào trong đó bảy tên tu sĩ thế nhưng không có chút nào tiếng vang phát ra. Huỳnh Di tiên tử nhìn về phía trước kích động u sương mù, đôi môi nhắm chặt, ánh mắt có vẻ rất là ngưng trọng. Tuy rằng nàng biết được Tần Phượng Minh không phải tầm thường tu sĩ, thủ đoạn càng là khó dò, nhưng đối mặt Ngao Đằng giao diện sớm đã thất truyền cường đại cùng đánh pháp trận, nàng vẫn là trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nàng luôn luôn thực độc lập quả cảm, đối mặt Tư Hạo kia háo sắc đồ đệ, đều dám một mình phạm hiểm. Nhưng giờ phút này, luôn luôn tâm thái vững vàng nàng cũng không khỏi có tâm thần thượng dao động hiện ra. Nàng sâu trong nội tâm cũng không tưởng Tần Phượng Minh xuất hiện ngoài ý muốn. Vì sao có này loại ý tưởng, Huỳnh Di tiên tử đều cảm giác khó có thể truy cứu nguyên nhân. Theo thời gian chậm rãi qua đi, vô luận là ám quả lão tổ mọi người, vẫn là Huỳnh Di tiên tử, đều trong lòng trở nên càng thêm khó có thể ổn định. Không ở trầm mặc chung diệt vong, liền ở trầm mặc chung bùng nổ. Này lời nói đặt ở nơi nào đều là thích hợp, lúc này, nhìn như bình tĩnh tranh đấu hiện trường, lại đột nhiên hấp dẫn ở đây không có tranh đấu sở hữu tu sĩ ánh mắt thần thức. Chính là khoảng cách Tần Phượng Minh mọi người tranh đấu nơi cực xa thiên cơ nơi bảy người, giờ phút này cũng là sôi nổi ngưng thần tỏa định ở thật lớn sương mù phía trên. Lúc trước thiên quyền sát chiêm lão ma xác thật cùng thiên cơ nơi cùng giao quang nơi mọi người thương lượng quá. Tam phương hợp lực, cùng tranh đoạt hỗn độn lệnh, này loại ước định, vô luận là đối thiên cơ nơi mọi người, vẫn là giao quang nơi tu sĩ, đều chỉ có chỗ tốt, cũng không có chỗ hỏng. Mọi người sở dĩ tới đây, chính là vì hỗn độn lệnh. Chỉ cần hỗn độn lệnh tới tay, mọi người liền hoàn thành lần này nhiệm vụ. Đến nỗi cùng người nào hợp tác, tự nhiên không có người để ý. Cũng đúng là có này nguyên nhân, ở nhìn thấy nơi xa ngập trời cuồng bạo năng lượng kích động là lúc, tam đại phủ mà tu sĩ lúc này mới ngưng lại nơi xa, chờ đợi mọi người tranh đấu kết thúc. Ở tam mà tu sĩ nghĩ đến, có thể dẫn động như thế cuồng bạo thiên địa năng lượng kích động tranh đấu, tất nhiên là mặt khác bốn mà tu sĩ loạn chiến mới có thể tạo thành tình hình. Vô luận cuối cùng ai được đến hỗn độn lệnh, thế tất hội nguyên khí đại thương, đến lúc đó chỉ cần tam phương liên thủ công kích, làm sao có thể được đến không hỗn độn lệnh. Đi vào hiện trường, cũng đúng là xác minh mọi người trong lòng suy nghĩ. Bốn phủ mà tu sĩ đều có thương bệnh xuất hiện. Cơ hồ không cần thương lượng, tam phương tiện đã có lập kế hoạch, đó chính là sát chiêm lão ma dẫn dắt thiên quyền nơi tu sĩ liên hợp ám quả lão tổ mọi người, đối phó ngọc hành nơi cùng thiên toàn nơi mọi người, com mà giao quang cùng thiên cơ liên thủ vây sát khai dương nơi tu sĩ. Giờ phút này nhìn thấy sát chiêm lão ma thế nhưng đáp ứng cùng ngọc hành nơi tu sĩ đánh cuộc đấu, mặt khác hai bên tu sĩ tất nhiên là đem lực chú ý tập trung ở nơi này. Mặc cho ai đều nhìn ra được, xét đánh cùng khai dương nơi mọi người tranh đấu, cũng không sẽ đoản khi kết thúc. Sương mù quay cuồng, băng hàn vô cùng hơi thở kích động bên trong, che đậy thiên địa sương mù hình như là một đoàn cực có băng hàn thủy đoàn, nơi đi qua, mặt đất để lại một tầng thật dày băng cứng. Đoạn ngày ngưng sương trận, vô số vạn năm tới, tu tiên giới bên trong cơ hồ không có người tự mình thể hội quá. Nhưng có thể bị Ngao Đằng giao diện coi như thất truyền cùng đánh pháp trận ký lục ở điển tịch bên trong, này bản thân cũng đã thuyết minh uy lực của nó như thế nào cường đại rồi. Có một đồn đãi, đoạn ngày ngưng xương trận là một đủ có thể đem muôn vàn ngao thú đằng yêu đóng băng khủng bố công kích chi thuật. Tuy rằng lời này khả năng có khuyết đại thành phần, nhưng này hợp lại đánh pháp trận cực có băng hàn ăn mòn, có thể khắc chế tiến vào trong đó tu sĩ hoặc là yêu thú là khẳng định sự. Ở đây mọi người, hoài bất đồng tâm tình chú ý kích động sương mù, để có thể xuất hiện phù hợp chính mình trong lòng suy nghĩ kết quả. Đột nhiên, vốn dĩ cực có quy luật kích động ngập trời sương mù, rộng mở trở nên cổ trướng nổi lên, tựa hồ bên trong chợt bạo phát loại nào thật lớn năng lượng đánh sâu vào. Ầm ầm ầm một trận nặng nề, lại cực kỳ dày đặc nổ vang, cùng với kịch liệt cổ trướng sương mù, rộng mở tự ngập trời sương mù bên trong truyền lại mà ra. Nổ vang vang vọng bên trong, mấy tiếng hoảng sợ thảm gào tiếng động cũng tùy theo vang vọng ở đương trường. Chương 5955 phá trận, thanh âm chợt khởi, ở đây sở hữu thần thức tỏa định sương mù tu sĩ, đều biểu tình chấn động. Mọi người biết được, công bố đáp án thời điểm tới rồi. Này một phen không tiếng động tranh đấu, sẽ là lấy loại nào kết quả hiện ra, là mọi người đều tưởng biết được. Thất truyền với Ngao Đằng giao diện đoạn ngày ngưng xương trận, hay không có thể uy chấn Ngao Đằng giao diện, càng là mọi người cực kỳ tưởng biết được đáp án. Đối với này hợp lại đánh chi thuật, mọi người trong lòng kỳ thật cũng không như thế nào sợ hãi. Bởi vì này loại cùng đánh pháp trận, chỉ là thích hợp ứng đối ngao thú đằng yêu thú quần công đánh, đối tu sĩ mà nói, căn bản là tác dụng không lớn. Bởi vì không có ai sẽ đứng thẳng bất động đem chính mình đặt kia sương mù bao phủ bên trong. Nhưng này một nghe đồn bên trong pháp trận, uy lực rốt cuộc như thế nào, mọi người vẫn là cực kỳ tưởng biết được. Theo sương mù cổ trướng, nổ vang vang vọng, cùng với hiện ra thanh thanh hoảng sợ kêu thảm, mọi người trong lòng đều bị căng thẳng. Có thể làm huyền giai đỉnh núi tu sĩ phát ra như thế tiếng vang, đủ để biết được là tao ngộ tới rồi mọi người khó có thể chống đỡ khủng bố công kích có lỗi. Liền ở mấy tiếng kinh hô vang lên nháy mắt. Một tiếng tràn ngập không thể tưởng tượng chi ý lời nói, cũng đột nhiên từ cổ trướng sương mù bên trong truyền lại mà ra, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận như thế nào có thể kích phát ra như thế cường đại khó có thể chống đỡ công kích. Thanh âm nổ vang, quay cuồng phun trào băng hàn sương mù, giống như bỗng nhiên bị một cổ vô pháp chống đỡ cuồng phong thổi quét, đột nhiên hướng về bốn phía đánh sâu vào tỏa khắp mở ra. Từng đạo giống như cực đại sơ nguyệt giống nhau thật lớn màu xanh lơ nhận quang, cùng với đột nhiên tứ tán ngăm đen sương mù. Bỗng nhiên bắn nhanh ra sương mù bao phủ, hướng về bốn phía cấp tốc phách chạm mà đi. Nhận quang bắn nhanh, chạm tước trên mặt đất phía trên, tức khắc nổ vang vang vọng, bụi đất phi dương. Một đám cực đại lõm hố, tùy theo xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong. Nhìn một đám giống như khe rãnh giống nhau thật lớn lưỡi dao chạm tước dấu vết, chính là Huỳnh Di tiên tử cũng không khỏi sắc mặt kinh biến, thân hình cấp tốc lui về phía sau mà đi. Sương mù tỏa khắp, hơn 20 danh tu sĩ thân hình một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Mọi người huyền phù không chung, cũng không có một người trên người có thương bệnh xuất hiện. Nhưng 20 danh tu sĩ, sắc mặt đều bị hiện ra khiếp sợ thần sắc. Chính là 6 gã ngọc hành nơi tu sĩ, đều miệng khẽ nhếch, biểu tình khiếp sợ hiện ra không tiêu tan. Nhất kinh giật mình, đương thuộc sát chiêm lão ma một phương thiên quyền nơi tu sĩ. Lúc này mọi người dừng thân giữa không chung, trên người phục sức không có tổn hại, thân hình cũng không có vết máu thương bệnh xuất hiện, nhưng mọi người khiếp sợ biểu tình phía trên. Sắc mặt đều bởi vì không thể tưởng tượng mà hiển lộ ra hoảng sợ chi sắc. Có thể làm 14 danh huyền giai đỉnh núi tu sĩ đồng thời hiện ra như thế biểu tình thần sắc, mọi người vừa mới đã trải qua cái gì, ở đây mặt khác tu sĩ ai cũng tưởng tượng không ra. Đoạn ngày ngưng xương trận sở hiện ra cường đại uy lực, ở đây bất luận cái gì tu sĩ đều có thể đủ công nhận đến ra. Nhưng chính là như thế cường đại công kích pháp trận, thế nhưng bị 7 tên tu sĩ dùng thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận bài trừ. nếu không phải mọi người chính mắt nhìn thấy, không ai có thể đủ tin tưởng. Liền tính gặp được, mọi người trong lòng cũng đều có không tin cảm giác. Có thể bị sát chiêm mọi người tu luyện thành, thả coi như đòn sát thủ sử dụng đoạn ngày ngưng xương trận, không có khả năng là không thật pháp trận. Bởi vì mọi người đều là cực có kiến thức người, nếu không phải kia cùng đánh pháp trận cường đại vô cùng, mọi người tuyệt đối sẽ không hợp luyện, cũng vào lúc này thi triển. Ma dạ mọi người khiếp sợ, cùng sát chiêm lão ma mọi người bất đồng. Mọi người khiếp sợ thần sắc bên trong, tràn ngập tràn đầy kinh hỉ chi ý. Ma dạ mọi người biết được Tần Phượng Minh có thể mượn dùng thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận tế ra cường đại công kích, nhưng mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, sát chiêm 14 người thúc giục lại là thất truyền đoạn ngày ngưng xương trận. Ma dạ mọi người thủy vừa thấy đến sát chiêm lão ma mọi người tế ra pháp trận, liền đều bị trong lòng kinh hãi hiện ra. Mọi người đương nhiên nhận ra kia một pháp trận tên, tưởng tượng đến này một pháp trận chính là Ngao Đằng giao diện tiếng tăm vang dội nhất, sớm đã thất truyền hợp kích chi thuật, mọi người liền trong lòng kiêng kỵ chi ý hiện ra. Sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ, vốn dĩ cực kỳ ổn định tâm thái, ở biết được đối phương hư thật lúc sau, có thể nói không có người lại ôm hy vọng. Ở vô pháp biết được đối phương thi thuật người thân ở nơi nào nơi tình hình hạ, nếu muốn nhất cử bài trừ to như vậy pháp trận, căn bản chính là một kiện vô pháp làm được sự. Nhưng nhìn thấy Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình lúc sau, mọi người liền tính không có tin tưởng, cũng chỉ có thể toàn lực thi thuật. Sát chiêm mọi người đảo cũng thủ quy củ, tuy rằng thúc giục pháp trận, nhưng không có công kích ngọc hành nơi mọi người, mà là toàn lực lấy thủ thế. Không có bất luận cái gì tứ nhiễu tình hình hạ, Tần Phượng Minh có thể toàn lực làm, không có quá nhiều thủ ngữ áp lực. Nói là không có tập kích quấy rối, kia đương nhiên không phải tình hình thực tế. Ở u ám sương mù cấp tốc bao phủ dưới, ma dạ mọi người chỉ cảm thấy một cổ băng hàn vô cùng hơi thở tập kích quấy rối thân hình, trong cơ thể pháp lực vận chuyển đều đột nhiên trở nên thong thả xuống dưới. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh nhắc nhở, sáu cái tinh thạch xuất hiện sáu người trong tay, toàn bộ kích phát lúc sau, quanh thân mặt trái tập kích quấy rối lập tức bốn phía suy yếu xuống dưới. Lúc sau nhìn thấy tình hình, càng là làm ma dạ mọi người có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Lúc trước ở Ngọc Hành Thành đại điện thi triển thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, cuối cùng sở hiện cường đại công kích là một đạo nguyệt nhận. Mà hiện tại, theo mọi người toàn lực thi thuật, Tần Phượng Minh quanh thân thế nhưng xuất hiện rậm rạp nguyệt nhận. Những cái đó nguyệt nhận nhìn như không lớn, có vẻ rất là tiểu xảo, nhưng ở nguyệt nhận phía trên lại tràn ngập một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng dao động, đạo đạo tiểu nhân phù văn quanh quẩn này thường, nhường đường nói nguyệt nhận có vẻ rất là tinh xảo huyền bí. Chỉ là hơi chút cảm ứng, ma dạ mọi người liền đều bị trong lòng đại chấn, bởi vì như thế dao động, so trước kia mọi người thi triển là lúc, tế ra cực đại nguyệt nhận sở hiện dao động còn phải cường đại rất nhiều. Ở không biết đối phương 14 danh tu sĩ thân ở nơi nào tình hình hạ, đạo đạo nguyệt nhận không có trọng điểm hướng về bốn phía bắn nhanh mà ra. To lớn sắc bén hơi thở bắn nhanh, đem to như vậy xương đen toàn bộ quấy dựng lên. Cảm ứng theo nguyệt nhận oanh kích mà ra, bốn phía đặc sệt xương đen cấp tốc biến mất, ma dạ mọi người trên mặt khiếp sợ với kinh hỉ chi sắc lập tức hiện ra mà ra. Sát chiêm lão ma 14 danh tu sĩ hợp lực kích phát này một nghe đồn bên trong cùng đánh pháp trận, như thế liền bị bài trừ. Ma dạ không biết sát chiêm mọi người ở kia đạo đạo nguyệt nhận công kích dưới là như thế nào né tránh khai, nhưng mọi người trong lòng minh bạch, lúc này đây thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận có thể tế ra nhiều như vậy nói có thể so với đại thừa cường đại công kích, tuyệt phi là pháp trận chi công, mà là Tần Phượng Minh không biết thi triển loại nào thủ đoạn, thế nhưng có thể đủ ngưng tụ nguyệt nhận tích tụ năng lượng, sau đó cùng nhau tế ra. Nếu từng đạo công kích tế ra, cho dù là mỗi một đạo đều có thể so với lúc trước đại điện giống nhau công kích, cũng kiên quyết không có khả năng dễ dàng liền đem sát chiêm mọi người thi triển cùng đánh pháp trận như thế nào. Liền tính cuối cùng có thể bài trừ, kia cũng đánh cuộc đấu mệt thua. Bởi vì lúc trước nói chính là toàn lực một kích, sát chiêm đạo hữu, ta Ngọc Hành nơi làm được một kích bài trừ đạo hữu cùng đánh pháp trận, phía dưới thỉnh đạo hữu lui ly một bên, không thể nhúng tay nơi này tranh đấu. Tần Phượng Minh thở dài một hơi, trên mặt lược hiện trắng bệch chi sắc chậm rãi rút đi, khôi phục tới rồi bình thường thần sắc. Lúc này mới xem coi khiếp sợ bên trong sát chiêm, trong miệng mở miệng nói. Lão Phu đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta thiên quyền tu sĩ, là sẽ không lại nhúng tay nơi này tranh đấu. Bất quá Lão Phu tưởng biết được, vừa rồi vài vị đạo hữu sở thi triển hợp kích chi thuật thật sự chính là thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận sao. Ánh mắt ở Tần Phượng Minh trên người tuần tra hồi lâu, sát chiêm lúc này mới thần sắc một ngưng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Sát chiêm đạo hữu, ta chờ thi triển chính là thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận. Này một pháp trận có thể tế ra như thế uy lực, chẳng lẽ đạo hữu thẳng đến lúc này, còn tưởng tượng không ra này một pháp trận vì sao có thể có như vậy uy lực sao? Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, ma giả đã là tiếp lời nói. Cái gì, chẳng lẽ các ngươi có thể cùng năm đó vị kia tiền bối giống nhau thao tác này một pháp trận? Chương 1956 kinh ngạc, sát chiêm mọi người kinh chấn, Ám quạ lão tổ mọi người đồng dạng kinh chấn, chính là nơi xa thiên cơ cùng giao quang nơi mọi người ở nghe được ma dạ lời nói là lúc, đồng dạng kinh chấn. Mọi người thân là ngao đằng giao diện đứng đầu đại năng, đối với thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận có thể nói không ai không hiểu được. Không những biết được, hơn nữa mọi người đều phi thường tinh thục. Đối với có quan hệ thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận ghi lại, càng là nghe nhiều nên thuộc cực kỳ. Tuy rằng kia sự kiện đã qua đi thật lâu, nhưng ở ma dạ một lời đề điểm dưới, ở đây mọi người khoảnh khắc nghĩ tới cái kia ký lục ở điển tịch bên trong, có quan hệ thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận ghi lại. Tuy rằng là ghi lại, nhưng mọi người đều rõ ràng, bị vô số tu sĩ tu tập quá này hợp lại đánh chi thuật, khẳng định thật sự có điển tịch ghi lại lời nói khủng bố uy lực. Mọi người trong lòng tuy rằng tin tưởng thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận có cái loại này khủng bố uy lực, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đồng dạng là truyền thuyết bên trong cường đại cùng đánh pháp trận, sẽ bị như thế dễ dàng liền bài trừ. Ở mọi người ấn tượng bên trong, điển tịch sở ghi lại thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận có thể tế ra khủng bố uy lực không giả, nhưng uy lực cũng chỉ là thật lớn, liền tính có thể cùng là trong lời đồn, có thể vây khốn đại thừa đoạn ngày ngưng xương trận chống đỡ, kia cũng chỉ là sẽ rằng co mà thôi. Lấy vây trận là chủ đoạn ngày ngưng xương trận, liền đại thừa đều có thể đủ vây khốn, thất tinh trận lại như thế nào cường đại, cũng đoạn không có khả năng khi nói chuyện đã bị bài trừ. Sát Chiêm ánh mắt nhấp nháy, sắc mặt khó coi cực kỳ. Này dùng một chút cổ pháp thật vất vả tu luyện thành đoạn ngày ngưng xương trận, là thiên quyền nơi chỉ có bọn họ 14 nhân tài biết được cường đại đòn sát thủ tồn tại. Vốn đang tính toán chợt thi triển ra, đem mấy cái phủ mà tu sĩ vây khốn trong đó, nhất cử thành danh với ngao đằng giao diện. Nơi nào nghĩ đến, thủy một tế ra sát thật chấn kinh rồi ở đây mọi người không giả, chỉ là kết quả bị Ngọc Hành nơi thi triển thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận bài trừ. Sát Chiêm đạo hữu cũng không cần nhụt chí. Ta Ngọc Hành nơi sở dĩ có thể nhất cử bài trừ được các vị đạo hữu thi triển cùng đánh pháp trận, khái là bởi vì các vị đạo hữu thủ tín, cũng không có thi triển công kích thủ đoạn tập kích quấy rối ta chờ thi thuật mà thôi. Đoạn ngày ngưng xương trận, thật sự rất là bất phàm. Nếu các vị toàn lực làm, ta Ngọc Hành nơi sợ là khó có thể đem kia đoạn ngày pháp trận dễ dàng bài trừ. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, nhìn bốn phía cấp tốc biến mất băng hàn hơi thở, mày hơi hơi nhăn lại, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Sau một lát, hướng Sát Chiêm liền ôm quyền, trong miệng đột nhiên nói như thế một câu ngôn ngữ. Hắn này một câu ngữ nói ra, làm Sát Chiêm mọi người lại lần nữa thần sắc biến đổi. Thân là thắng lợi một phương, trước mặt tên này thanh niên thế nhưng như thế tôn sùng bọn họ hợp lực tế ra cùng đánh pháp trận, này thật sự có chút làm mọi người khó hiểu. Tần Phượng Minh lời này, tuy rằng nhìn như là ở khen tặng Sát Chiêm mọi người, nhưng hắn trong lòng là ở đối sáng lập đoạn ngày ngưng xương trận vị kia tiền bối tâm tồn khâm phục chi ý. Này hợp lại đánh pháp trận, có thể nói là Tần Phượng Minh tu tiên tới nay gặp được cường đại nhất pháp trận. Nếu không phải mượn dùng thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận chi lực, hắn nếu muốn bài trừ, sợ đến yêu cầu lệ huyết hiện thân tương trợ, thả hắn muốn thủ đoạn toàn ra mới có thể. Tuy rằng hắn cũng không có từ Sát Chiêm mọi người trong tay được đến này hợp lại đánh pháp trận ý tưởng, nhưng đối này một pháp trận, hắn nội tâm là phi thường tâm chiết khâm phục. Đạo hữu có thể có như vậy thực sự cầu thị ngôn nói, lão phu rất là cảm kích, phía dưới ta thiên quyền nơi sẽ không lại nhúng tay nơi này tranh đấu. Bất quá chúng ta muốn tranh đoạt hỗn độn lệnh, là không tính tại đây ước định bên trong. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Sát Chiêm ở mọi người thần sắc biến hóa bên trong, trong miệng cũng tùy theo mở miệng nói. Đương nhiên, người ta ước định vốn là chỉ là nơi này tranh đấu. Nếu tranh đoạt hỗn độn lệnh, các vị đạo hữu tự nhiên có thể lại lần nữa toàn lực ra tay, đến lúc đó tự nhiên là thủ đoạn cao minh người được đến. Nếu các vị đạo hữu nguyện ý, giờ phút này liền có thể tiến đến tìm kiếm hỗn độn lệnh. Làm Sát Chiêm mọi người không nghĩ tới chính là Tần Phượng Minh thế nhưng không chút nào để ý mọi người lập tức tiến đến tìm kiếm hỗn độn lệnh. Phía trước to lớn không gian hơi thở kích động nơi, ai đều biết được, nơi đó có hỗn độn lệnh. Thả khả năng không ngừng một quả, nếu tiến đến, đạt được hỗn độn lệnh tỷ lệ tự nhiên cực đại. Các vị đạo hữu tự nhiên có thể đi, bất quá Tần Mỗ muốn nói cho các vị đạo hữu, phía trước nơi có điều bí ẩn, các vị chẳng lẽ không nghĩ biết được có gì loại bí ẩn tồn tại sao? Tần Phượng Minh ngón tay phía trước, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây mọi người lại lần nữa thần sắc ngẩn ra, chính là ma dạ mọi người cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, không biết hắn lời này ý gì. Sát Chiêm đạo hiếu, nếu người ta ước định có hiệu lực, kịp phía dưới Tần Mỗ cũng nên làm một ít thiết yếu phải làm việc. Ma thống lĩnh, chúng ta đi đem ám quạ mọi người bắt giữ, Tần Mỗ có việc yêu cầu hảo hảo dò hỏi một phen ám quạ đạo hiếu. Tần Phượng Minh không hề để ý tới Sát Chiêm mọi người, mà là lời nói ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về ám quạ lão tổ mọi người nơi bắn nhanh mà đi. Hoa thống lĩnh, kia Ngọc Hành nơi cầm đầu người tự xưng họ Tần, thả này dung mạo, thế nhưng cùng kia quỷ giới mà đến họ Tần tiểu bối cực kỳ tương tự, chẳng lẽ hắn cùng kia họ Tần tiểu bối có điều liên hệ không thành? Liền ở Tần Phượng Minh bài trừ sát chiêm mọi người cùng đánh pháp trận, thân hình hoàn toàn tự tiêu tán sương mù dày đặc bên trong hiện ra thân hình, cùng sát chiêm mọi người ngôn nói là lúc, một tiếng trầm thấp lời nói tiếng động đột nhiên vang lên ở thiên cơ nơi tu sĩ đám người bên trong. Lời nói nói ra người, đúng là thiên cơ lần này tiến đến Bắc Cực nơi thủ lĩnh Trung Mạc. Lúc này Trung Mạc, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn bắt đầu cũng không có để ý Tần Phượng Minh, ở hắn xem ra, chỉ cần sát chiêm mọi người ra tay, chỉ là một cái ngọc hành nơi căn bản là không có khả năng đem chi ngăn trở. Nhưng nhìn thấy đoạn ngày ngưng xương trận thế nhưng bị ngọc hành nơi bảy người liên thủ đoạn khi bài trừ, Trung Mạc lúc này mới trong lòng đại chấn thần thức tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Không xem tắc đã, vừa thấy dưới, hắn trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Mặc hắn là một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ, nhìn quen đại trường hợp, ở công nhận rõ ràng Tần Phượng Minh dung mạo lúc sau, hắn cũng không khỏi tâm thần vì này một trận lay động. Hắn đương nhiên nhìn thấy qua Tần Phượng Minh dung nhan, đệ nhị hồn linh con rối dung mạo chính là Tần Phượng Minh chính mình. Ukansu, đúng là Trung Mạc gặp được Tần Phượng Minh chi dung, lúc này mới làm hắn bỗng nhiên trong lòng kinh hãi. Bởi vì nơi xa thanh niên dung nhan, cùng bị giam cầm tên kia quỷ giới mà đến thanh niên tu sĩ dung nhan quá mức giống nhau, cơ hồ chính là một cái khuôn mẫu khác ra. Nghe được Trung Mạc chi ngôn, bên cạnh hắn xinh đẹp nữ tu thân hình đột nhiên chấn động. Nàng cũng thấy được huyền phù không trung, đang cùng sát chiêm lão ma mọi người ngôn nói Tần Phượng Minh. Đãi nàng thấy rõ Tần Phượng Minh dung nhan nháy mắt, luôn luôn vũ mị linh động hoa tiên tử, thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, giống như đột nhiên bị nào đó cường đại thuật pháp định trụ thân hình, rộng mở thân hình cứng còng ở đương trường, mỹ diễm không gì sánh được dung nhan phía trên, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng trong lòng vô số lần nhớ mong thanh niên dung nhan, thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải nàng lúc trước chính mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh đệ nhị hồn linh tiến vào tới rồi kia phiến cấm địa, nàng thật sự sẽ cho rằng lúc này xuất hiện ở nơi xa thanh niên tu sĩ, chính là đã từng cùng nàng làm bạn mười mấy năm lâu tên kia thanh niên. Chính là lý trí vẫn là nói cho nàng, vị kia thanh niên đã bị buộc nhập vào cấm địa trong vòng, căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Thần thức tỏa định nơi xa Tần Phượng Minh, Hoa Huyễn Phỉ Cường tự ổn định tâm thần, âm thầm hít sâu một hơi, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tần đạo hữu giờ phút này như cũ ở cấm địa bên trong, không mở ra cấm địa, tự nhiên không có khả năng xuất ly. Chẳng lẽ Trung phủ chủ còn muốn hoài nghi Tần đạo hữu đã xuất ly cấm địa, hơn nữa gia nhập tới rồi ngọc hành nơi không thành? Hoa Huyễn Phỉ trong miệng nói, theo mục âm lệ thần sắc bên trong, lại có một sợi kinh hỉ đột nhiên chợt lóe mà hiện. Chương 5957 bị nhốt. Hừ, kia tiểu bối rất là quỷ dị, trên người bí ẩn rất nhiều, ngắn ngủn thời gian liền tiến giai tới rồi huyền giai chi cảnh. Thả căn bản là không cần ổn định tiến giai, liền có thể cùng huyền giai trung kỳ người tranh đấu mà không rơi hạ phong, này đó đủ loại, như thế nào có thể không cho ta thiên cơ phủ nhiều hơn lưu tâm. Không có lập tức đem chi bắt giữ, chỉ là làm này tiến vào cấm địa, tiếp thu ta thiên cơ phủ khảo nghiệm, một phương diện là vì ta thiên cơ phủ suy xét, về phương diện khác cũng là cho đủ hắn mặt mũi. Chỉ cần hắn không chết, về sau tự nhiên sẽ không có phản bội ta thiên cơ phủ việc phát sinh. Nếu lúc này đây có thể được đến hỗn độn lệnh, người sở cầu việc, Hồn Thiên phủ chủ tự nhiên sẽ đáp ứng, trước thời gian đem kia tiểu tử thả ra. Nếu hắn bất hạnh ngã xuống, hắn hồn phách tự nhiên cũng có thể vì ta thiên cơ phủ mang đến không ít chỗ tốt. Đối với người ta mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện xấu. Mặc kệ về sau như thế nào, Trung Mỗ khuyên Hoa thống lĩnh vẫn là thu liếm tâm cảnh, toàn lực ứng phó hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nghe nói Hoa Huyễn Phỉ có chút lạnh lẽo lời nói, Trung Mạc thần sắc một ngưng, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Được nghe Trung Mạc chi ngôn, Hoa Huyễn Phỉ sắc mặt càng là phát lạnh, bất quá lúc này đây nàng vẫn chưa lại tiếp lời. Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, kia nhất quyết định là thiên cơ phủ chúng phủ chủ cộng đồng quyết định. Nàng liền tính nhiều lời nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Duy nhất cảm giác thực xin lỗi, chính là bị nhốt cấm địa bên trong Tần Phượng Minh. Hoa Huyễn Phỉ trong lòng rất là hối hận đáp ứng Tần Phượng Minh đi tham gia trưởng kỳ sử khảo nghiệm. Nếu thanh niên không tham gia kia trưởng kỳ sử thí nghiệm, tự nhiên sẽ không bị người biết được hắn thân cụ cực cao phù văn tạo nghệ. Càng thêm sẽ không biết được hắn đối với trận pháp cũng là cực kỳ tinh thông. Không có những cái đó tình hình, chỉ là đan dược một đạo, tự nhiên cũng sẽ không bị thiên cơ phủ nghi kỵ, tưởng đối này gia tăng khống chế. Nhưng hiện tại hết thảy thời gian đã muộn, chỉ có toàn lực hoàn thành lần này nhiệm vụ, mới có thể nhanh chóng mở ra cấm địa môn hộ, làm Tần Phượng Minh từ giữa xuất ly. Bất quá giờ phút này nhìn thấy cùng Tần Phượng Minh giống nhau dung mạo họ Tần thanh niên, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng bỗng nhiên đại động. Hoa Huyễn Phỉ là biết được Tần Phượng Minh hư thật. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng ngôn nói qua, hắn chỉ là một khối phân thân. Mà bản thể, là ở linh giới bên trong. Tuy rằng Hoa Huyễn Phỉ minh bạch Tần Phượng Minh lúc trước không có lừa gạt nàng, nhưng lúc trước Tần Phượng Minh ngôn nói, hắn bản thể chỉ là một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ, thả vừa mới tiến giai không lâu. Đúng là có này ký ức, Hoa Huyễn Phỉ lúc trước tuy rằng cấp tốc từ Tần Phượng Minh trên người đảo qua, nhưng cũng không có làm nàng sinh ra chút nào khác thường. Bởi vì nàng đảo qua Ngọc Hành nơi mọi người hơi thở, đều là huyền giai đỉnh núi. Bất quá hiện tại, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng đã có xác định, Ngọc Hành tu sĩ chung cùng Tần Phượng Minh dung mạo cực kỳ tương tự thanh niên tu sĩ, hẳn là chính là Tần Phượng Minh bản thể. Vì sao như thế xác định, Hoa Huyễn Phỉ chính mình đều không rõ. Đến nỗi đối phương vì sao sẽ ngắn ngủn thời gian trong vòng liền tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi, Hoa Huyễn Phỉ tự nhiên cũng không từ biết được. Nhưng mà Hoa Huyễn Phỉ vừa mới kinh hỉ hiện ra, trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống. Hiện tại Tần Phượng Minh bị nhốt thiên cơ nơi nội một chỗ cấm địa bên trong, cứu này nguyên nhân, khái là thiên cơ phủ không yên tâm có lỗi. Kia cấm địa như thế nào nguy hiểm khủng bố, liền tính Hoa Huyễn Phỉ không có tự mình tiến vào quá, cũng có thể đủ từ điển tịch bên trong biết được đại khái. Đừng nói Tần Phượng Minh chỉ là một người huyền giai lúc đầu tồn tại, liền tính là một người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, tiến vào trong đó, cũng tất nhiên là giữ nhiều lành ít sự. Mà bị buộc tiến vào cấm địa Tần Phượng Minh, sẽ là như thế nào một phen tình hình, Hoa Huyễn Phỉ không dám tưởng tượng. Nếu đối phương thật là Tần Phượng Minh bản thể, kia dò hỏi đến Tần Phượng Minh tình trạng lúc sau, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, Hoa Huyễn Phỉ đồng dạng không dám phỏng đoán. Lấy kia thanh niên cầm đầu Ngọc Hành nơi bảy người, thực lực chi cường đại, Hoa Huyễn Phỉ khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng mọi người thần thức bao phủ dưới, tự nhiên có thể biết được hiện trường phát sinh việc. Có thể chỉ dựa vào thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận, liền đem thiên quyền nơi 14 người liên thủ bố trí nghe đồn bên trong đoạn ngày ngưng xương trận bài trừ. Đây là loại nào thủ đoạn, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng khiếp sợ. Nàng nhưng không tin này hết thảy là sát chiêm lão ma mọi người cùng Ngọc Hành nơi tu sĩ hợp diễn một tuồng kịch kịch. Thần thức tỏa định nơi xa huyền phù không chung, biểu tình đạm nhiên, dáng người thân hình cùng nàng nhận thức thanh niên giống nhau như đúc tuổi trẻ tu sĩ, Hoa Huyễn Phỉ trong lòng tràn ngập khác thường khó có thể sáng tỏ cảm xúc. Nàng đối nơi xa kia đạo thân ảnh, cảm giác đã quen thuộc, lại phi thường xa lạ. Kia thanh niên tu sĩ vô luận lời nói ngữ khí, vẫn là thân hình dung mạo, cùng nàng quen biết thanh niên cơ hồ không có một chút bất đồng, đặc biệt là cái loại này đối mặt hiểm cảnh là lúc biểu tình, càng là không có sai biệt. Năm đó ở vài tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ trước mặt, thanh niên không kiêu ngạo không xiểm nịnh biểu tình, Hoa Huyễn Phỉ chỉ cần hợp lại mắt, kia tình hình liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng năm đó tuy rằng theo lý cố gắng, nhưng tiếc rằng nàng một mình một người ngôn ngữ quá mức vô lực, vô pháp thay đổi mọi người cộng đồng quyết định sự. Ở thiên cơ phủ mọi người xem ra, kẻ hèn một người vừa mới tiến giai huyền giai tu sĩ, sinh tử thật sự không coi là cái gì. Chính là đối mọi người quyết định việc, lại thành Hoa Huyễn Phỉ trong lòng vung lên chi không đi đau đớn, tựa hồ kia tiến vào cấm địa bên trong thanh niên, đã cắm rễ ở nàng sâu trong nội tâm, làm nàng nhớ, vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Lúc này đây Bắc Cực hành trình, Hoa Huyễn Phỉ sở dĩ nguyện ý ở vừa mới tiến giai huyền giai đỉnh núi là lúc gia nhập mời đội ngũ, chính là bởi vì Hoa Huyễn Phỉ cùng thiên cơ phủ nói thỏa điều kiện có lỗi. Điều kiện rất là đơn giản, đó chính là chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thiên cơ phủ liền đáp ứng tập hợp hơn 100 vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, hợp lực đem cấm địa môn hộ mở ra, mạnh mẽ làm tiến vào trong đó Tần Phượng Minh xuất ly. Hoa Huyễn Phỉ rõ ràng, tiến vào cấm địa càng lâu, càng là nguy hiểm. Nếu không có người cường lực mở ra môn hộ, kia tiến vào trong đó tu sĩ liền thiết yếu muốn ở trong đó ngưng lại thất thất niên đại. 47-49 năm, có thể tồn tại quá như thế lâu, ở thiên cơ ghi lại bên trong, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở thiên cơ nơi ghi lại bên trong, đã từng tiến vào trong đó tu sĩ chỗ nào cũng có, nhưng có thể tồn tại xuống dưới người, cũng chỉ có số lượng có thể đếm được mấy người đã từng làm được quá. Mà những cái đó tu sĩ, cũng không phải bị buộc tiến vào, mà là tự nguyện tiến vào trong đó. Bởi vì mọi người đều đã tới rồi thọ nguyên chung kết là lúc. Ở trong tộc cấm địa bên trong trải qua một phen, đem có nhất định cơ hội đột phá tự thân bình cảnh. Com, tuy rằng đột phá khả năng cực thấp, chính là chung quy có khả năng tính. Có thể tranh thủ kia một tia khả năng tính, chỉ cần tới rồi cuối cùng thời khắc, huyền giai tu sĩ còn là phi thường nguyện ý nếm thử. Tần Phượng Minh lúc trước tiến vào trong đó, đương nhiên không phải tự nguyện việc làm, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì Tần Phượng Minh hiển lộ ra quá mức mới có thể, làm thiên cơ phủ mọi người tâm sinh kiêng kỵ. Mà chỉ cần tiến vào kia cấm địa, liền có thể lây dính thượng một loại thuộc về thiên cơ phủ sở đặc có hơi thở, trở thành chân chính thiên cơ nơi tu sĩ. Đó là một loại truyền thừa chi lực, nhằm vào cũng không phải chỉ một chủng tộc, bất luận cái gì chỉ cần là linh thân tu sĩ đều có thể tiến vào trong đó đều có thể đạt được. Tầm thường chỉ có thiên cơ nơi huyền giai chi cảnh đại năng mới nguyện ý tiến vào trong đó hiểu được. Đối một người sắp thừa nhận khó có thể chống đỡ thiên kiếp người mà nói, tiến vào kia chỗ cấm địa tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, lại là hiểm cảnh. Bởi vì hắn không có thọ nguyên chi ngu, cũng không có thiên kiếp chi nguy. Nhìn nơi xa phi độn mà ra, hướng về ám quạ lão tổ mọi người mà đi thanh niên tu sĩ, Hoa Huyễn Phỉ im lặng, không có ngôn ngữ lại nói ra. Sát Chiêm thế nhưng thật sự không hề nhúng tay nơi đây việc, chúng ta lại không thể thúc thủ không để ý tới. Liền ở Hoa Huyễn Phỉ ngậm miệng không nói là lúc, Trung Mạc Thần sắc chợt lóe, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói xong, vung tay lên, như vậy hướng về ám quạ lão tổ mọi người nơi bắn nhanh mà đi. Mà cùng lúc đó, giao quang nơi bốn vị nữ tu, hai vị nam tu cũng thân hình chuyển động, theo sát thiên cơ nơi tu sĩ phía sau, cấp tốc tới gần ám quạ mọi người nơi. Chương 5958 kinh giận. Ha ha ha, ám quạ lão thất phu, người cũng có hôm nay. Tới rồi lúc này, xem ngươi còn như thế nào bừa bãi. Liền ở Tần Phượng Minh bài trừ đoạn ngày ngưng xương trận, cùng sát Chiêm lão ma mọi người ngôn nói là lúc, ở cùng Thiên Xu nơi mọi người rằng co Nhạc Sát đột nhiên phát ra một trận mừng như điên tiếng cười. Giờ phút này vô luận là Nhạc Sát 6 người, vẫn là ám quạ lão tổ 7 người, trạng thái đều cũng không là đỉnh là lúc. Hai bên tu sĩ đều không có ma dạ mọi người giác ngộ, ở lúc trước đối mặt Phượng Cực Thượng Nhân kiếp nổ mạn hải là lúc, đều là từng người vì chiến, không có hình thành hợp lực đối kháng. Đương nhiên, liền tính tạo thành pháp trận, cũng kiên quyết vô pháp chống đỡ mạn hải tự bạo đánh sâu vào. Trừ phi ở tự bạo phía trước, mọi người đã có cảnh giác, thì triển ra tương ứng thủ đoạn. Lúc ấy mọi người nghe nói tới rồi Tần Phượng Minh cảnh báo chi ngôn, nhưng trừ bỏ ma dạ mọi người tùy thanh mà động ngoại, những người khác căn bản không người tin tưởng Phượng Cực Thượng Nhân có thể đem mạn hải kiếp nổ. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh mọi người hành sự, Nhạc Sát trong lòng giống như tháng 6 thiên đột nhiên thân ở U Lâm bên trong, toàn thân sảng khoái vô cùng, thân hình nhảy ra, trực tiếp đối mặt ám quạ lão tổ, đem này bỏ chạy lộ tuyến trực tiếp chặn đường. Lúc trước nhìn thấy Sát Chiêm lão ma xuất lĩnh hơn 10 người hiện thân đương trường, vô luận là Nhạc Sát, vẫn là mặt khác thiên toàn nơi tu sĩ, trong lòng đều dùng mình. Bọn họ cùng Sát Chiêm lão ma mọi người đã tranh đấu quá một lần, còn có một người cùng đi tu sĩ bị ám quạ lão tổ mọi người diệt sát. Không nói đến mặt khác thù hận, chỉ là lúc này đây kết thù, liền đủ có thể làm Nhạc Sát mọi người cùng ám quạ lão tổ, Sát Chiêm mọi người tánh mạng tương bác. Hiện tại Sát Chiêm lão ma 14 người đáp ứng không hề tham dự nơi này tranh đấu, Nhạc Sát mọi người trong lòng tức khắc đại hỉ. Nhưng mà liền ở Nhạc Sát trong lòng đại hỉ, trong miệng hưng phấn ngôn ngữ nói ra, Tần Phượng Minh dẫn người cấp tốc tới là lúc, một tiếng lạnh lùng lời nói tiếng động tự nơi xa truyền lại tới. Ám quả đạo hữu chớ sợ, Trung Mỗ tới rồi. Thanh âm vang lên, mấy đạo thân ảnh đã bắn nhanh tới, phát sau mà đến trước dừng thân ở ám quả mọi người cách đó không xa. Theo sát lúc sau, lại là lục đạo thân ảnh dừng thân ở một bên. Tần Mỗ lúc này đây yêu cầu tìm ám quả đạo hữu có việc, yêu cầu mượn dùng hắn ký ức dùng một chút. Các ngươi lưỡng địa người phải vì thiên quyền nơi xuất đầu sao? Nhìn thấy lưỡng địa tu sĩ bắn nhanh tới, Tần Phượng Minh vẫn chưa giống như có gì khác nhau đâu dạng, mà là dừng thân hình, nhìn về phía tiến đến hai bên tu sĩ, trong miệng đạm nhiên mở miệng nói. Hắn trong miệng nói bình tĩnh, chính là lời nói nghe vào mọi người trong tai, đều bị trong lòng run lên. Mượn ám quạ lão tổ ký ức dùng một chút, kia chẳng phải là phải đối ám quạ lão tổ hành siêu hồn chi thuật. Ha ha ha, tiểu bối thật sự cho rằng bằng ngươi là có thể đủ bắt lấy lão phu không thành. Lão phu phải đi, ai có thể đủ ngăn trở được. Nghe được Tần Phượng Minh kinh người ngôn ngữ, ám quạ lão tổ biểu tình chợt biến đổi, hai mắt tức khắc hiện ra hung ác ánh mắt, một tiếng cuồng tiếu tiếng động lập tức vang vọng đương trường. Không phải ám quạ lão tổ cuồng vọng, mà là hắn có cuồng vọng tư bản. Uy trấn ngao đằng giao diện mấy ngàn năm ám quạ lão tổ, tuy rằng gặp được Tần Phượng Minh cùng Phượng Cực Thượng Nhân tranh đấu, nhưng cũng không có thật sự liền sợ hãi Tần Phượng Minh. Hắn thừa nhận đối phương thực lực cường đại, nhưng hắn cũng tin tưởng, chính mình cũng không phải tùy ý đã bị người khác xoa bóp người. Nếu một lòng muốn chạy, hắn không cho rằng đối phương có thể đem hắn ngăn trở. Ám quả đạo hữu nơi nào dùng đến rời đi, Ngọc Hành mọi người cùng đánh pháp trận lợi hại, kia cũng chỉ là đàn đấu lợi hại. Chúng ta cùng chi tranh đấu, kia cùng đánh pháp trận căn bản là sẽ không khởi cái gì tác dụng. Chúng ta mọi người liên thủ, liền tính không có Sát Chiêm đạo hữu tương trợ, chẳng lẽ còn không thể đem Ngọc Hành, thiên toàn mọi người bắt không thành. Nghe được ám quả lão tổ lời nói, Trung Mạc lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói ra, cánh tay đã chém ra, phía sau mọi người lập tức thân hình chớp động tách ra. Rõ ràng không có tính toán cùng Tần Phượng Minh mọi người tạo thành cùng đánh pháp trận chống đỡ. Đối mặt có thể dễ dàng đem đoạn ngày ngưng xương trận bài trừ Ngọc Hành nơi mọi người, ở đây tu sĩ đều biết được, bằng vào cùng đánh pháp trận chi lực nếu muốn chiếm được thượng phong, căn bản chính là một kiện không có khả năng sự. Mà phân tán tranh đấu, kia tất nhiên là muốn từng người vì chiến. Thiên Xu, Thiên Cơ cùng giao quang tam phương tu sĩ có 20 người. Nhân số phía trên tự nhiên có thể lực áp chỉ có 13 người Ngọc Hành cùng thiên toàn tu sĩ. Nhân số nhiều là có thể đủ thắng được sao? Nếu nhân số nhiều liền chiếm thượng phong, kia lúc trước một phen tranh đấu, các vị đã sớm bắt giữ Phượng đạo hữu. nơi nào sẽ rơi vào một đám thân chịu thương bệnh kết cục. À, ngươi là thiên cơ nơi tu sĩ, ngươi chẳng lẽ gặp qua Tần Mỗ phân thân, cũng đối này thi triển thủ đoạn không thành. Ngươi hôm nay ngoan ngoãn đem Tần Mỗ phân thân giao ra, Tần Mỗ liền lưu ngươi chờ một mạng, nếu không Tần Mỗ không ngại đem ngươi chờ sở hữu thiên cơ tu sĩ bắt sát tại đây. Nghe nói thiên cơ trung niên như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hướng âm trầm ngưng trọng ám quạ lão tổ mọi người, hơi hơi mỉm cười, thần thức lúc sau mới dừng ở thiên cơ nơi mọi người trên người, trong miệng tùy theo đạm nhiên mở miệng nói. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh thần thức đảo qua thiên cơ bảy người thân hình là lúc, bình tĩnh biểu tình bỗng nhiên thần sắc đại chấn, trong miệng lời nói tùy theo thanh âm đại biến nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía huyền phù không trung Hoa Huyễn Phỉ trên người. Ánh mắt lập lòe, một cổ hung lệ khí tức đột nhiên xuất hiện mà ra. Đột nhiên biểu tình biến hóa, làm Tần Phượng Minh trên người khí thế phun trào mà hiện. Kia khí thế cực có thần hồn hơi thở, tràn ngập tâm thần áp bách cảm giác. Hơi thở hiện ra, ở đây mọi người trong lòng chợt xuất hiện ra một cổ cả người băng hàn tim đập nhanh chi ý. Cơ hồ nháy mắt, ở đây mọi người chợt biến sắc, một người cao lớn hình tượng bỗng nhiên hiện ra ở mọi người trong lòng, đại thừa. Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra ra thần hồn áp bách hơi thở, thế nhưng cùng mọi người đã từng cảm nhận được quá đại thừa hơi thở không sai biệt mấy. Có thể làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên không hề giữ lại phóng thích tự thân hơi thở, là hắn bỗng nhiên cảm ứng được nữ tu trên người hơi thở, trong lòng rộng mở nghĩ tới một loại khả năng, một loại làm hắn trong ngực bạo ngược hơi thở hiện ra khả năng. Hắn thế nhưng ở trước mặt cách đó không xa vị kia xinh đẹp nữ tu trên người, cảm ứng được nồng đậm đệ nhị hồn linh bàng bạc thần hồn hơi thở. Kia hơi thở, rất là nùng liệt, nếu nữ tu không phải gần gũi thả đối đệ nhị hồn linh đã từng thi thuật quá, căn bản không có khả năng thẳng đến lúc này còn có như vậy nùng liệt cảm giác. Một người tu sĩ thần hồn hơi thở, theo lý mà nói, tuy rằng có thể lây dính ở mặt khác tu sĩ trên người, nhưng theo thời gian trôi đi cùng tu sĩ tự thân hơi thở luyện hóa, sẽ dần dần biến mất. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh thế nhưng từ trước mặt nữ tu trên người cảm ứng được nùng liệt đệ nhị hồn linh hơi thở. Xuất hiện như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên sinh ra không hảo dự cảm. Đệ nhị hồn linh, phi thăng đến ngao đằng giao diện bất quá mấy chục năm thời gian, ấn lẽ thường mà nói, tu vi cảnh giới bất quá là thông thần chi cảnh. Như thế cảnh giới, liền tính gặp được ngao đằng giao diện huyền giai đỉnh núi tu sĩ, theo lý cũng sẽ không bị những cái đó đại năng chú ý gì đó. Liền tính hạ giới tu sĩ tư chất tuyệt hảo, giống nhau cũng chỉ là sẽ bị tông môn coi trọng, đối huyền giai đứng đầu đại năng mà nói, một người thông thần chi cảnh tu sĩ, căn bản là dâu ria. Nhưng trước mặt nữ tu trên người lây dính đệ nhị hồn linh hơi thở quá mức nồng đậm, này chẳng phải là nói vị này nữ tu, đã từng tiếp xúc gần gũi quá đệ nhị hồn linh, thả đối đệ nhị hồn linh hành sự quá loại nào thần hồn thủ đoạn. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh nơi nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng chợt vẻ nôn nóng hiện ra, chính là Tần Phượng Minh có một chút tin tưởng, đó chính là đệ nhị hồn linh giờ phút này vẫn chưa ngã xuống, hẳn là chỉ là bị trước mặt tên này xinh đẹp nữ tu thi triển thủ đoạn giam cầm ở nơi nào đó nơi. Chỉ cần đệ nhị hồn linh vẫn chưa ngã xuống, hắn liền có cơ hội đem chi cứu, một lần nữa đối này chữa trị hoàn hảo. Ánh mắt nhìn gần Hoa Huyễn Phỉ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết kích động, khoảnh khắc liền làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Chương 1959 ra tay. Lúc này Tần Phượng Minh trên người một cổ nồng đậm sát ý hiện ra. Này cổ sát ý bức nhân tâm thần, này cổ sát ý bất đồng với tầm thường tu sĩ trên người sát khí hơi thở. Đó là một loại Tần Phượng Minh trên người chưa từng hiện ra quá hơi thở. Chợt cảm giác giống như Tần Phượng Minh đột nhiên hóa thân thành một đầu vô cùng hung tàn yêu thú nhìn thèm thuồng mọi người. Lại giống như Tần Phượng Minh đột nhiên hóa thân thành một thanh sắc bén lưỡi dao, sắc bén chi ý bày ra, tựa hồ chỉ cần đụng vào liền có thể đem bất luận cái gì ngăn cản chi vật chảm tước rách nát. Đệ nhị hồn linh, với Tần Phượng Minh mà nói quan trọng vô cùng, đó là chân chính ý nghĩa thượng phân thân. Vô luận tâm trí vẫn là thủ đoạn thực lực, cũng hoặc là đối thiên địa hiểu được, có thể nói cùng hắn bản thể giống nhau như đúc, chính là so với đệ nhị huyền hồn linh thể, bị Tần Phượng Minh còn muốn xem trọng. Đệ nhị huyền hồn linh thể khả năng phản bội bản thể, nhưng đệ nhị hồn linh là sẽ không phản bội bản thể. Nếu đệ nhị hồn linh có thất, liền tính Tần Phượng Minh còn có thủ đoạn có thể luyện chế ra một khối đệ nhị hồn linh, hắn cũng không dám lại nếm thử. Bởi vì kia luyện chế quá trình là ở quá mức khó khăn thả nguy hiểm. Một cái khác hắn cũng không có khả năng lại tìm được ngũ hành linh liên này loại nghịch thiên chi vật linh thân. Có thể nói, Tần Phượng Minh luyện chế đệ nhị hồn linh là từ xưa đến nay duy nhất một khối thân cụ ngũ hành thuộc tính hồn linh. Như thế hồn linh, Tần Phượng Minh nơi nào bỏ được mất đi. Chợt cảm giác Tần Phượng Minh hiện ra bức nhân hơi thở. Ở đây mọi người thần sắc đều bị kinh biến, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ vô lực cảm giác. Bởi vì mọi người ở Tần Phượng Minh hiện ra kia cổ sắc bén sát ý trước mặt, trong lòng kinh hãi đồng thời, vốn dĩ có tranh đấu chi ý, thế nhưng bị bốn phía áp chế. Chính là ma dạ mọi người, trong lòng cũng không đồng nhất lắm, bỗng nhiên trở nên tâm thái không xong lên. Mọi người cùng Tần Phượng Minh kết bạn đã trải qua không ngắn thời gian, loại này tình hình vẫn là lần đầu tiên cảm giác được. Trước kia mọi người tuy rằng biết được Tần Phượng Minh thực lực bất phàm, nhưng thanh niên vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh đạm nhiên, cũng không có bất luận cái gì hùng hổ dọa người chi ý hiển lộ, càng thêm sẽ không có như thế khủng bố hơi thở phát ra. Đối mặt Tần Phượng Minh hiện ra cực có tâm thần áp bách hơi thở, chung mạc mọi người không có một người còn có thể bảo trì thần sắc bình tĩnh. Bất quá mọi người chung quy là cường đại huyền giai đỉnh núi tu sĩ, trong lòng tuy rằng kinh sợ chi ý hiện ra, nhưng mọi người cường lực áp chế dưới, vẫn là biểu tình lập tức khôi phục lại đây. Nguyên lai tên kia từ quỷ giới mà đến người, thế nhưng là phân thân của ngươi. Thực hảo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ, lão phu bảo đảm phân thân của ngươi bình yên vô sự, nếu không chính là ngươi, cũng cần thiết muốn ngã xuống tại đây. Đối mặt Tần Phượng Minh hiện ra khủng bố hơi thở, Trung Mạc Trung Quy là một người thực lực cường đại, thống ngự đông đảo đại năng uy nghiêm người, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, lập tức liền đem trong lòng sợ hãi kiêng kỵ áp xuống, biểu tình âm trầm hiện ra, trong miệng lời nói cũng là tứ bình bát ổn. Hừ, còn tưởng uy hiếp Tần Mỗ, chỉ bằng ngươi. Nghe nói đến Trung Mạc chi ngôn, Tần Phượng Minh hai mắt tức giận xuất hiện, cả người hơi thở đột nhiên kích động, một cổ bàng bạc âm vụ đột nhiên xuất hiện đương trường, khoảnh khắc đem hắn thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Liền ở sương mù chợt dũng đồng thời, mấy đạo mắt thường cơ hồ không thấy hư ảnh, đột nhiên tự sương mù bên trong bắn nhanh mà ra, hư ảnh chớp động dưới, từ mấy cái phương hướng hướng về thiên cơ mọi người nơi bắn nhanh tới. Tần Phượng Minh thế nhưng căn bản không có nhiều lời nữa cái gì, trực tiếp lựa chọn ra tay tranh đấu. Hơn nữa Tần Phượng Minh lựa chọn phương thức, càng là làm thiên cơ tu sĩ khiếp sợ, bởi vì Tần Phượng Minh căn bản là không có tính cả mặt khác ngọc hành tu sĩ, mà là một mình hướng về đã chạm hảo phương vị thiên cơ nơi tu sĩ mà đến. Rất có một mình cùng mọi người tranh đấu chi ý. Hừ, cho rằng ta chờ sợ ngươi không thành. Chợt thấy Tần Phượng Minh không hợp ý lập tức liền tiến lên động thủ, thả còn lấy một địch bảy chi thế tiến lên tranh đấu, Trung Mạc lập tức hừ lạnh ra tiếng. Lời nói xuất khẩu, Trung Mạc đôi tay lập tức múa may mà ra, tức khắc một cổ bàng bạc âm vụ xuất hiện trước người. Sương mù kích động bên trong, mấy đạo trưởng ấn phá không mà ra, thủy vừa xuất hiện, lập tức hóa thành trưởng hứa chi cự, đón phi pháp hướng chính mình một đạo hư ảnh đánh ra mà đi. Trung Mạc cực kỳ tin tưởng, hắn này đột nhiên tế ra tồi hồn trưởng ấn, đủ có thể ứng đối hạ huyền giai đỉnh núi tu sĩ bất luận cái gì công kích. Bởi vì này một thần thông, là hắn cực kỳ dựa vào công kích thủ đoạn, thả đã sớm bị hắn âm thầm thúc dục, vốn là tính toán chờ tế ra công kích chi dùng. Trưởng ấn hiện ra, lập tức mơ hồ mà động, lấy một loại rất là quỷ dị vận hành quỹ đạo, liên tiếp đánh ra ở kia nói hư ảo thân ảnh phía trên. Mà cùng lúc đó, Trung Mạc bên cạnh người năm tên thiên cơ nơi tu sĩ cũng đồng thời từng người tế ra chính mình công kích thủ đoạn. Quyền ảnh oanh kích, kiếm khí tung hoành, theo sát Trung Mạc đạo đạo trưởng ấn, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh thi triển ra mấy đạo hư ảnh bao phủ ở song xuôi chung. Hư ảo thân ảnh khoảnh khắc dễ bề Trung Mạc mọi người công kích đụng vào ở cùng nhau. Không có phát ra mãnh liệt năng lượng dao động, cũng không có phanh minh tiếng động vang vọng, hết thảy giống như đều là hư ảnh không khí, đạo đạo hư ảnh ở mọi người cường đại công kích đụng vào dưới, lập tức tán loạn ở đương trường. Cũng không nùng liệt dao động hiện ra bên trong, tùy theo liền bị kế tiếp công kích thổi quét ở song xuôi chung. Đạo đạo công kích phá không mà đi, có càng là lẫn nhau đụng vào ở cùng nhau, tức khắc phát ra nổ vang vang lớn, cuồng bạo năng lượng kích động, đem quảng đại thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Mọi người đều là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, mọi người đồng thời ra tay, tuy rằng công kích phương hướng khác nhau, nhưng to lớn thiên địa năng lượng dẫn động vẫn là làm mọi người công kích có giao tiếp. Theo đạo đạo công kích đụng vào hình thành năng lượng đánh sâu vào xuất hiện, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi thiên địa nguyên khí lập tức trở nên kịch liệt hỗn loạn bất kham lên. Kia tiểu bối đi tới nơi nào? Mọi người ở đây công kích bày ra, đem mấy đạo hư ảnh công kích tiêu tán đồng thời, một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Nói chuyện chính là Trung Mạc, hắn là trước hết ra tay người, cũng cái thứ nhất phán đoán ra kia đạo đạo hư ảnh không phải thật thể. Không tốt, kia thanh niên ở dưới chân băng tuyết bên trong. Theo sát Trung Mạc lời nói tiếng vang lên, một tiếng nữ tu kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Nữ tu thanh âm vang lên, đạo đạo viên nhận bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về phía dưới nơi nào đó phương vị bắn nhanh mà đi. Liền ở kia đơn thuốc vị phía trên, đang có một đạo đột nhiên hiện ra xuất thân hình người thân ảnh tồn tại. Viên nhận bắn nhanh, cơ hồ thủy mở ra hiện, lập tức liền đem kia đạo thân ảnh bao trùm ở song xuôi chung. Phanh minh tiếng động chợt khởi, đạo đạo viên nhận lập tức đem thân ảnh bốn phía hơn trăm trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Đây cũng là một đạo hư ảnh, phanh minh vang vọng bên trong, nữ tu thanh âm lại lần nữa vang lên đương trường. Mà cùng lúc đó, mặt khác một chỗ phương hướng thượng hai tiếng hô quát cũng đồng thời vang lên, ở chỗ này. Thanh âm vang lên, mấy đạo kiếm khí cùng lưỡng đạo quyền ảnh đã là hiện ra, bao trùm ở một chỗ mặt đất phía trên. người nhiều là có thể ngăn cản Tần Mỗ sao? Bằng các ngươi còn làm không được. Liền ở hai tiếng lời nói vang lên, mấy đạo công kích bày ra đồng thời, ở một khác đơn thuốc hướng phía trên, Tần Phượng Minh lời nói tiếng động cũng vang lên ở đương trường. Cùng hắn thanh âm cùng xuất hiện, còn có từng đạo ngũ thải hà quang bao vây cường đại năng lượng mũi kiếm. Đạo đạo mũi kiếm ngưng thật, lóa mắt ngũ thải hà quang bao vây này thượng. Ukansu nhận quang lóng lánh bắn nhanh, giống như từng đạo năm màu lụa mang chợt hiện ra ở đương trường giống nhau. Mũi kiếm thoáng hiện, lập tức biến thành mấy đạo mũi kiếm nước lũ, hướng về trung mạc mọi người thổi quét mà đi. Kia từng đạo mũi kiếm ẩn chứa bức nhân tâm thần khả năng, từng luồng to lớn thần hồn tập kích quấy rối chi lực ẩn chứa trong đó, chỉ là bày ra, khiến cho trung mạc chợt trong lòng rùng mình. Tuy rằng mọi người trong lòng sợ hãi hiện ra, nhưng vẫn chưa mất đi ứng đối chi tâm. Đạo đạo công kích tế ra đồng thời, mọi người thân hình cấp tốc tránh lui hướng bốn phía. Hoa thống lĩnh, mau, mau ra tay công kích, né tránh. Ở đạo đạo kiếm mang hiện ra đồng thời, một tiếng kinh hô cũng vang lên ở kiếm mang bắn nhanh bên trong. Lời nói xuất khẩu người, là một người thiên cơ nơi trung niên tu sĩ, nhưng cũng không phải trung mạc. Nhưng mà làm tên kia kinh hô tu sĩ kinh hãi chính là, luôn luôn hành sự nhạy bén, thủ đoạn bất phàm Hoa Huyễn Phỉ, lúc này đây giống như nhất thời mất đi thần trí, chỉ là ngốc đứng ở không trung, không có bất luận cái gì động tác làm ra. Một đạo chợt mà hiện thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, một con thật lớn bàn tay cũng tùy theo hiện ra mà ra, bàn tay chỉ là chợt lóe, liền bao phủ ở Hoa Huyễn Phỉ thân hình phía trên. Sương mù chợt dũng bên trong, Hoa Huyễn Phỉ cùng hiện ra thân ảnh cùng biến mất ở song xuôi chung. Mấy đạo công kích tự số đơn thuốc vị công kích tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi sương mù. Xuy xuy tiếng động vang vọng, hiện ra sương mù lập tức bị cường đại công kích chảm tước phá thành mảnh nhỏ lên. Làm mọi người đột nhiên kinh hô ra tiếng chính là, sương mù tiêu tán, bên trong đã không có kia đạo thân ảnh cùng Hoa Huyễn Phỉ chút nào bóng dáng.